Nghĩ đến Thôi Thi Thi gương mặt nhức nhối biểu cảm, Trình Ngọc Khiết cũng không nhịn được khẽ cười đi ra. Chương 12 Đọa nữ chó. Từ Trình Ngọc Khiết thành công chứng được tiên đạo sau đó, Thiên Kiếm các cửa đều sắp bị đạp phá. Có phàm nhân đem nữ nhi đưa đến, muốn cho nữ nhi đạp lên tiên đồ. Có cửa nhỏ tiểu tông tới tìm cầu phù hộ, tìm kiếm hợp tác. Thậm chí liền bát tông trung đều có không ít trưởng lão, đến đây đến nhà bái phỏng, chỉ bởi vì cầu kiến kiếm tiên tử một mặt. Mà Trình Ngọc Khiết đoạn thời gian này đang tại chuẩn bị cấp đồ để kinh ngạc vui mừng tự nhiên không thời gian lý những cái này việc vặt. Chỉ dựa vào Lăng Mặc Tuyết một người cũng có một chút khó xử lý. Cho nên, tại thành tiên không lâu sau đó, Trình Ngọc Khiết liền mời cái ngoại viện. Thông Thiên Tháp nội tầng thứ nhất, một khối cùng trưởng môn ngọc bài giống nhau chất liệu ngọc bài, phát tán ra rất nhỏ run rẩy. Một cái tay mềm đem cầm chặt. Sư tỷ, tại sao sẽ ở phía sau? Nữ tử một bộ đồ trắng trang phục, một đôi mắt phượng trung lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí thế. Có thể tối làm người ta để ý, vẫn là thân thể của nàng cao. Nàng đứng người lên sau đó, đúng là cao đạt 8 thước 1m8. Này tại nữ tử trung là cực kỳ hiếm thấy. Cũng đang theo như thế, phối hợp thượng phía sau nàng cái kia chuôi cự kiếm, làm người khác cảm giác tuyệt không là cái gì tay trói gà không chặt nữ lưu. Trái ngược với là một vị quân lâm thiên hạ bá chủ. Nàng đem ngọc bài treo tại vòng eo, theo sau ly khai Thông Thiên Tháp. Ngọc bài trên có khắc 3 cái cứng cáp hữu lực hán tử, Hồ Uyển Oánh. Ra tháp sau đó, nàng liền thẳng đến tông môn đại điện. Mà trùng hợp, Lăng Mặc Tuyết chính mang theo một đám Thiên Kiếm các đệ tử ở chỗ này đãi khách. Sư thúc, ngươi như thế nào xuất quan? Lăng Mặc Tuyết kinh ngạc nhìn về phía cô gái trước mặt. Hai người thân cao chênh lệch có chút khoa trương. Nàng mới bất qua miễn cưỡng thất thước 1m65. Mà sư thúc tắc so với nàng cao hơn dòng dã một cái đầu. Nói riêng về thân cao, sư thúc còn muốn ép quá sư phụ một đầu. Mà như thế thấy được đặc thù tăng thêm sau lưng thanh cự kiếm kia, cũng không có thiếu lai khách nhận ra trước mặt vị nữ tử này. Bá kiếm, Hồ Uyển Oánh. Sư tỷ dùng ngọc bài cho ta truyền tin, ta này liền xuất quan, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào tông môn lập tức tới đây sao nhiều người? Hồ Uyển Oánh phượng mắt quét qua. Dùng linh lực thoáng cảm giác một chút, liền phát hiện Thiên Kiếm các lúc này là phá lệ náo nhiệt. Sư thúc, chuyện tốt, sư phụ đột phá nhân tiên cảnh. Ân, nghe thế, Hồ Uyển Oánh trên mặt nhưng chưa toát ra cái gì vui sướng, ngược lại là nhíu mày. Thiên địa lực lượng loãng, đột phá cảnh giới càng trở lên khó khăn, bọn hắn đám này cao cấp nhất tu sĩ, cảm nhận tự nhiên là khắc sâu nhất. Theo lẽ thường mà nói, tại loại này trong hoàn cảnh. Vô luận là thiên phú rất cao, giới hạn đều đã quyết định, chính là lớn ngồi hậu kỳ. Mà giờ khắc này, sư tỷ lại có thể thái độ khác thường, đột phá cảnh giới. Hồ Uyển Oánh phản ứng đầu tiên chính là có cổ quái, có thể nhìn Tiểu Mặc Tuyết biểu cảm cũng là không giống nói là dối, này nhưng mà có ý tứ. Vô Phương, quay đầu ta đi hỏi một chút sư tỷ, nói lên, sư tỷ nàng đi đâu? Sư thúc, sư phụ đột phá nhân tiên cảnh sau liền bế quan. Khái không tiếp khách, liền sư đệ cũng tìm không thấy nàng. Nga, người nói Lê Trạch kia tiểu gia hỏa a. Hai người nói còn không có cho tới một nửa, liền thấy một đám đặc thù lai khách. Sau đó rồi nói sau, sư thúc, ta phải đi làm việc. Lăng Mặc Tuyết bất quá liếc liếc nhìn một cái, chỉ biết này phê khách nhân chậm trễ không thể. Dã Bảo Phường tông chủ, Dã Vạn Vật, Tần Vũ mang theo thủ hạ vài vị trung tâm trưởng lão, đi đến Thiên Kiếm các. Tần tông chủ, bên này thỉnh, sư phụ đang tại bế quan, thứ lỗi không thể viễn nghênh. Lăng Mặc Tuyết nghênh đón, cầm đầu Tần tông chủ, thân cao cửu thước, cơ sôi sục, hai tấn có chút trở nên trắng. Nhìn qua ngược lại lỗ võ hữu lực, nhất là kia lưng hùm vai gấu cùng đường nét khoa trương cánh tay, mặc dù mặc lấy quần áo, liếc nhìn một cái cũng liền có thể biết, đối phương là cái thợ rèn. Là Mặc Tuyết a, kiếm tiên tử bế quan cần phải đến khi nào à? Này. Sư phụ chưa nói, bất quá khi ngày sư phụ thành tiên, nói một tháng sau mời bát tông cùng bàn chuyện thiên hạ, tính toán toán ngày, thậm chí quá cũng liền kém 5 ngày thôi. Lăng Mặc Tuyết cùng đối phương thân cao chênh lệch thật lớn, cũng không có bởi vậy sinh ra lui khiếp, mặt lộ vẻ mỉm cười, hào phóng khéo. Thật tốt tốt, Trình Ngọc Khiết thu tốt đồ đệ a. Tần tông chủ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ chính mình thân thể bên cạnh nhìn Lăng Mặc Tuyết phát ngốc người trẻ tuổi. Tu nghi. Người không phải là một mực nói ngưỡng mộ múa kiếm tiên tử nha, như thế nào thật đến trước mặt, cũng không dám nói chuyện. Ách, cha, cái kia, bị xưng hô vì Tần Tu Nghi thanh niên đỏ gò má. Hắn là Dã Bảo Phường thiếu tông chủ, bây giờ đúng là 27 tuổi tuổi tác. Hắn ngược lại không có kế thừa phụ thân khoa trương như vậy thân cao, bất quá 8 thước vóc dáng, dáng người cũng là từ nhỏ đã bị phụ thân đấm đá rèn luyện, bởi vậy cũng là tương đương rắn chắc, đường nét rõ ràng. Theo lẽ thường mà nói, Dã Bảo Phường thiếu chủ phải không buồn đạo lữ này một chuyện. Có thể nề hà, Lăng Mặc Tuyết cùng Mộc Tình thật sự là quá mức kinh diễm. Không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, càng là tuyệt sắc mỹ nhân. Một vị bị gọi là làm y tiên tử, một vị khác là bị gọi múa kiếm tiên tử. Tại cùng thế hệ bên trong, có không ít thanh niên đều tại bí mật vụng trộm ái mộ hai vị tiên tử. Mà Tần Tu Nghi bất quá là phần đông người ái mộ chung một vị thôi. Vị này chính là Tần Thiếu Tông Chủ A, thật sự là tuấn tú lịch sự. Lăng Mặc Tuyết khóe miệng như trước treo dịu dàng nụ cười. Nghe được người trong lòng đối với chính mình đánh giá, chẳng sợ biết là khách sáo, Tần Tu Nghi vẫn là không nhịn được nhịp tâm đập nhanh một chút. Ách, đa tạ kiếm tiên tử chiêu đãi. Tại hạ Tần Tu Nghi, đã lâu múa kiếm tiên tử đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Lăng Mặc Tuyết che miệng cười khẽ. Tần Thiếu Tông Chủ khen chật rồi, kính xin tiến, sau đó sẽ có Thiên Kiếm các đệ tử dẫn đường, xin thêm nghỉ ngơi. Tốt, đang nói xuất khẩu sau đó, Tần Tu Nghi bắt đầu dần dần thích ứng. Chính là đứng ở hắn bên cạnh Tần Lão Tông Chủ là đáy lòng có so đo. Nhìn bộ dáng này, hẳn là không vui. Hắn cùng Trình Ngọc Khiết giống nhau, sống hơn 300 năm, hữu khởi có thể không rõ ràng Lăng Mặc Tuyết đối với chính mình con vô tình. Kia nhìn đến, chỉ có cùng kiếm tiên tử thương nghị nhìn, có thể hay không tại hai tông qua lại vật tư thượng nhiều hạ một chút tiền vốn. Cho dù là Dã Bảo Phường ra chút huyết, muốn thật có thể làm Tần Tu Nghi đạt được ước muốn, cũng là đáng giá. Dù sao cũng là con trai mình, hắn rốt cuộc vẫn là bảo bối được ngay. Nghênh tiến Dã Bảo Phường tông chủ sau đó, Lăng Mặc Tuyết chỉ cảm thấy có chút tâm mệt. Nàng đáy lòng tự nhiên là rõ ràng, loại chuyện này, đơn giản chính là trao đổi ích lợi. Bởi vì thân phận mình đặc thù, lại là đích truyền, ở nàng mà nói, kỳ thật tốt nhất tình huống, liền cùng với sư phụ giống nhau. Trung thân không lấy chồng, một lòng đặt ở kiếm đạo phía trên. Như vậy cũng có thể làm Thiên Kiếm các rời xa những cái này dơ bẩn lợi ích dây dưa. Hồ Uyển Oánh tại một bên bàng quan rất lâu, gặp Lăng Mặc Tuyết biểu hiện, không khỏi cười cười. Mặc Tuyết, nếu tâm lý thật có như ý Lang Quân, cũng là không cần để ý những quy củ này. Sư thúc, Lăng Mặc Tuyết kinh ngạc nhìn về phía sư thúc, không biết đối phương vì sao đột nhiên toát ra tới đây sao một câu. Hồ Uyển Oánh là cười nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết. Sư tỷ đem Mặc Tuyết trở thành nửa nữ nhi, chính mình lại làm sao không phải là đâu này. Mặc Tuyết, Thiên Kiếm các còn không có nghèo túng đến liền cho ngươi chọn lựa chính mình yêu thích người cũng không dám tình thế phía trên, thiêu nghĩ kia một chút có không, ta và ngươi sư phụ còn ở đây. Nói cái gì đó, sư thúc. Mặc Tuyết thật không phương diện kia ý tưởng. Lăng Mặc Tuyết mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Đối với kia một chút cùng thế hệ, nàng đáy lòng là thật không có gì ý tưởng. Đều là bát tông đệ tử đích truyền, nhưng là quan hệ xa không bằng nàng và Mộc Tình thân mật. Bình thường cũng liền một chút trọng yếu trường hợp có thể gặp, không phải là sơ giao mà thôi. Đối với loại này quen thuộc người xa lạ, lại để cho nàng như thế nào động tâm đâu này. Ai, cùng với bồi những người này. Đồ còn không bằng bồi sư đệ luyện kiếm đâu. Nghĩ đến đây một chút tông chủ đánh giá ánh mắt của nàng, nàng liền có khả năng cầm lấy những cái này cái gọi là đích truyền tinh anh đến cùng sư đệ tương đối. Luận thiên phú, bọn hắn không bằng Lê Trạch. Đất hoang long mạch hy hữu đến sách cổ thượng cũng không từng ghi lại quá vài lần. Luận khắc khổ, bọn hắn cũng không bằng Lê Trạch. Tiểu sư đệ luyện kiếm thời điểm có bao nhiêu vất vả, nàng cái này sư tỷ nhưng là dành mạch nhìn tại trong mắt. Có đôi khi đều cảm thấy đau lòng, cái kia sao tiểu thân thể, lại theo 8 tuổi bắt đầu liền kiên trì dùng cùng chính mình thân thể cao không kém là bao nhiêu trường kiếm, mỗi ngày khổ luyện. Như vậy nghĩ, sư đệ so với kia một chút cái gọi là cùng thế hệ tinh anh muốn ưu tú nhiều. Hồ Uyển Oánh gặp Lăng Mặc Tuyết hồi xong sau, tựa như phía trước giống nhau đứng lấy, đại để cũng là biết nàng nói phải lời nói thật. Nói lên, Lê Trạch đâu này, người tại bên ngoài nghênh tiếp khác tiên tông khách quý. Hắn đã chạy đi đâu? Sư đệ muốn luyện kiếm, đúng là phác họa thời điểm đúng rồi. Sư thúc, nếu không ngươi giúp ta đi nhìn nhìn sư đệ a, ngươi chỉ đạo dưới sự chỉ đạo hắn. Vừa nhắc tới sư đệ, Lăng Mặc Tuyết chớp mắt tinh thần. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Hồ Uyển Oánh thật cũng không nghĩ nhiều, Mặc Tuyết tính tình nàng là biết, hoạt bát sáng sủa, tâm tư tinh tế. Không làm được chiếu cố tiểu sư đệ chiếu cố nguyện, cũng là rất bình thường. Từ điểm đó nhìn, nàng và sư tỷ đổ thật đúng là một cái khuôn mẫu khác ra. Sư tỷ tuy rằng trên miệng không nói, nhưng khi năm chính là, khắp nơi chiếu cố chính mình. Thật tốt tốt, ta đã biết, ta đi nhìn nhìn cái kia tiểu gia hỏa, phía trước liền làm phiền ngươi. Phiền toái sư thúc Mặc Tuyết bảo vệ cho chúng ta thiên kiếm các đại môn. Ba hoa. Hồ Uyển Oánh bỏ lại những lời này sau đó, liền hướng về đỉnh núi Động Thiên đi. Mà bị Hồ Uyển Oánh cùng Lăng Mặc Tuyết thảo luận Lê Trạch, lúc này đang luyện kiếm. Đối với hắn mà nói, là rất bình thường một ngày. Tuy rằng những ngày qua không thể nhìn đến chính mình tiên nô sư phụ có chút tịch mịch, nhưng là Lê Trạch vẫn là phân rõ sở. Sư phụ bế quan nhất định là có nàng chuyện khẩn yếu, còn chưa phải muốn đánh nhiễu thì tốt hơn. Mà ngự tiên quyết vận chuyển liền khiến cho hắn bên trong thân thể dương khí tràn đầy. Bởi vậy tinh lực tràn đầy Lê Trạch, cũng chỉ có thể thông qua mỗi ngày khắc khổ luyện kiếm để phát tiết. Siêu, siêu. Lê Trạch không ngừng ra tay, tâm lại khó có thể bình tĩnh xuống. Mấy ngày nay hắn đều có thể cảm thấy thân thể có chút khô nóng cảm giác. Ha, ha. Trường kiếm trong tay thu hồi, mồ hôi theo hắn trán ngã nhào. Nhưng mà như vậy, lại tan rã hắn không được đáy lòng cái kia phân sao động. Nghĩ, muốn sư phụ, ta. Bên này là ngự tiên quyết tác dụng phụ một trong. Bởi vì đất hoang long mạch kèm theo thuần dương thân thể, cho nên Lê Trạch dương khí liền muốn so những người khác muốn sung chân. Nếu là thời gian dài phóng thích không được dục vọng, kia chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói cách khác, ngự tiên quyết tế thân cao nhất công pháp điều kiện một trong, chính là nhất định phải đi tìm tiên nô. Bởi vì Trình Ngọc Khiết cùng Lê Trạch ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên nàng một người có thể thỏa mãn Lê Trạch nhu cầu. Nhưng nếu là ngày sau Lê Trạch đột phá linh đan cảnh, chỉ sợ là không quá đủ. Đất hoang long mạch tựa như một cái không bao giờ thỏa mãn cự long, thời khắc thiêu đốt Lê Trạch thân thể. Không được, không thể vận công, được nghĩ biện pháp khác. Lê Trạch có chút bất đắc dĩ, thật sự không được, cũng chỉ có thể đi làm một chút tuyết thủy ngâm. Đang lúc hắn tính toán phó chưa hành động thời điểm lại nghe được bên tai đột nhiên truyền đến một vị nữ tử âm thanh. Đổ xác thực khắc khổ, bất quá bên trong thân thể âm dương có chút mất thăng bằng. Ai? Lê Trạch quay đầu lại phát hiện một tên dáng người cao gầy nữ tử chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình. Một thân màu trắng sức lực trang. Lại tăng thêm phía sau chuôi này dấu hiệu nổi bật đại kiếm, Lê Trạch lập tức liền nhận ra đối phương. Sư thúc, ngài khi nào thì xuất quan? À, mới ra quan không lâu, bất quá 2 năm không thấy, tiểu tử ngươi dài quá không ít à? À, nghe được câu này, Lê Trạch nhịn không được nhiều liếc sư thúc hai mắt. Vị này sư thúc đúng thật là cao gầy, so sư phụ cao hơn thượng không ít. Nguyên bản hắn đều đã vừa được sư tỷ cầm rồi. Nhìn qua cuối cùng không phải là nhỏ như vậy. Nhưng là hướng đến sư thúc trước mặt nhất chạm, chán bất quá mới miễn cưỡng đủ đến sư thúc hạ nhũ. Này thân cao chênh lệch mang đến cảm giác bị thất bại cũng không là một điểm nữa điểm. Gặp Lê Trạch không nói lời nào, Hồ Uyển Oánh cũng biết, hắn hơn phân nửa là bị thân thể của mình cao đả kích. Ha ha, tốt lắm, sư thúc là một ví dụ, đừng nghĩ nhiều như vậy, đến, sư thúc nhìn ngươi bên trong thân thể âm dương mất cân đối. Ta đến giúp ngươi một cái. A, lời này nhưng làm Lê Trạch dọa nhảy dựng. Nếu là muốn cân bằng hắn bên trong thân thể âm dương, kia chẳng phải là muốn cùng hắn song tu. Lê Trạch lại len lén liếc sư thúc liếc nhìn một cái. Vóc người cao gầy, một đôi thon dài hữu lực đùi, chẳng sợ cách quần dài, Lê Trạch cũng có thể tưởng tượng ra nàng cặp kia chân đường nét nên đến cỡ nào hoàn mỹ. Eo nhỏ, mông bự, vú lớn. Đặc biệt cặp kia vú to. Bởi vì thân cao vấn đề, nhìn qua quy mô thậm chí còn so với sư phụ còn lớn hơn thượng một phần. Lê Trạch lập tức đỏ mặt, vội vàng cong lên eo, sợ sư thúc nhìn đến chính mình trò hề. Chính là Hồ Uyển Oánh cũng là đại thừa hậu kỳ, hắn điểm ấy tiểu động tác làm sao có thể trốn thoát pháp nhãn của nàng. A, ngược lại cái tiểu sắc phôi, bất quá nhìn đến cùng công pháp cũng có quan hệ. Hồ Uyển Oánh giơ tay lên, một đạo linh khí liền xông về Lê Trạch đan điền. A! Đột nhiên mát mẻ làm Lê Trạch cơ hồ rên rỉ thành tiếng. Sư thúc đạo này linh khí đánh vào bên trong thân thể, đem hắn sao động mấy ngày dương khí trấn an xuống. Không đúng, không phải là vỗ về. Lê Trạch cẩn thận cảm nhận bên trong thân thể cỗ kia linh khí, nó chẳng phải là cùng linh khí của mình giao hòa. Cỗ kia linh khí tán phát ra bá đạo khí tức, đem bên trong thân thể dương khí toàn bộ áp chế. Như vậy tuy rằng không thể hoàn toàn giải quyết Lê Trạch bên trong thân thể âm dương mất cân đối vấn đề, bất quá tốt xấu cũng có thể làm hắn mấy ngày nay không ra vấn đề gì. Tốt lắm, đây cũng không sao vấn đề, người ở đây luyện thật giỏi kiếm, sư thúc lấy được nhìn chỗ khác. Hồ Uyển Oánh đối với chính mình tay bút rất vừa lòng. Bất quá nàng ngược lại có chút tò mò, cũng không biết tiểu tử này ra hỏa tu luyện công pháp gì, bên trong thân thể dương khí như vậy dư thừa, có thể hắn bình thường như thế nào phát tiết đâu này. Nhưng là nàng cũng không nhiều hỏi đến. Dù sao đây là sư tỷ đồ đệ, tu hành phương diện sự tình, sư tỷ khẳng định đều nghe theo cố, nàng sẽ không thao lòng này. Hồ Uyển Oánh trên cơ bản bình thường đều tại thông thiên tháp nội bế quan. Tự nhiên cũng không biết Trình Ngọc Khiết cùng Lê Trạch ở giữa sự tình. Nàng nếu biết sư tỷ ngày ngày dùng thân thể của chính mình đi giúp đồ đệ phát tiết dương khí, mặt kia thượng còn không chừng là cái gì biểu cảm đâu. Bất quá cùng sư thúc như vậy vừa thấy mặt, Lê Trạch quả thật cảm thấy bên trong thân thể dễ chịu nhiều. Hắn liền vội vàng sắp xếp quần áo, đi cấp sư tỷ giúp đỡ đi. Tùy theo ngày càng tới gần, bát tông trung tâm tầng cũng dần dần dũng mãnh vào Thiên Kiếm Các. Có thể nói, đương kim này thế gian, tu tiên giới cao cấp nhất lực lượng, toàn bộ tụ tập ở này. Lê Trạch mỗi ngày hãy cùng tại sư tỷ mặt sau hối hả ngược xuôi, hắn phát hiện một chuyện. Bát tông ở giữa quan hệ, cũng không có những người khác nghĩ chung như vậy tốt. Thiên Kiếm Các cùng linh dược quán trên căn bản là thế giao, mà linh dược quán cùng Dã Bảo Phường đặc tính, quyết định bọn họ cùng khác mấy tông quan hệ không kém nơi nào. Có thể linh thú môn cùng Ngân Hà xem ở giữa liền tương đương không đối phó. Đừng nói linh thú môn tông chủ Phàn Thần cùng Ngân Hà xem tông chủ Chỉ Giả Chi ở giữa không hợp nhãn. Thủ hạ đệ tử trưởng lão, cũng là thập phần bất hòa. Có thể ngồi ở một cái bàn thượng không ngã mặt, đều xem như cấp Thiên Kiếm Các mặt mũi. Về điểm ấy Lê Trạch ngược lại rõ ràng, Ngân Hà xem đứng thành hàng Si Quốc, dẫn đến Lê Quốc cùng Si Quốc đại chiến. Mà linh thú môn là Lê Quốc quốc giáo, bởi vậy hai tông kết cục, cho nên rất nhiều đệ tử trẻ tuổi ở giữa còn có đụng chạm không nhỏ. Kỳ thật, theo đáy lòng đến nhìn, Lê Trạch cũng đỉnh chán ghét Ngân Hà xem. Kia một chút nữ đệ tử đều nhanh dùng lỗ mũi nhìn người. Chỉ có thể nói, không có một bộ tốt túi ra. Mà Ngân Hà xem cùng Tiên Lục xem quan hệ cũng quá bình thường. Dù sao chúng nó đã từng đều lệ thuộc ở đạo tông, cũng coi như nửa đồng môn. Vì sao bọn hắn ở giữa quan hệ thực bình thường? Điểm này Lê Trạch cũng không hiểu. Kỳ môn tông cùng Huyễn tông ở giữa cũng ẩn ẩn có chút không hợp nhau. Nghe sư tỷ nói là một đời trước sự tình, Lê Trạch chỉ có thể cảm thán, nguyên lai chính đạo tông môn ở giữa quan hệ, xa so chính mình muốn được nhiều phức tạp. Mà tùy theo lập xuân ngày đó, Trình Ngọc Khiết cũng xuất quan. Đem bát tông đệ tử cùng các trưởng lão giàn xếp tốt sau đó, bát tông tông chủ tướng tụ tập. Cùng bàn thiên hạ đại sự. Trường hợp này, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết tự nhiên là vào không được. Vì thế Lăng Mặc Tuyết mang theo sư đệ đi tìm Mộc Tình rồi, nàng muốn tìm bạn tốt khi đối diện với Trì, lần trước kia một chút kỳ quái dược tề rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lê Trạch tự nhiên là cái gì cũng không rõ ràng, chỉ độn đi theo sư tỷ phía sau. Kiếm tiên tử, kỳ thật đại gia muốn biết nhất, vẫn là Tiên Lục xem tông chủ. Phù chân nhân, tả nguồn nước. Nhìn qua một bộ tiên phong đạo cốt lão giả bộ dáng. Kỳ thật nói là lão giả, cũng không có gì vấn đề quá lớn, dù sao ở đây tông chủ nhóm phần lớn đều hơn 300 tuổi. Chính là Phàn Thần, chỉ đêm một đám nữ tu, vẫn là hết sức để ý tự thân dung mạo. Đại thừa hậu kỳ, thọ nguyên nói như thế nào cũng có cái hơn 2.000 năm. Ai cũng không biết tả nguồn nước là như thế nào nghĩ. Trình Ngọc Khiết tự nhiên biết cái này ra vẻ lão thái tông chủ muốn hỏi cái gì. Tại tọa đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, vẫn như trước bị đập tại đại thừa hậu kỳ nhiều năm. Nói trắng ra rồi, hiện tại thiên địa lực lượng loãng, theo lẽ thường mà nói, bị phong ấn cái vị kia yêu hoàng tất nhiên là phải cuối cùng một người tiên cảnh. Mà bây giờ, Trình Ngọc Khiết lại dẫn đầu đột phá. Điều này làm cho Bát Tông Tông Chủ đều nóng mắt, nan không thành, Thiên Kiếm Các tìm đến đột phá biện pháp. Chính là Trình Ngọc Khiết cười lắc lắc đầu. Thật có lỗi, cái này biện pháp thứ lỗi Ngọc Khiết không thể cùng chung, hôm nay triệu tập các vị Tông Chủ đến, kỳ thật cũng có chuyện thương lượng. Kiếm Tiên Tử cứ nói đừng ngại. Tả nguồn nước bị cự, thật cũng không nói cái gì. Dù sao nhân gia có thể đột phá là nhân gia bản sự, điểm ấy lòng dạ, ở đây các vị Tông Chủ vẫn có. Trên thực tế, Yêu Hoàng Phong Ấn có chút buông lỏng rồi, bởi vậy triệu tập các vị, chúng ta cần phải sớm làm tính toán. Này! Liền Không Nhất cùng Phàn Thần cùng Trì Đêm cũng đồng thời nhíu mày. Phàm nhân không rõ ràng lắm, nhưng là bọn hắn những cái này tu tiên giới người cũng biết, nhân tộc cuối cùng kẻ địch, chính là yêu tộc. Nhìn đến, quả nhiên là phong vân hội tụ, nhân tài xuất hiện lớp lớp A, một khi đã như vậy, Kiếm Tiên Tử có thể leo lên nhân tiên cảnh đến cũng không ly kỳ. Nói chuyện chính là một vị mặc lấy màu hồng váy dài mỹ phụ, nhìn ung dung hoa quý khí chất, cùng với trên người như có như không long khí, hiển nhiên là cùng một quốc gia chi chủ quan hệ chặt chẽ. Mà vị này đúng là Huyễn Tông Tông Chủ, Ương Quốc Hoàng Hậu. Huyễn Thiên Mang, Trần Lan. Trần Tông Chủ nói đùa, chúng ta vẫn là thương thảo hạ như thế nào ứng đối yêu tộc một chuyện a. Ngồi ở một bên trầm mặc rất lâu Chỉ Dạ khai miệng nói. Yêu Hoàng đã thành tiên cảnh. Ta tính không đến nàng. Vô Phương, ta đã tra xét phong ấn, Yêu Hoàng muốn xong toàn bộ thoát khốn, ít nhất còn cần 10 năm lâu. 10 năm nha. Không, tình huống có thể phải kém hơn một chút, lưu cho chúng ta thời gian cũng không tính nhiều. Đám người đưa mắt rời về phía mở miệng người. Một vị mặc lấy hắc bào, phong tư chắc tuyệt đàn ông trung niên. Cũng là ở đây đám người, tinh thông nhất trận pháp người. Kỳ Môn Tông Tông Chủ. Thông Bát Phương, Thanh Vân Tử. Nga, Thanh Đạo Trưởng có gì cao kiến? Huyễn Tông Tông Chủ mở miệng, chính là ngữ khí bên trong mang theo một chút kỳ quái ý vị. Cao kiến trướng mắt, chính là các sư phụ lấy thân tế thiên, 8 vị đại thừa hậu kỳ lấy thân tuẫn đảo, lúc này mới đem Yêu Hoàng phong ấn lại, nếu là phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, chỉ sợ. Thanh Vân Tử lo lắng cũng không là lời nói vô căn cứ. Trận pháp hiệu ứng là tùy theo thời gian cùng với khác ngoại bộ nhân tố mà suy yếu. Đây cũng là vì sao kia một chút thượng cổ không gian kẽ nứt phá lệ nguy hiểm nguyên nhân, bởi vì ngươi căn bản không biết kia một chút trận pháp tại năm tháng ăn mòn hạ xảy ra biến cố gì. Lại nói trở về Yêu Hoàng một chuyện, ở đây đám người, thậm chí bao gồm một đời trước tông chủ, trừ bỏ Trình Ngọc Khiết ở ngoài, cũng không có thể có nhân đến nhân tiên cảnh, bọn hắn đối với nhân tiên cảnh cũng không quá mức hiểu rõ. Mà Thanh Vân Tử lời nói này, cũng đều để ở chàng tông chủ nhóm nhận đồng không ít. Kia, Kiếm Tiên Tử, nếu như Yêu Hoàng thoát khốn mà ra, ngươi. Phàn Thần nghiêng đầu nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, nàng muốn biết Trình Ngọc Khiết rốt cuộc có hay không sức mạnh. Nghe nói như thế, Trình Ngọc Khiết khóe miệng gợi lên. Thiên hạ tai họa, Trình Mỗ chắc chắn lấy kiếm phá chi, tiền bối có thể lấy thân tuẫn đảo, phù hộ thương sinh, Trình Mỗ nghĩa bất dung từ. Mà tùy theo Trình Ngọc Khiết lời nói này thốt ra, thiên hạ vạn kiếm chấn động, kiếm khí liên tục xuất hiện. Này! Khác tông chủ tự nhiên có thể cảm giác được thiên địa dị động, chỉ có thể nói, nhân tiên cảnh vẫn là vượt qua tưởng tượng của bọn họ, bất quá một câu, liền làm thiên hạ chấn động. Ai nha, đừng nói được như vậy bi tráng, chúng ta còn có thời gian, hiện tại làm các đệ tử gia tông môn ma luyện cũng không muộn. Mở miệng tự nhiên là Trình Ngọc Khiết tốt khuê mật thôi Thi Thi. Bất quá Linh Dược Quán từ xưa liền cùng với Thiên Kiếm các quan hệ mật thiết, bởi vậy đám người thật cũng không cái gì dị nghị. Mà Tần Vũ thấy thế cũng lên tiếng. Nếu là các tông cần phải, chúng ta Giã Bảo Phường tự nhiên toàn lực cung cấp, giá cả công bằng, không lừa giá dối trẻ. Mà sau đó, cũng chính là Bát Tông ở giữa hàng ngày qua lại một sự tình. Đan dược, pháp khí, vân vân. Bù đắp nhau, Bát Tông cộng đồng tiến bộ. Đây mới là vì sao Tiên Đạo Bát Tông có thể so với những tông môn khác lâu dài hơn tồn tại, phát triển rất tốt nguyên nhân. Mà xử lý xong việc này sau đó, cũng đã là trạng vạng. Bát Tông trưởng lão, cùng với các đệ tử trọng yếu muốn dùng chung với nhau thiện. Mà bị Lăng Mặc Tuyết kéo lấy Lê Trạch, lúc này đang bị Mộc Tình Hòa Lăng Mặc Tuyết kẹp ở trung gian. Loại sự tình này chỉ cần thoáng rằng có một chút sẽ biết. Mắt thấy Lăng Mặc Tuyết đều đem bản nhân cấp kéo qua rồi. Mộc Tình cũng chỉ đành thừa nhận, những thuốc kia tề là sư phụ muốn nàng làm, bảo là muốn cấp Trình Tông Chủ, nhiều hơn nữa, nàng cũng không rõ ràng. Ngược lại Lăng Mặc Tuyết gương mặt mờ mịt, sư phụ thật tốt muốn mấy thứ này làm cái gì. Cho tới bây giờ, nàng cũng không đem sư phụ cùng Lê Trạch quan hệ hướng về phương diện kia nghĩ. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, đi thôi, nên đi dự tiệc. Ai nha, có cái gì tốt đi, lại phải đi nhìn một chút rồi bỏ, phiền chết. Mộc Tình có vẻ có chút không tình nguyện, nàng liền nghĩ im lặng đủ loại hoa cỏ, cho người khác nhìn nhìn bệnh. Những cái này cùng thế hệ nhân liền lúc nào cũng là đến gần, vây quanh ở nàng xung quanh. Lăng Mặc Tuyết cũng là gương mặt cười khổ. Kia không có biện pháp, các sư phụ đều tại, thôi A-di đã ở, này nếu vắng mặt, nhưng là phải bị những tông môn khác đệ tử chỉ trỏ. Ai thật sự là, phiền chết. Vậy nếu không như vậy, đợi hội yếu tịch thời điểm ngươi liền cùng với ta tỏa cùng một chỗ, như vậy người khác cũng là không có khả năng đến phiền ngươi. Thật tốt tốt, vẫn là Mặc Tuyết rất tốt với ta hì hì. Đi thôi, mau chút ít. Lê Trạch hãy cùng tại sư tỷ phía sau. Vào cuộc yến hội, mới phát giác nơi này có không ít, đều là hắn mấy ngày hôm trước tiếp đãi khách quý. Sư thúc cùng sư phụ ngồi ở cùng một chỗ, giống như là đang thảo luận cái gì. Nhìn thấy đồ đệ, Trình Ngọc Khiết lộ ra một chút nụ cười, hướng về Lê Trạch vẫy vẫy tay. Đến, Trạch. Lê Trạch theo thầy tỷ phía sau đi ra, đi đến Trình Ngọc Khiết bên cạnh. Giới thiệu cho các vị một chút, đây là ta đồ Lê Trạch, Trạch, cấp chư vị tông chủ chào hỏi. Lê Trạch nghe lời, hướng về tại tọa đám người hành lễ. Lê Trạch gặp qua các vị tông chủ. Nhìn thấy Lê Trạch, Ngân Hà xem tông chủ trì đêm sắc mặt có chút ngưng trệ. Nàng năm đó làm sự tình, nàng chính mình rõ ràng. Nguyên bản muốn tụ binh đối phương hoàng tử làm con tin, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này ra hỏa chạy. Bởi vì chuyện này, Lê Quốc cùng Si Quốc nhiều năm đến một mực ma sát không ngừng. Không nghĩ tới cái này tiểu hoàng tử thế nhưng biến hóa nhanh chóng, thành kiếm tiên tử đồ đệ. Nàng trên mặt có một chút không tự nhiên, vẫn là mở miệng nói. Xác thực tuấn tú lịch sự, bất quá, nhìn bộ dáng, hắn cũng không nhiều lắm a. Vâng, Trạch Nhi 7 tuổi tùy ta tu hành, bây giờ bất quá 14 mà thôi. Chỉ đêm chính là khách sáo hai câu, bởi vậy gật gật đầu, cũng không có nói sau. Ngược lại ngồi ở phàn thần bên cạnh Giao Nhi, trong mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía Lê Trạch. Này này, A Thần, người thấy có hay không, cái này không phải là Lê Quốc Tứ Hoàng tử nha, trời ạ. Hắn trên người tốt nồng long khí. Ân. Phàn thần tùy theo Giao Nhi ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy Trình Ngọc Khiết bên cạnh Lê Trạch. Không đúng, hắn trên người long khí như vậy dày đặc, như thế nào lúc ấy ngươi không cảm giác được? Không biết, hắn trên người giống như có cái gì cổ quái, vừa mới tại bên ngoài ta cũng chưa cảm nhận được hắn trên người long khí, giống như là được tới gần một chút mới được. Đi, chúng ta gần một chút nhìn nhìn. Nói xong cũng không đợi phàn thần làm phản ứng, trực tiếp kéo lấy nàng đi hướng kiếm tiên tử. Giao Nhi đối với long khí khát cầu có thể xa so với bình thường tu sĩ đối với linh khí khát cầu. Bởi vì nàng là giao, mà đều không phải là chân long, long khí càng là dày đặc, nàng có thể hóa long xác suất lại càng lớn. Nếu như tập thiên hạ long khí làm một thể, nàng kia nói không chừng, còn thực sự có cơ hội trực tiếp đột phá, thuế giao là long. Nhìn linh thú môn hướng về chính mình đi đến, Lê Trạch theo bản năng hướng về sư phụ bên cạnh xê dịch. Cái kia đỉnh đầu sinh trưởng sừng rồng đại tỷ tỷ, ánh mắt tốt dọa người a. Lê Trạch theo ánh mắt của nàng chung nhìn thấu tham lam. Bất quá tốt xấu sư phụ tại đây, đối diện có cái gì ý nghĩ, đều chỉ có thể đè xuống. Kiếm tiên tử, người thật đúng là, vô thành vô tức hãy thu Lê Trạch, người cũng đã biết chúng ta tìm hắn tìm được có bao nhiêu vất vả. Nga. Trình Ngọc Khiết không hỏi tục sự, nhưng là thiên kiếm các tình báo tự nhiên không kém, linh thú môn là Lê Quốc quốc giáo, cùng với tại chiến thời hiệp trợ Lê Quốc nhất thời, nàng tự nhiên là rõ ràng. Bất quá bây giờ, nàng cũng chỉ là cười nói. Ngượng ngùng, nhìn đến, so với linh thú môn, Trạch Nhi cùng ta thiên kiếm các cũng có duyên một chút. Ai, cũng là, chỉ có thể trách chúng ta thác thất lương cơ rồi, Lê Trạch bây giờ, linh hải 9 tầng sao? Vâng. Bây giờ đã linh hải 9 tầng, đang tại củng cố căn cơ. 14 tuổi liền linh hải 9 tầng, quả nhiên là tiên duyên thâm hậu, theo lấy kiếm tiên tử thật tốt tu hành, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Như thế nào không gặp đệ tử của ngươi đâu này? Tông môn một chuyện bận rộn vô cùng, lại tăng thêm Lê Quốc chuyện đó, ta đều một mực chưa kịp xem xét đồ đệ đâu. Phàn Thần trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Lê Cô cái khác hoàng tử, hoặc là lớn tuổi, đã qua phác họa tuổi tác. Hoặc là đã bị Lê Hoàng đưa đi ma luyện. Duy chỉ có cũng liền cái này tiểu hoàng tử tuổi tác trùng hợp khi nào. Phàn Thần lúc ấy nghĩ, cũng liền đem cái này tiểu hoàng tử nhận lấy môn đồ, một bên là có thể làm sâu sắc linh thú môn cùng Lê Quốc Chi ở giữa quan hệ. Một bên khác cũng là có thể cấp giao nhi phân đến càng nhiều long khí. Cũng không từng nghĩ, lại làm cho Trình Ngọc Khiết đoạt tiên. Con này có thể nói, Lê Trạch cùng linh thú môn vô duyên. Mà đứng ở Phàn Thần bên cạnh giao nhi, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Lê Trạch trên người long khí, đến gần rồi mới có thể cảm giác được. Mà vẫn chưa tiếp xúc, giao nhi đều có thể cảm nhận được mãnh liệt bành bái long khí tại hắn bên trong thân thể du động. Một nhân loại, có thể ở loại năm này kỳ, loại này tu vi, trên người có như thế hùng hậu long khí. Nàng chỉ muốn đến một loại khả năng. Nàng nghiêng đầu, lại Phàn Thần bên tai nói nhỏ vài câu. Người sau ánh mắt biến đổi, nhìn Lê Trạch ánh mắt cũng thay đổi. Phàn Thần giảm thấp xuống âm thanh, càng đến gần một chút. Trình Tông Chủ, Lê Trạch, nhưng là đất hoang long mạch. Phàn Tông Chủ hảo nhãn lực. A, Phàn Thần đáy lòng đối với Lê Trạch đánh giá lập tức liền không giống. Đất hoang long mạch, đối với linh thú môn tới nói, đây chính là cấp cao nhất thiên phú một trong. Linh thú mượn dùng long khí tiến hành tu hành, không chỉ có sở trường gấp rưỡi. Trường kỳ đắm chìm trong long khí bên trong, thậm chí linh thú còn có thể có được long tộc bộ phận năng lực. Không chút nào khoa trương, Lê Trạch cái thiên phú này, nếu là vào linh thú môn, thì phải là muốn bị dựa theo người nhậm chức môn chủ kế tiếp tiêu chuẩn bồi dưỡng. Mà bây giờ lại bị Trình Ngọc Khiết đoạt trước, Phàn Thần đáy lòng làm sao không buồn bực đâu. Chính mình mệt mỏi chết việc cực giúp Lê Quốc đánh thắng chiến tranh. Kết quả lớn nhất đào tử lại bị Thiên Kiếm Các hái đi. Nàng đáy lòng được kêu là một cái ảo não. Trình Tông Chủ, ngược lại cũng không sợ ngươi chê cười. Này, Lê Trạch Thiên Phu đối với chúng ta linh thú môn thật sự là trọng yếu, có thể hay không? Đem Lê Trạch, nhìn thấy Phàn Thần để ý như vậy Lê Trạch, Trình Ngọc Khiết đáy lòng hiện lên một chút ý cười. Vậy các ngươi thử xem, có thể nói hay không nói động Trạch, nếu hắn nguyện ý, bái nhập linh thú môn các hạ, ta tự nhiên là không có khả năng ngăn trở. Vừa nghe lời này, Giao Nhi cùng Phàn Thần âm thanh cũng không nhịn được cao một chút. Lời này đương thật, Trình Tông Chủ. Đương nhiên, nếu là Trạch Nhi nguyện ý, các ngươi buổi tối hôm nay có thể dẫn hắn hồi linh thú môn. Phàn Thần cùng Giao Nhi ánh mắt lập tức lửa nóng, các nàng nhìn về phía Lê Trạch, tính toán khuyên bảo cái này tiểu gia hỏa đi theo các nàng phía sau tu hành. Bất luận là tài nguyên, vẫn là pháp khí, hay hoặc là cùng người nhà gặp mặt. Vẫn là hứa hẹn nhất định cho hắn chọn lựa một đầu tối thượng phẩm linh thú. Lê Trạch chính là lắc đầu, không có nửa phần tâm động. Phàn Tông Chủ, Giao Tỷ Tỷ, Trạch Nhi cũng không tìm nơi nương tựa những tông môn khác ý tưởng. Năm đó Trạch Nhi gần chết, là sư phụ cứu Trạch. Trạch Nhi tuy nhỏ, nhưng cũng biết không thể quên ân phụ nghĩa, bái sư một chuyện thôi được rồi. Những lời này nói ra, nhưng mà đem Phàn Thần cùng Giao Nhi miệng đều ngăn chặn. Nói đều đã nói đến đây cái phân thượng rồi, Phàn Thần cũng biết muốn Lê Trạch đã là không thể nào, chỉ có thể trách mình làm khi sơ ý đại ý, bỏ lỡ bực này cơ duyên. Trình Tông Chủ, vậy có thể không thể lui mà cầu trong này, làm Lê Trạch phân một chút long huyết cho chúng ta nguyện ý dùng pháp bảo cùng linh thạch trao đổi. Lê Trạch máu, cũng cất chứa long khí, bởi vậy, những lời này thật cũng không vấn đề lớn lao gì. Bất quá Trình Ngọc Khiết vẫn lắc đầu một cái. Trạch Nhi mái tóc các ngươi cũng nhìn thấy, hắn trước kia bị thương, bên trong thân thể khí huyết phù phiếm, vốn là căn bản là bị hao tổn, nếu là. Lời trong lời ngoài, chính là phủ quyết. Phàn Thần thở dài một hơi, biết Trình Ngọc Khiết trân trọng Lê Trạch, đang có một chút uể oải. Bất quá kiếm tiên tử thoại chuyển hướng. Bất quá, long huyết tuy rằng không thể cấp, nhưng là, trợ giúp các ngươi linh thú môn khải trí tu hành vẫn là không có vấn đề gì. Đất hoang long mạch đang tu luyện khi phun ra nuốt vào long khí, bởi vậy linh thú chỉ cần quấn lấy Lê Trạch, liền có thể cảm nhận được long khí mộc thể chỗ tốt. Lời vừa nói ra, Phàn Thần sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Chúng ta đây trở về thương nghị một phen, trước cảm ơn kiếm tiên tử. Nơi nào, Phàn Tông Chủ nhập tọa dùng bữa a? Tốt, Phàn Thần kéo lấy Giao Nhi, người sau nhìn quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn Lê Trạch. Tốt lắm tốt lắm, như cái gì dạng, đi thôi, về sau còn có cơ hội, đến lúc đó cho ngươi dựa vào tiểu tử này tu luyện không được sao. Đây chính là đất hoang long mạch nha ai. Giao Nhi thở dài một hơi. Này nếu không là Thiên Kiếm Các, đổi lại là cái nào tiểu môn tiểu phái, nàng liền trực tiếp ra tay đoạt. Mà Lê Trạch cũng đã nhìn ra, buổi dạ tiệc này, cũng bất quá chính là bát tông đệ tử trực tiếp biết nhau, tông môn ở giữa trao đổi con đường. Toàn trường nhất là chú mục, nhất định là kiếm tiên tử. Tinh tốt nhất đồng lứa, thiên hạ này đã dòng dã ngàn năm có thể ra khỏi nhân tiên. Hiện tại cuối cùng có người bước vào nhân tiên cảnh, đáy lòng của mọi người một mực lo lắng bị phong ấn lại yêu hoàng, tính là thoát khốn, cũng không trở thành vô địch khắp thiên hạ. Mà trừ bỏ kiếm tiên tử ở ngoài, Thiên Kiếm Các bá kiếm cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dứt bỏ đối phương kia khoa trương thân cao cùng với dáng người tỷ lệ không nói chuyện. Chỉ cần phía sau nàng cái kia chuôi trọng kiếm, liền cũng đủ hút tình. Còn lại, chính là Mộc Tình cùng Lăng Mặc Tuyết. Hai nàng này tại thế hệ tuổi trẻ có thể nói là thanh danh lừng lẫy, ngồi ở cùng một chỗ tuy rằng ngăn cách không ít ruồi bỏ, vẫn như trước ngăn không được kia một chút đệ tử đích truyền. Liền ví dụ như, buổi sáng Lăng Mặc Tuyết gặp được Giã Bảo Phường thiếu tông chủ Tần Tu Nghi. Cùng với trước mặt vị này, Tiên Lục xem đệ tử đích truyền, cười nói nhân hình hâm. Nói lên vị này, đó cũng là tương đương bất phàm tồn tại. Tiên Lục xem lấy tu luyện phù chú phương pháp nổi tiếng, tông hạ đệ tử tu đạo, tinh thông đạo pháp, phù chú. Nhưng này vị cười nói người, nhưng cũng không tu luyện tông nội tùy ý một quyển tâm pháp, hắn quan sát đạo đức kinh về sau, tự hiểu một bộ tâm kinh, ở tông nội đám người tu hành chi đạo không nửa điểm giống nhau. Không chỉ có như thế, Tiên Lục xem chuyên dùng phù chú, nhưng trước mắt này vị, đã có so phù chú càng thêm am hiểu bản sự. Thì phải là song kiếm. Tiên Lục xem không tu phù đạo, tu kiếm nói, vị này cười nói nhân cũng là độc nhất vị. Có thể cái kia một đôi song kiếm trong nhu có cương, phiêu giật tự tại, tại tăng thêm cái kia tâm pháp có một bộ độc đáo khu ảnh khả năng. Làm vị này tính cách sáng sủa cười đạo nhân, ẩn ẩn thành công vì cùng thế hệ thứ nhất xu thế. Cơ hồ tất cả mọi người biết, vị này cười nói nhân đang đeo đuổi làm y tiên tử Mộc Tình. Vừa vặn xảo bất xảo chính là, Mộc Tình yêu thích yên tĩnh, mà vị này cười nói nhân đi đến thế nào đều là cười hề hề, tùy tiện. Mộc Tình đối với hắn tự nhiên là không có nửa điểm hảo cảm. Ai nha, y tiên tử, thật khéo, ngươi nhìn bần đạo lên núi hái hoa, cái này gặp được một gốc cây tuyết liên, ta liếc nhìn một cái liền nhìn chúng, cảm thấy bụi cây này tuyết liên cùng ngươi xứng đôi, đưa cho ngươi, được không? Đa tạ Hình công tử hảo ý, Mộc Tình dùng không lên. Ai kêu Hình công tử nhiều xa lạ, gọi thẳng cười nói người, vậy cũng so này Hình công tử mạnh hơn a. Hình công tử chưa nói chi nở nụ cười, mau trở lại a. Ngày tốt cảnh đẹp, tân khách vui mừng tụ tập, y tiên tử. Tránh ra, ta muốn cùng Mặc Tuyết nói một chút nữ nhi ra việc tư, người đây cũng muốn nghe. Mộc Tình bị bức phải thẳng trừng mắt. Vị này tiếng tăm lừng lẫy cười đạo nhân ở giữa bại trận, chạy trối chết. Lăng Mặc Tuyết ngược lại che miệng cười khẽ, Mộc Tình đầy mặt bất đắc dĩ. Thật sự là, phiền chết người này, thật không muốn gặp được hắn. Ha ha, cũng là không phải là không có yêu việt. Lăng Mặc Tuyết con mắt vừa động, cố ý mở miệng trêu chọc một chút bạn tốt. Nói như thế nào? Ngươi nhìn a, này cười nói nhân lại lợi hại, cho nên vừa nghe là hắn đang đeo đuổi ngươi. Khác ái mộ ngươi người cũng không dám cùng hắn cạnh tranh. Phải chết ngươi, ta mới không muốn, những cái này thối ruồi bỏ có cái gì tốt. Mộc Tình hiển nhiên là bị Lăng Mặc Tuyết một câu làm cho có chút nóng nảy, ánh mắt liếc qua, theo sau liền chỉ hướng Lê Trạch. Những con ruồi này còn không bằng Lê Trạch đâu. Ân, Lăng Mặc Tuyết nghe xong lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Mộc Tình ánh mắt trông mang theo xem kỹ. Mộc Tình a, ta cần phải khuyên ngươi một câu. Trạch Nhi còn nhỏ, người cũng không thể có cái loại này ý tưởng. Hừ, ai có a, ta mới không lạ gì, ý của ta là, những con ruồi này tại lòng ta còn không bằng Lê Trạch. Vì sao a, ta nhìn cười nói nhân thật tốt. Ngày ngày lại nhảy cả ngày, người nhìn Lê Trạch thật tốt, im lặng, nói cũng không vài câu, phía trước cầu xin hắn dùng long khí cho ta tầm bổ dược liệu, hắn cũng đáp ứng, so những cái này chỉ dùng nói xảo ngữ ruồi bỏ tin cậy phổ nhiều. Mộc Tình gật gật đầu, nàng làm đến yêu thích yên tĩnh, mà Lê Trạch biết điểm này, cho nên Mộc Tình đi tới đi lui hôm khác kiếm các cùng linh dược quán vài lần, tìm hắn tẩm bổ dược vật. hắn đều là một ngụm đáp ứng, cũng không cùng sư tỷ hàn huyên, bởi vậy, Mộc Tình ngược lại đáy lòng đối với hắn cảm quan không sai. Nghe được bạn tốt nói như vậy, Lăng Mặc Tuyết cũng là nhiên. Quả thật, thật muốn so với đến, sư đệ so với đại đa số ruồi bỏ vẫn là tốt lên không ít, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là trầm ổn, tính cách lại thích, dám làm dám chịu. Quan trọng nhất chính là, Lăng Mặc Tuyết nhớ tới này năm đại tuyết thiên, Lê Trạch quỳ gối tại trước người của nàng. Cũng không có bao nhiêu người, dám bị này đả thần tiên quất hơn mấy lần. Không làm được liền muốn rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Mà Lê Trạch lại cứng rắn thay nàng kháng tứ tiên. Tuy nói sư phụ thu tay, có thể Lăng Mặc Tuyết vẫn nhớ Lê Trạch lúc ấy quyết tuyệt. Không có nửa phần do dự, liền từ trong miệng nói ra. Sư phụ, quất ta a. Nghĩ đến đây, Lăng Mặc Tuyết đáy lòng liền trào lên một chút ấm áp. Tốt sư đệ, sư tỷ không có phí công thương ngươi. Tùy theo yến hội đẩy mạnh, không khí cũng càng trở lên nhiệt liệt, thẳng đến giờ hợi, tân khách mới toàn bộ rời đi. Mà sắc trời đã tối, Trình Ngọc Khiết cũng phân phó Thiên Kiếm các đệ tử ngày mai lại đến thu thập cuộc yến hội. Sư phụ, không quay về sao? Ngươi và ngươi sư thúc đi về trước đi, sư phụ còn có một chút sự tình muốn tìm Trạch. Hắn đoạn thời gian này tu luyện bên trong thân thể âm dương mất cân đối, sư phụ phải giúp hắn điều giải một chút. Nga nga, vậy thì tốt, chúng ta tựu đi trước. Hồ Uyển Oánh cùng Lăng Mặc Tuyết không có làm hắn nghĩ. Lê Trạch bên trong thân thể dương khí quá nặng việc này, nàng cũng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, lại tăng thêm yến hội cũng không thiếu được uống rượu, bởi vậy nhất thời nàng cũng không phản ứng. Hồ Uyển Oánh đứng người lên, vặn vẹo uốn éo eo. Thân thể phát ra đùng bạo vang. Ai nhà có thể tính đã xong, ta liền chán ghét ngồi ở đây, thật sự là không có thói quen, sư tỷ ta đi trước nữa à? Ân, Trình Ngọc Khiết cũng là không tránh né, kéo lên ngồi ở một bên Lê Trạch tay. Đến, Trạch, sư phụ cho ngươi điều dưỡng nội tức. Tùy theo sư phụ linh khí rót vào, Lê Trạch bên trong thân thể dương khí quả nhiên tiêu tán không ít. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, sau một nén nhang, giống như là xác nhận Lăng Mặc Tuyết cùng Hồ Uyển Oánh đã đi xa, Trình Ngọc Khiết lúc này mới đem tay rút trở về. Giống như là cảm giác được sư phụ động tác, Lê Trạch cũng mở hai mắt ra. Mắt thấy mọi nơi không người, hắn lá gan cũng hơi lớn một chút. Sư phụ, Lê Trạch ôm sư phụ eo thon, vùi đầu tiến nàng như thác nước vậy sợi tóc bên trong. Sư phụ Trạch Nhi đến mức thực khó chịu a. Trạch Nhi đừng vội, sư phụ đưa ngươi món lễ vật. Lễ vật gì? Lê Trạch có chút tò mò, đem đầu nâng lên, lại nhìn đến Trình Ngọc Khiết theo trong ngực lấy ra một cái màu đen nhẫn chữ vật. Hiển nhiên là cùng chính mình trong tay nhẫn giống nhau. Trạch Nhi mở ra nhìn nhìn, bên trong có cái gì? Lê Trạch tiếp nhận nhẫn chữ vật, còn có một chút mờ mịt, mà khi hắn thấy rõ nhẫn chữ vật đồ vật thời điểm, thiếu chút nữa không đem nhẫn vứt bỏ. Mà Trình Ngọc Khiết lúc này, cũng là ngay trước đồ đệ mặt. Đem trưởng môn quần áo toàn bộ cởi xuống, trần như nhộng đứng ở Lê Trạch trước mặt. Lê Trạch chú ý tới, Trình Ngọc Khiết trên rốn, có một khỏa màu trắng hạt châu, không lớn, so đầu ngón tay đắp còn nhỏ hơn mấy phần. Theo sau, kia hạt châu nhỏ liền nhanh chóng phô khai, màu trắng bò chậm sư phụ lộ ra thân thể. Đây là một bộ màu trắng toàn thân tất chân, ngực cùng âm đạo đều bị mở ra một cái hình quả tinh đương miệng, cam đoan vú của nàng cùng tiểu huyệt. Hoa cúc đều lộ ra bên ngoài. Đương miệng phụ cận còn vờn quanh một vòng lông tơ, nhìn qua đến không giống là lông chó, như là điêu hoặc là hồ ly mao, dù sao sờ lên thập phần nhu thuận. Đầu gối cùng khuỷu tay chẳng những tăng thêm lông tơ, còn dày hơn một tầng nệm êm, phải làm là phòng ngừa bò sát khi sẽ gặp phải vật cứng. Lòng bàn tay cùng gan bàn chân còn thêu lên màu hồng phấn tay chó đệm thịt, nhìn qua còn thực sự có một chút đáng yêu. Cổ áo, cổ tay, cổ chân, bờ mông, vai, đều có lông tơ tô điểm. Một đôi linh động thon dài màu trắng cầu tai, bị đập lên đỉnh đầu, thường thường còn run run một chút. Lê Trạch hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Sư phụ này thân trang điểm, là muốn. Trình Ngọc Khiết nhu thuận quỳ gối tại Lê Trạch hai chân ở giữa. Trạch Nhi, nàng ánh mắt mê ly, cúi đầu, rút đi đồ đệ quần dài. Cự Long dữ tợn, nàng đem đồ đệ dương vật ngậm vào trong miệng. Hơi hơi liếm, Cự Long tranh luận lấy ức chế sinh ra nhảy lên. A, Lê Trạch đến mức có chút quá lâu, mà sư phụ môi là như vậy mềm mại. Kỳ thật cũng không phải là hắn, Trình Ngọc Khiết cũng giống vậy đau khổ nhẫn nại một tháng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ càng là bộc lộ tài năng, được thu vào vỏ trung thời điểm lại càng phải ngoan xảo thuận theo. Nàng đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi một đường theo long căn liếm đến đầu rồng, theo sau khẽ hôn đầu rồng, lại đem cự long ngay ngắn ngậm vào trong miệng. Khoang miệng gắt gao quấn lấy cự long, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm long nhãn, Lê Trạch rất nhanh liền chịu không nổi, trực tiếp bắn vào sư phụ trong miệng. A Trạch nhi ân. Trình Ngọc Khiết quỳ trên đất, ngẩng đầu, giơ lên tuyết trắng cổ, nhẹ nhàng mở ra môi hồng. Thấy sư phụ đem chính mình tinh hoa toàn bộ ngậm tại trong miệng, Lê Trạch cũng là nhịn không được, vuốt ve lên sư phụ gò má. Sư phụ, đêm nay, người chính là muốn đem cái này đưa cho Trạch Nhi nha. Ân, Trạch Nhi không thích sao? Trình Ngọc Khiết nghịch ngợm chuyển động đầu lưỡi, quấy trong miệng sữa trắng. Yêu thích, Trạch Nhi thích nhất sư phụ, chính là... Lê Trạch rốt cuộc vẫn có một chút do dự, như vậy dạy dỗ, đừng nói là sư phụ, đối với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tới nói, đều là quá mức. Này không hề nghi ngờ, là đem nữ tính tôn nghiêm đạp ở dưới chân, hung hăng dẫm lên. Có thể sư phụ như thế chủ động, lại là như thế động lòng người, Lê Trạch nhất định phải thừa nhận, chính mình đối mặt với cái này dạng sư phụ, dao động. Sư phụ là Trạch Nhi kiếm nha kiếm là muốn nghe lời, sư phụ là muốn làm Trạch Nhi biết, mặc kệ sư phụ tại bên ngoài như thế nào, chỉ cần là tại Trạch Nhi trước mặt, sư phụ chuôi kiếm vĩnh viễn tại tay ngươi bên trong, ngươi là chủ nhân, sư phụ là tiên nô. Nói đã đến nước này, Lê Trạch cũng không tiếp tục do dự. Sư phụ cho hắn nhẫn bên trong, chỉ có đơn giản tứ món khác. Một cái vòng vàng vòng cổ, một con chó đuôi, một đầu thon dài mang theo bộ vòng dây xích cùng một cây mặt bưng bẹp ngắn tiên. Lê Trạch theo nhẫn chung lấy ra vòng cổ. Hắn nhận ra, đây là trói buộc nô vòng mẫu vòng. Thứ này cần phải thiên châu luyện chế, nghĩ đến sư phụ phía trước bế quan, chính là đang luyện chế cái này. Một khi đem mẫu vòng mang đến trên cổ, Trình Ngọc Khiết đời này, có thể thật sự trốn không thoát Lê Trạch lòng bàn tay. Sư phụ như là đã đem lời nói cái này phân thượng, Lê Trạch cũng không tiếp tục do dự. Hắn tại trong lòng âm thầm thề, ngày sau nhất định phải đối đãi thật tốt đợi sư phụ. Một giọt máu tươi từ Lê Trạch tay tiêm trượt xuống, rơi tại vòng vàng phía trên. Mà này mấy vòng vàng cũng như sống đi lên giống như, tại không trung thành lớn, theo sau bất quá chốc lát, liền đeo vào Trình Ngọc Khiết trên cổ. A, Trình Ngọc Khiết cổ tay cổ chân, cùng với đầu vú hòn le trói buộc nô vòng lập tức có phản ứng. Bất quá trong nháy mắt lúc, Trình Ngọc Khiết cổ tay liền bị trói buộc nô vòng còng ở cùng một chỗ, cổ chân cũng thế. Lê Trạch tâm niệm vừa động, cổ tay cổ chân liền tách ra. Mà không qua một cái niệm nghĩ, hai người sẽ thấy thứ bị buộc ở cùng một chỗ. Trói buộc nô vòng bá đạo, đang bẫy lên mẫu vòng khoảnh khắc, mới chính thức bày ra. Chẳng sợ Trình Ngọc Khiết dĩ nhiên thành tiên, vẫn như cũ không phản kháng được trói buộc nô vòng. Thậm chí liền bên trong thân thể linh khí cũng bị trói buộc nô vòng toàn bộ khóa lại. Không có Lê Trạch cho phép, nàng trừ bỏ khí lực đạt tới tiên nhân cảnh giới ở ngoài, thậm chí liền vận công đều làm không được. Lê Trạch tự nhiên không có khả năng quá nhiều trói buộc sư phụ. Trình Ngọc Khiết cũng lập tức cảm giác được bên trong thân thể linh khí bình thường lưu chuyển. Có thể nàng như trước ngẩng đầu, ngữ khi có chút oán trách. Trạch Nhi rốt cuộc muốn làm sư phụ chứa bao lâu nha? Nga nha! Lê Trạch lúc này mới nhớ tới, còn không có hạ lệnh làm sư phụ đem trong miệng sữa trắng đều nuốt xuống. Hắn vươn tay, chọc nhẹ sư phụ cằm. Trình Ngọc Khiết cũng phối hợp đóng lại môi hồng, yết hầu lăn lộn, đem Lê Trạch tinh hoa toàn bộ nuốt như bụng bên trong. Sư phụ! Ân! Trình Ngọc Khiết gặp Lê Trạch lấy ra kia thiết đuôi chó, nhu thuận xoay người sang, theo sau nhếch lên mông bự, thậm chí chính mình đưa ra hai tay, đem trắng bóng bờ mông đẩy ra, lộ ra bị bờ mông che giấu cái kia lau sạch hồng phấn. Lê Trạch lại có một chút khẩn trương, hắn đầu tiên là đưa ngón tay ra, thăm dò vào sư phụ cúc huyệt bên trong. Bởi vì tiên nô ấn quan hệ, Trình Ngọc Khiết sớm động tình, không riêng gì cúc huyệt trung đã bắt đầu phân bố dịch ruột non. Liền phía trước thịt chai cũng bắt đầu có dâm dịch nhỏ giọt rơi. Lê Trạch đem cái kia kết nối nhét đít đuôi chó, cắm vào sư phụ cúc huyệt bên trong. A, kia cảnh sắc quả nhiên là làm Lê Trạch có chút cầm giữ không được, thật giống như sư phụ thật dài ra một con chó đuôi vậy. Nhất là chó này đuôi còn sẽ đến hồi lay động, nhìn qua cùng thật cũng giống như nhau. Lê Trạch lúc này mới nhớ tới, Ngự Tiên Quyết ghi lại một cái thường thường không có gì lạ đạo cụ. Liền kêu đuôi chó. Khắc vào trận pháp, dùng linh thạch khô động, có thể trên trình độ nhất định phản ứng mang lên đuôi chó tiên nô nội tâm cảm xúc. Loại này dùng linh thạch khô động kỳ dâm xảo cụ, Ngự Tiên Quyết ghi chép một đống lớn, bất quá phía trước Lê Trạch đều không có chú ý tới thôi. Mà mang lên đuôi chó sau đó, liền muốn khiên xích chó. Lê Trạch đem đầu kia dây thường theo nhẫn chữ vật chung lấy ra, lúc này mới phát giác. Này dây xích một đầu khác, là một cực kỳ nhỏ vòng. Nếu là muốn dắt tại trên cổ, kia còn cần lại mang một cái vòng cổ. Nhưng mà sư phụ nhưng chưa đem vòng cổ đặt ở nhẫn nội. Thứ này muốn treo tại nơi nào, không cần nói cũng biết. Tần Mộc cúi người xuống, hôn lấy sư phụ gò má. Đương thật, phải làm đến cái này tình cảnh nha. Sư phụ, A Trạch Nhi yêu thích thôi. Tự nhiên là yêu thích. Đương kim trên đời người mạnh nhất, bị chính mình trói buộc, bị mang lên đuôi chó, thậm chí không có chính mình cho phép, liền linh lực đều không thể vận chuyển. Chỉ cần chính mình một cái ý nghĩ, sư phụ liền muốn chọn đời trầm luân, bị Lê Trạch vĩnh viễn giam cầm thưởng thức. Như vậy thuần phục cùng tín nhiệm, lại có thể nào không cho Lê Trạch tâm động. Hắn một lần vuốt ve sư phụ mê người thân thể. Sư phụ, Trạch Nhi rất thích ngươi. A sư phụ cũng yêu thích Trạch Nhi nha nha Trạch Nhi cấp. Cấp sư phụ khiên cầu thằng A. Hay là nói cửa ra. Như vậy hạ tiện nói. Trình Ngọc Khiết gò má nhiễm lấy đỏ ửng, nhưng là lại tự giác đem mông nhô lên cao hơn một chút, đem chân xóa được càng mở một chút. Lê Trạch khẽ hôn sư phụ mông thịt, theo sau đem kia tiểu kim vòng. Liên ở tại sư phụ hòn le trói buộc nô vòng lên. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo, Trình Ngọc Khiết dâm đậu liền có thể nhận thấy chủ nhân động tác. Cảm giác được đồ đệ đã vì nàng khiên lên cầu thằng, Trình Ngọc Khiết thật liền quỳ dạp trên đất phía trên, dụng cả tay chân hướng về phòng ở ngoại leo đi. Đừng nói khác Bát Tông tông chủ, liền Thiên Kiếm các đệ tử, chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Ngàn năm đến nay đệ nhất vị nhân tiên, hiện tại thật mặc lấy như vậy hạ tiện quần áo. Bị chính mình chỉ có linh hải cảnh đồ đệ dắt, quỳ trên đất bò sát. Lê Trạch hô hấp đều trở nên ồ ồ một chút. Trình Ngọc Khiết lúc này hạ tiện sao? Đương nhiên hạ tiện, mặc lấy như vậy quần áo, đem thân thể mình thượng sở hữu tư mật bộ vị toàn bộ đều bại lộ ra, này đương nhiên thực hạ tiện. Có thể Trình Ngọc Khiết lúc này mỹ sao? Quá đẹp, Lê Trạch cự long đã sớm giữ tợn, hắn trần chuồng thân thể, liền theo sư phụ hướng về ngoài phòng đi đến. Trình Ngọc Khiết mỗi bước đi, liền muốn nhẹ nhàng lay động nàng kia ngọc nhũ mông bự. Lê Trạch đáy lòng đột nhiên thăng lên một cái ý nghĩ. Nếu cấp sư phụ thân thể thượng lại treo thượng chuông, thật là tốt bao nhiêu nghe. Trình Ngọc Khiết bò được tốc độ không tính là mau, phòng yến hội cũng không nhỏ. Lê Trạch nhìn trên bàn vẫn chưa có hoàn toàn lạnh thấu thái phẩm, đáy lòng có chút xúc động. Ngay tại vừa mới, những cái này tiên tông tông chủ còn hướng về sư phụ mời rượu. Ngôn ngữ bên trong lộ vẻ đối với sư phụ kính sợ. Cũng không qua đảo mắt ở giữa, sư phụ đã nhu thuận thư phục tại hắn dưới hông, thật giống như mới vừa rồi ở đại sảnh chung sư phụ, là một cái khác. Chính là Lê Trạch đáy lòng rõ ràng. Bên ngoài nhân phía trước, lạnh lùng băng xương chính là sư phụ, có một không hai thiên hạ chính là sư phụ, kiếm khí tung hoành chính là sư phụ, lòng mang thương sinh chính là sư phụ. Tại hắn trước mặt, nhu thuận thuận theo cũng là sư phụ. Phóng đãng không chịu nổi cũng là sư phụ, thở gấp liên tục cũng là sư phụ, quỳ xuống đất cầu xin cũng là sư phụ. Bất luận bên ngoài nhân phía trước, vẫn là tại hắn trước mặt, sư phụ chưa bao giờ thay đổi quá. Nghĩ đến đây, Lê Trạch trong lòng liền một trận lửa nóng, hắn nhẹ nhàng kéo bắt tay chung dây cương. Trình Ngọc Khiết dâm đậu lập tức cảm giác được dắt cảm giác. Nàng dừng lại bò sát, có chút không hiểu. Mà Lê Trạch là vươn tay. Theo lưng ngọc một mực xoa đến sư phụ mông bự. Thật giống như là thực sự tại đối với chính mình nuôi sủng vật tiến hành âu yếm. Cảm nhận được đồ đệ lòng bàn tay trung truyền đến yêu thương, Trình Ngọc Khiết cũng là nâng lên thân trên, quay lưng đồ đệ quỳ tốt, nghiêng đầu, đi liếm đồ đệ kia ngẩng cao giữ tợn dương vật. Sika! Trình Ngọc Khiết đưa ra lưỡi thơm, Lê Trạch giống được mùi vị không ngừng chui vào nàng miệng mũi. Nhìn thấy sư phụ khéo léo như thế. Lê Trạch cũng là dùng mang bộ vòng tay phải, bưng lấy sư phụ nửa bên gò má. Chính là Lê Trạch cũng không biết chính là, nơi này trừ hắn ra cùng sư phụ ở ngoài, còn có những người khác. Lăng Mặc Tuyết nguyên bản đã trở lại trong gian phòng, khoanh chân tĩnh tọa. nhưng mà nâng cốc dịch đều tống ra bên ngoài cơ thể sau đó, nàng lại nhận thấy một tia không đúng. Buổi chiều mang theo Lê Trạch đi cùng Mộc Tình rằng co thời điểm Lê Trạch đối mặt Mộc Tình luyện chế cái kia một đống kỳ quái dược vật, trong mắt lóe lên một chút cổ quái. Này chợt lóe lên ánh mắt, không thể tránh được Lăng Mặc Tuyết ánh mắt. Chứng minh hắn biết mấy thứ này sử dụng, nhưng quả thật không phải là hắn yêu cầu Mộc Tình luyện chế. Mà Mộc Tình nói cũng làm chứng điểm này, những dược vật này là sư phụ yêu cầu nàng luyện chế. Điều này nói rõ cái gì? Thôi thì chính mình khẳng định không biết dùng mấy thứ này, muốn dùng mấy thứ này có khác người khác. Mà có thể xin nhờ Thôi Tông chủ luyện chế dược vật, đồng thời lại cùng Lê Trạch chấm dứt hệ, trừ bỏ Lê Trạch, Lăng Mặc Tuyết, Hồ Uyển Oánh ở ngoài, liền chỉ còn lại có Trình Ngọc Khiết. Sư thúc cùng nàng là gần nhất mới từ Thông Thiên Tháp nội xuất quan, thời gian đúng không phía trên. Lê Trạch chính mình phủ nhận, Mộc Tình cũng nói không phải là như vậy. Những dược vật này chính là từ sư phụ xin nhờ Thôi Tông chủ luyện chế. Mà Lê Trạch trong mắt kia một tia cổ quái, lại tăng thêm nàng nhập quan phía trước, Lê Trạch đã từng cấp sư phụ đánh lên tiên nô ấn. Nên không có khả năng. Lăng Mặc Tuyết lập tức theo tu luyện trung thanh tỉnh lại, ý nghĩ như vậy làm nàng mình cũng dọa nhảy dựng. Nàng bản năng muốn phủ nhận, nhưng là theo sau lại ý thức được. Lê Trạch cùng sư phụ, xác thực so với chính mình xuất quan phía trước thân mật không ít. Cùng đừng nói buổi tối, Lê Trạch vẫn cùng sư phụ cô nam quả nữ chung sống một phòng. Cho dù là thầy trò, như vậy cũng quá mức thân mật một chút. Lăng Mặc Tuyết hít sâu một hơi, hướng về phòng yến hội đi vòng vèo đi qua. Chính là quyết định này, làm nàng nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Sư phụ mặc lấy xấu hổ khôn kề quần áo trang điểm, chính quỳ gối tại Lê Trạch trước người, nghiêng đầu liếm láp Lê Trạch giữ tợn con cặc. Mà toàn thân trần trụi Lê Trạch cũng vuốt ve sư phụ gò má, giống như là đối với nàng hầu hạ tương đương vừa lòng. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, Lăng Mặc Tuyết còn có thể nhìn đến sư phụ bụng thượng tiên nô ấn. Nàng che miệng lại, bắt buộc chính mình không muốn phát ra âm thanh. Nhưng mà không biết, nàng khẩn trương phía dưới tiết lộ ra một tia khí tức, Lê Trạch cảnh giới quá thấp bắt giữ không đến. Trình Ngọc Khiết nhân tiên cảnh, lại làm sao không biết. Bất quá mặc dù biết Mặc Tuyết ngay tại một bên quan sát, Trình Ngọc Khiết cũng không có đình chỉ hầu hạ. Liếm láp sau một lát, Trình Ngọc Khiết lại lần nữa quỳ xuống. Lê Trạch sát sư phụ, cũng không biết sư phụ muốn bỏ hướng đến nơi nào. Trạch nhi như thế nào không cần tiên nha. Trình Ngọc Khiết nhếch lên mông bự, vặn vẹo một chút. Trắng bóng mông thịt va chạm, mang lên từng trận sóng mông. Lê Trạch nhỏ giọng nói. Trạch, sợ quất đau sư phụ. Ha ha, sư phụ nhân tiên cảnh chuẩn bị cho ngươi chính là nhân gian roi ra, không đả thương được sư phụ. Càng huống chi, tính là tiên tại Trạch Nhi tay bên trong, phải như thế nào dùng, còn không phải là Trạch Nhi định đoạt. Sư phụ bị Trạch Nhi dắt, hiện tại chính là Trạch Nhi ngươi cho mẹ, Trạch Nhi chẳng sợ không hốt, trong tay cũng phải có tiên, biểu hiện chủ nhân quyền uy. Ân, Lê Trạch ánh mắt mê ly, giống như là bị sư phụ nói động. Theo nhẫn chữ vật chung lấy ra căn kia màu đen ngắn tiên, nhẹ nhàng tại sư phụ mông bự thượng vỗ một cái. Ba, bởi vì ban đêm yên tĩnh, mới có thể nghe được âm thanh. Đừng nói đau, liền sư phụ mông thịt đều không có bị quất đánh. Đủ thấy Lê Trạch đối với sư phụ thương tiếc. Ha ha Trạch Nhi, Trình Ngọc Khiết cảm nhận được đồ đệ yêu thương, xoay người tử, cúi đầu hôn lấy đồ đệ mờ u bàn chân. Tuy rằng phía trước ở trên giường cũng hôn qua. Nhưng lúc này sư phụ mặc lấy như vậy quần áo, làm ra như thế thuần phục động tác, vẫn để cho Lê Trạch trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn đương nhiên không biết sư phụ là cố ý. Lăng Mặc Tuyết liền che đậy chính mình khí tức, giấu ở không xa cây cối bên trong. Bởi vì ánh trăng có hạn, lại tăng thêm Lê Trạch tâm tư toàn bộ đều tại Trình Ngọc Khiết trên người, hắn nơi nào phát hiện được sư tỷ. Mà Trình Ngọc Khiết này quay người lại, khiến cho Lăng Mặc Tuyết nhìn cái rõ ràng. Không chỉ là quốc huyệt trung bị đút vào đuôi chó, thậm chí liền nữ nhi ra tối tư mật địa phương, cũng bị giam cầm ở. Kia dây thường thế nhưng dắt tải như vậy xấu hổ địa phương. Lăng Mặc Tuyết đỏ gò má. Điểm chết người chính là, nhìn hai người bộ dáng, chủ động vẫn là sư phụ. Điều này làm cho Lăng Mặc Tuyết phương tâm đại loạn, vừa thẹn vừa giận. Sư phụ làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Tại hôn hít Lê Trạch mờ u bàn chân sau đó, Trình Ngọc Khiết lại đi vào một chút, đi đến một gốc cây bên cạnh. Lê Trạch còn có một chút mờ mịt, không biết sư phụ muốn làm cái gì. Đã thấy sư phụ quỳ gối tại trước cây, vặn vẹo vòng eo, mang lên từng trận sóng mông. Lê Trạch xem hiểu rồi, sư phụ đây là đang cầu xin hắn quất. Tuy rằng không biết sư phụ vì sao phải như thế, nhưng là Lê Trạch vẫn là nâng lên ngắn tiên, lại là giống nhau lực đạo vỗ vào sư phụ bờ mông phía trên. Ba, một tiếng như có như không giòn vang. Trình Ngọc Khiết động tác tạm thời dừng lại, theo sau lại một lần nữa xoay lên vòng eo. Sư phụ ý tứ này hắn cũng xem hiểu. Đánh không đủ nặng. Ba, Lê Trạch trên tay dẫn theo hai phần lực, lúc này đây quất vào mông bự bên trên phát ra một tiếng giòn tan. Mà đã trúng này một roi sau đó, Trình Ngọc Khiết cũng là đình chỉ vặn vẹo eo nhỏ, nâng lên một mực chân. Một đạo trong suốt linh dịch, theo nàng nhiễu đạo chỗ phun ra ngoài, đánh vào thân cây thượng xì xì rung động. Lăng Mặc Tuyết ánh mắt đờ đẫn, thấy sư phụ hành vi, trong lòng thăng lên một trận hoang đường. Là cái này, ngàn năm đến nay đệ nhất vị nhân tiên. Là cái này, đem nàng nuôi lớn, giáo nàng tu hành sư phụ. Nếu không phải là luôn mãi xác nhận hết thảy trước mắt đều là thật sự phát sinh sự tình. Lăng Mặc Tuyết đánh chết cũng không có khả năng tin tưởng, sư phụ cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Sư phụ tại sư đệ trước mặt, dĩ nhiên là như vậy hạ tiện. Lăng Mặc Tuyết đưa mắt dịch chuyển đến sư phụ bụng thượng tiên nô ấn. Đáy lòng có chút ngũ vị tạp trần. Nếu là năm đó, không để cho sư đệ đi luyện ngự tiên quyết, hiện tại lại nên cái dạng gì đâu. Nàng không biết, nàng ngốc ngốc nhìn hết thảy trước mặt, không thể tự hỏi. Mà Lê Trạch nhìn đến sư phụ thế nhưng chủ động sắp xếp nước tiểu, cũng là không thể kiềm chế, lúc này quỳ xuống thân thể, đem cự long cắm vào Trình Ngọc Khiết huyệt dâm nội. Nha Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết có chút kinh ngạc, bất quá Lê Trạch như là đã động tác, thân là nữ cho nàng, hiện tại duy nhất cần phải suy nghĩ sự tình, chính là như thế nào hầu hạ chủ nhân. Nàng đem bờ mông nâng lên một chút, thuận tiện đồ đệ có thể cắm thẳng vào hoa tâm. Ba, ba, ba, ba. Lê Trạch túi mang va chạm sư phụ bờ mông, phát ra dâm loạn âm thanh. Nga Trạch Nhi A. Lê Trạch bắt được sư phụ hai tay, mười ngón giao nhau. Sư phụ, thực xin lỗi, Trạch Nhi thật sự là không nhịn được. Nga không, không quan hệ nha, Trạch Nhi ân sư phụ, ân là của ngươi tiên nô, là của ngươi nữ chó, là của ngươi kiếm. Cho nên, muốn nói, bất kể là tại nơi nào, Nga sư phụ ân. Mặt sau lời nói, Trình Ngọc Khiết không nói ra miệng, bởi vì Lê Trạch tăng nhanh xung kích tốc độ. Khoái cảm tập kích đến. Làm nàng khó có thể chính mình. Sư phụ, Trạch Nhi muốn. A tốt Trạch, cấp sư phụ. A. Lê Trạch chợt đem cự long cắm vào chỗ sâu nhất, bắn ra nín rất lâu dày đặc dục vọng. Mà Trình Ngọc Khiết cũng là đồng thời đạt tới đỉnh phong nhất. A Ngọc Khiết bị chủ nhân lưu cầu, tại bên ngoài cắm đến đi nha. Nhìn đã hoàn toàn thư phục ở tại chính mình dưới hông sư phụ, Lê Trạch đáy lòng tình yêu nổi lên. Hắn hôn lấy sư phụ tai bản. Liếm láp sư phụ tinh xảo vành tai. Sư phụ ngươi có thể lặp lại lần nữa nha. Trạch Nhi còn nghĩ nghe. Lúc này đây hắn vô dụng chói tiên nói, mà Trình Ngọc Khiết cũng là mang theo kiều mị thở gấp mở miệng nói. Thiên kiếm các tông chủ, kiếm tiên tử Trình Ngọc Khiết. Là Lê Trạch kiếm là Trạch Nhi tiên nô là chó mẹ của chủ nhân uông. A, Lê Trạch giọng điệu trung mang theo một chút thở gấp. Sư phụ, Trạch Nhi lại muốn. Không quan hệ Trạch. Mặc kệ bao nhiêu lần sư phụ đều thật tốt tiếp được. Trình Ngọc Khiết bị Lê Trạch đặt ở dưới hông, lại một lần nhu thuận nâng lên mông bự. Mà không xa xa Lăng Mặc Tuyết, nhìn dưới ánh trăng sư phụ cùng sư đệ thân ảnh trùng hợp, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chương 13 đệ tam nhân. Lê Trạch đem sư phụ chiều mến ôm vào trong ngực. Sư phụ chúng ta trở về đi. Ân đều nghe chủ nhân. Trình Ngọc Khiết như trước quỳ trên đất. Bờ mông trung đưa ra đến đuôi chó ngăn không được mà lắc lư. Nàng đối với thân phận của mình có rất rõ ràng nhận thức, mặc cái gì, chính là cái đó. Mà không luận cái gì trang điểm, nàng cũng không sẽ đi cãi lời đồ đệ. Lê Trạch đem con cặc theo thầy phụ nhanh đến lỗ lồn trung thốn ra, đợi cho sư phụ đem con cặc đều thanh lý sạch sẽ rồi, lúc này mới dắt sư phụ chậm rãi hướng chỗ ở đi. Cũng không phải là hắn không nghĩ mau, là sư phụ không vội. Hình như còn rất hưởng thụ bị đồ đệ lưu cầu cảm giác. Gặp sư đệ cùng sư phụ đi xa, Lăng Mặc Tuyết lúc này mới dám theo ẩn thân chỗ hiện ra thân hình. Nàng ánh mắt phức tạp, khẽ cắn môi. Khi nào thì, làm sao lại biến thành như vậy? Lăng Mặc Tuyết không biết, nàng bế quan 2 năm qua nội cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng này sự kiện, nàng nhất định không dám nói cho những người khác. Nếu để cho người khác biết được, Thiên Kiếm Các tông chủ, Chính Đạo Bát Tông Khôi Thủ, ngàn năm đến nay đệ nhất vị nhân tiên, dĩ nhiên là đồ đệ dưới hông chó mẹ, kia chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều muốn nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Đến lúc đó tệ nhất tình huống chính là vô số tu sĩ muốn đi tranh đoạt, có thể khống chế sư phụ công pháp. Từ nay về sau, sư phụ cùng sư đệ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không được, tuyệt đối không thể truyền đi. Lăng Mặc Tuyết nhìn trước người sư phụ lưu lại phía dưới vết bẩn, khu động linh lực, đem kia một chút dính dính sữa trắng toàn bộ bị phá hủy, lại luôn mãi tìm tòi xung quanh có hay không những người khác. Do dự một lát, lúc này mới xa xa theo lấy sư đệ, đi tới sư phụ khuê phòng. Trình Ngọc Khiết chậm gì gì bò lại gian phòng, Lê Trạch thưởng thức sư phụ bờ mông khoa trương đường cong, nhẹ nhàng dùng roi ra tại sư phụ mông thịt thượng vỗ vỗ. Cái này cũng không phải là đại biểu sinh khí, tương phản, Trình Ngọc Khiết rõ ràng, đây là đồ nhi đang cùng nàng vô cùng thân thiết đâu. Trình Ngọc Khiết nhu thuận ngồi xổm mép giường, chủ nhân còn không có lên tiếng, nàng chẳng sợ cao quý nhân tiên, cũng là đồ đệ một đầu nữ chó. Không có chủ nhân cho phép, nữ cho tùy ý trên giường, đây chính là không có giáo dục không quy củ biểu hiện. Nàng đều đã tự hạ thân phận, đem quy tắc cùng quyền chủ động đều giao cho đồ đệ, quả quyết không có khả năng chính mình tùy tiện bị phá hủy. Lê Trạch như thế nào bỏ được sư phụ một mực quỳ sấp ở trên mặt đất, vội vàng đem sư phụ ôm lên. Sư phụ thất thức thân thể, theo lẽ thường mà nói tuyệt không là hắn một cái 14 tuổi thiếu niên thoải mái có thể nâng động. Có thể sư phụ dĩ nhiên thành tiên nô, chỉ cần Lê Trạch phát lực, thiên địa lực lượng tự nhiên sẽ giúp hắn tan mất hơn phân nửa. Lúc này mới có thể làm hắn thoải mái đã đem sư phụ cả người đều ôm tại trong ngực. Trùng hợp Lăng Mặc Tuyết đuổi tới sư phụ phòng bên ngoài, nàng không dám phát ra âm thanh, đành phải vụng trộm tại cửa sổ một bên ngẩng đầu. Bất quá liếc nhìn một cái, nàng liền thấy sư đệ đem sư phụ ôm lên. Tư thế kia đương thật xấu hổ, sư phụ hai chân đều khoát lên sư đệ cánh tay, giống như cùng tại cấp tiểu nhi đem nước tiểu. Có thể Lăng Mặc Tuyết rõ ràng nhìn thấy, sư phụ không thể không biết xấu hổ khó nhịn, ngược lại trên mặt mang theo đỏ ửng, nghiêng đầu đi, chủ động hướng sư đệ tác hôn. Này, Lăng Mặc Tuyết có chút không hiểu, nàng chỉ biết là ngự tiên quyết cùng tiên nô ấn, lại không biết tiên nô cùng chủ nhân ở giữa dây dưa. Vừa mới bắt đầu nàng còn cho rằng là sư phụ lọt vào sư đệ hiếp bức, có thể nhìn bộ dáng này, hình như lại không giống. Nàng nhớ tới phía trước đã từng nhìn đến cái kia danh ca kỹ, bị chồng dâm ấn sau đó, trở nên dâm đãng không chịu nổi, bị bắt nghe lệnh của thi thuật giả. Có thể dâm chú một chuyện về sau, nàng cẩn thận nghiên cứu, chỉ có hai người tu vi kém quá lớn thời điểm mới có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Mà sư phụ cùng sư đệ ở giữa kém quả thật cũng lớn, nhưng là sư phụ nghiền ép sư đệ. Sư phụ đều đã thành nhân tiên cảnh, sư đệ đến bây giờ liền linh đan cũng chưa đột phá. Ngự tiên quyết có thể có bá đạo như vậy. Lăng Mặc Tuyết không tin. Nàng tự nhiên là không biết, ngự tiên quyết khống chế tiên nô thủ đoạn cũng không là linh khí, mà là thiên địa lực lượng. Có thể chẳng sợ nàng biết, cũng quả quyết sẽ không tin tưởng, sư đệ sẽ là làm ra cái loại này khi sư diệt tổ hoạt động người. Cho nên, nàng tính toán lại quan sát, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cũng may Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết lực chú ý đều tại lẫn nhau trên người, nhìn cũng không có phát hiện nàng. Lăng Mặc Tuyết ngừng thở, linh lực nội liễm, ngồi xổm cửa sổ bên cạnh, nhìn đầy nhà xuân quang, gò má cũng không tự giác nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Bởi vì trong phòng trình diễn hình ảnh, cần phải so với kia một chút nữ tử cấm kỵ tiểu nhân thư, còn muốn kích thích nhiều. Chỉ thấy Lê Trạch đem sư phụ ôm đến trên giường sau đó, liền cúi người xuống, hôn môi khởi sư phụ lưng ngọc. A ân, Trình Ngọc Khiết hơn phân nửa thân thể đều bị bao bọc tại trắng mịn nhu thuận tất chân bên trong, bởi vậy Lê Trạch cũng là không ngừng hôn môi, mượn này biểu đạt đối với sư phụ yêu thích. Hà tốt Trạch nhi tốt chủ nhân. Như vậy yêu thương tự nhiên là làm Trình Ngọc Khiết cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn, có thể bị Lê Trạch ôm lấy đè ở dưới người, nàng là nửa điểm cũng không thể động đậy. Cúc huyệt trung cắm vào cái kia con chó đuôi điên cuồng đong đưa, không ngừng quét qua Lê Trạch hai chân. Sư phụ Trạch Nhi rất thích sư phụ. A sư phụ, cũng yêu thích Trạch Nhi tốt, Trạch Nhi chớ hôn làm sư phụ đến hầu hạ ngươi đi. Trình Ngọc Khiết chấn động vòng eo, bờ mông cùng đồ đệ bụng ma sát. Nàng đúng là tại hướng đồ đệ làm nũng. Sư phụ, háo sắc nga. Lê Trạch cười tại sư phụ gò má thượng khẽ hôn một ngụm. Cấp nhân ra thôi tốt, Trạch Nhi cho mẹ muốn ăn chủ nhân đại con cặc. Lăng Mặc Tuyết quả thực không dám tưởng tượng, thứ lời này dĩ nhiên là theo trong thường ngày cao như vậy cao tại phía trên, thanh lãnh thanh nhã sư phụ trong miệng nói ra. Nàng ngừng thở, trốn ở ngoài cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm sư đệ. Nàng muốn nhìn nhìn, sư đệ làm phản ứng gì. Nàng cũng quả thật nhìn thấy Lê Trạch ứng đối. Lê Trạch đem sư phụ ôm thật chặt vào trong ngực, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Sư phụ, đều đã lên giường rồi, như thế nào còn như thế, không muốn như vậy, Trạch Nhi đau lòng. Lê Trạch tuy rằng tham luyến sư phụ thân thể, trong thường ngày cũng cùng sư phụ hết sức tham hoan. Nhìn thấy sư phụ như thế mị thái, Lê Trạch trong lòng lấp đầy yêu thích cùng chinh phục cảm giác, còn là có một chút đau lòng. Như vậy thanh lãnh, ôn nhu như vậy nghiêm khắc, như vậy yêu quý sư phụ của hắn. Bây giờ lại hèn mọn đến trong xương cốt. Chỉ bởi vì lấy lòng chính mình, thậm chí không tiết lộ ra như thế trò hề, mặc lên loại này hạ tiện quần áo. Nghĩ đến đây một chút, Lê Trạch trong lòng liền ẩn ẩn có chút quất đau đớn. Hắn cũng đồng dạng rối rắm. Ký yêu thích sư phụ đối với hắn mọi cách thuận theo, lại đau lòng. Giống như là có thể cảm nhận được ái đồ tâm tự, Trình Ngọc Khiết cũng không tiếp tục vặn vẹo vòng eo, nghiêng đầu hôn lấy đồ đệ gò má. Tốt Trạch Nhi sư phụ biết ngươi luyến tiếc. Có thể sư phụ này tiên nô thân phận, như là đã bị thiên địa sở thừa nhận, cũng quả quyết là rời không được ngươi. Cho nên nha, Trạch Nhi cũng là không cần tự trách, con đường này, là sư phụ chọn, sư phụ tự nhiên sẽ không hối hận. Nếu là Trạch Nhi quả nhiên là thương tiếc sư phụ, liền, khiến cho sư phụ đẹp hơn một chút a. Trình Ngọc Khiết gục xuống thân thể, đem đẫy đà mông trắng nhếch lên cao, cắm ở cúc huyệt chung cái đuôi không ngăn được lắc lư. Trạch Nhi làm sư phụ đi thôi. Làm sư phụ dùng thân thể nhớ kỹ Trạch Nhi cấp sư phụ sung sướng, sau đó Trạch Nhi về sau đều tốt đau quá yêu sư phụ được không? Cùng Trạch Nhi cùng một chỗ. Sư phụ thực vui vẻ. Trình Ngọc Khiết đôi mắt mê ly, môi hồng khẽ nhếch, phun ra gần nửa đoạn lưỡi thơm. Cấp nhân ra thôi chủ nhân tiểu mẫu cầu muốn chủ nhân con cặc rùi. Lê Trạch nơi nào còn có thể chịu được. Không cần dư thừa lời nói, hắn cầm chặt sư phụ hai tay. Mười ngón giao nhau, cự long tới gần quan ải. Sư phụ, Trạch Nhi yêu thích sư phụ, Trạch Nhi nhất định sẽ làm cho sư phụ cao hứng. Lê Trạch vòng eo hạ tham. Ngoài cửa sổ Lăng Mặc Tuyết, liền nhìn sư đệ kia giữ tợn cự long, từng chút nhập vào sư phụ bên trong thân thể, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Sư phụ hiện tại, hẳn là hài lòng a. Dù sao đều nói ra cái loại này nói, nhưng là... Vì sao? Nàng nhìn qua giống như là đang khóc đâu này. Trạch Nhi lời nói, vậy cũng thật thoải mái a. Lấy trước kia một chút dâm giáo giáo đồ đang làm loại chuyện này thời điểm trên mặt mang đầy dữ tợn ý cười. Nhưng vì cái gì, trong mắt hắn cũng là đau lòng đâu này. Lăng Mặc Tuyết không hiểu, nàng tại ngoài cửa sổ nhìn. Sư phụ cùng sư đệ thân ảnh dây dưa cùng một chỗ, hai người thân thể, linh hồn, dường như cũng tại đây khoảnh khắc cho nhau giao hòa. Tình dục. Yêu say đắm, kính trọng, đau lòng. Lăng Mặc Tuyết nhìn thầy trò hai người hôn lên cùng một chỗ, các loại phức tạp cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, theo sau hóa thành thuần túy nhất dục vọng. Thân phận, đạo đức, thế tục, hết thảy tất cả đều bị ném ra sau đầu. Bây giờ đang ở trên giường, chỉ có nam nữ. Lê Trạch nắm thật chặt ở sư phụ tay mềm. Trình Ngọc Khiết cũng dùng sức hồi nắm. Ân Trạch, Trạch Nhi Nga. Hô hô hô. Trạch Nhi thân, hôn ta thân người chó mẹ. A, Lê Trạch cúi đầu, ngậm vào sư phụ môi. Nơi bụng truyền đến từng trận ngứa ngáy. Là cắm ở sư phụ cúc huyệt cái kia con chó đuôi tại qua lại đong đưa. A ân hừ. Mỗi một cái va chạm, đều đến hoa tâm chỗ sâu nhất. Thân thể sớm thuần phục. Xích Châu hạ tham, nhẹ nhàng liếm láp, ôn nhu bọc lấy đầu rồng, giống như tại hầu hạ chính mình quân vương. Lê Trạch mỗi một lần cắm vào đều sẽ mang cho nàng rất lớn vui thích. Ha ha Trạch Nhi sư phụ muốn. Nga. Trình Ngọc Khiết theo bản năng cong lên eo lưng, thân hình dính sát tại ái đồ trong ngực. Lê Trạch chỉ cảm thấy đầu rồng bị một cỗ thỉnh lưu đúc. Bên trong thân thể ngự tiên quyết tự động vận chuyển, đem sư phụ những linh khí này bốn phía dâm thủy nhét vào cự long bên trong. Lê Trạch đem cự long rời khỏi, hô hấp ồ ồ, nâng sư phụ gò má hôn lên. Miệng lưỡi quấn quýt, xuân sắc nhộn nhạo. Lăng Mặc Tuyết tại giường ngoại nhìn thấy tất cả, bất chi bất giác đã qua nửa canh giờ. Nàng mình cũng có thể nhận thấy, dưới hông đã ẩn ẩn có chút ướt át. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu, tại đồ đệ bên tai nhỏ giọng nói chút gì. Theo sau Lăng Mặc Tuyết liền thấy, trên giường hai người vị trí bắt đầu biến hóa. Trình Ngọc Khiết nằm nghiêng, Lê Trạch ở sau lưng nàng. Sư phụ đem đùi nâng lên, Lê Trạch cự long lại một lần nữa tiến vào. Lăng Mặc Tuyết hô hấp đều ồ ồ một chút. Bởi vì sư phụ chính hướng về cửa sổ. Nàng đều có thể nhìn đến sư đệ dương vật tại sư phụ hạ thân quất cắm khi mang ra khỏi một chút vệt nước. Tuy rằng phía trước đã thấy, nhưng là nhìn đến sư phụ trang sức trên người, vẫn là không nhịn được làm Lăng Mặc Tuyết di động nghĩ hết bài này đến bài khác. Mặc lấy cái loại này xấu hổ quần áo không nói, cổ tay cổ chân cùng trên cổ đều bị mang lên màu vàng vòng tròn. Mà sư phụ trước ngực cặp kia mỹ nhũ cũng không cách nào trốn thoát. Đầu vú gốc rễ cũng bị vòng vàng trói buộc. Không chỉ có như thế, một đầu dây thường đem hai hạt đầu vú kết nối, băng được thẳng tắp. Hạ thân thì càng là nan kham. Chẳng những hòn le gốc rễ đồng dạng bị vòng vàng trói buộc, dây xích còn tại Lê Trạch trong tay, mông còn bị cắm vào một cái nhếch lên đuôi chó, lúc này đang tại liên tục không ngừng lắc lư. Này, đây là sư phụ sao? Lăng Mặc Tuyết khó có thể tin. Người con gái trước mắt này trang điểm, so với nàng gặp qua cái kia một chút nhân gian kỹ nữ còn muốn hạ tiện. Có thể kia dung mạo không giả rồi, thì phải là sư phụ, chính là dưỡng dục nàng hơn 20 năm kiếm tiên tử. Nàng liền nhìn sư đệ đứng thẳng cự long, tại sư phụ nộn huyệt chung ra vào. Lê Trạch ôm lấy sư phụ động lòng người đồng thể, trên tay dây thường khẽ nhúc nhích, trong ngực sư phụ thân hình liền từng trận run rẩy. Ha ha tốt, tốt Trạch Nhi sư phụ lại muốn nga. Cùng với Lê Trạch con cặp đội lên hoa tâm chỗ sâu nhất, Trình Ngọc Khiết hát biến điệu đột nhiên buộc chặt, quấn quýt si mê cự long, dưới hông phun ra một trận trong suốt linh dịch, đạt tới cao trào. A, à, Lăng Mặc Tuyết hồng che mặt gò má, hai chân gia tăng, nhẹ nhàng ma sát. Nàng vẫn là chưa lấy chồng xử nữ, tuy rằng xem qua kia một chút dâm giáo trung nhân chuyện phòng the, có thể nàng chỉ cảm thấy kia một vài người am bẩn. Sư phụ cũng không giống nhau. Tuy rằng bị quản chế vô sư đệ, nhưng là nàng nhìn xem rõ ràng, hai người ở giữa, chủ động chính là sư phụ. Tuy rằng cũng không biết vì sao sư phụ sẽ biến thành bộ dáng như vậy, nhưng là Lăng Mặc Tuyết theo phía trước đối thoại chung đoán được chút gì. Thiên địa lực lượng, tiên nô, nhân tiên, ngự tiên quyết, tiên nô ấn. Nếu là bình thường Lăng Mặc Tuyết chỉ sợ đã có thể suy tính ra trong này quan hệ. Nhưng bây giờ, nàng cả đầu đều là sư phụ kia dưới người tiện trang điểm, sư đệ tráng kiện dương vật, tràn ngập tình dục cấm kỵ quan hệ, làm nàng căn bản không rảnh phân tâm, chỉ có thể không chớp mắt nhìn trước mặt đang tại phát sinh toàn bộ. Đây hết thảy đều còn chưa kết thúc. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ rõ ràng vừa mới đến cao trào, sư đệ lại đem nàng ôm lên, trực tiếp theo trên giường xuống. Nàng liền trơ mắt nhìn, sư phụ bị còn chưa đủ chính mình cao sư đệ toàn bộ ôm tại trong ngực, cao thấp chấn động. Này, điều này cũng... Lăng Mặc Tuyết hô hấp nặng hơn. Nàng thấy rõ ràng, sư phụ căn bản là không thể phản kháng, nơi bụng tiên nô ấn sáng lên. Sư phụ hai tay vòng sư đệ cổ, cự long tại sư phụ hạ thân không ngừng ra vào, mang lên từng trận vệt nước. Sư phụ, thật thoải mái. Nếu như bị sư đệ cái kia, cắm vào nói. Không khỏi Lăng Mặc Tuyết trong não nhảy ra ý nghĩ như vậy. Thật sự là Trình Ngọc Khiết biểu cảm quá mức mị hoặc. Đôi mắt mê ly, lưỡi thơm bán phun, trong miệng còn phát tán ra từng trận kiều mị thở gấp. Tốt Trạch Nhi sư phụ, đẹp quá nha. Ân thật sâu nga. Mỗi một cái đều lại muốn nga hống hống hống. Lăng Mặc Tuyết nhìn xem rõ ràng, sư đệ bất quá ra vào mấy chục lần, lại đem sư phụ mang lên cực nhạc đỉnh phong. Nhìn theo nộn huyệt trung trượt ra cự long, Lăng Mặc Tuyết đỏ gò má. Cái kia chính là sư đệ. Tốt, thật hung dữ. Chính là thứ gì, đem sư phụ. Theo vừa mới bắt đầu, nàng liền linh thức liền luôn luôn tại phóng ra ngoài. Bởi vậy, sư phụ thân hình run rẩy, sư đệ dưới hông nhảy lên cự long, hai người hoàn hảo khi phát tán ra mùi vị, sư phụ cao trào khi phun ra linh dịch. Những cái này nàng toàn bộ đều có thể cảm giác được. Đúng là tại dạng này kích thích phía dưới, Lăng Mặc Tuyết mình cũng có thể phát giác, thân thể yêu kiều đã trở nên có chút mẫn cảm. Thậm chí liền trước ngực quần trắng, đều có thể mơ hồ nhìn đến hai hạt ngạo nghễ phình lên đậu đỏ dấu vết. Hạ thân thì càng không cần phải nói, tiết khố đã đầy đủ ướt đẫm, thậm chí đùi bên trong đều bị làm ướt không ít. Như thế nào còn không có kết thúc? Lăng Mặc Tuyết không ngăn được ma sát đùi, nàng cũng biết, tiếp tục như vậy muốn bị. Có thể trước mặt phát sinh toàn bộ thật sự là quá mức có xung kích tính, là tốt rồi, hình như có cỗ ma lực giống như, làm nàng nhịn không được muốn tiếp tục nhìn xuống. Nàng nhìn thấy sư đệ lại đem sư phụ ôm lấy, phóng tới trên giường. Lúc này đây sư phụ là chính diện hướng lên, nhưng là nơi riêng tư như trước hướng về nàng. Lăng Mặc Tuyết hàm răng cắn nhẹ bờ môi. Sư phụ chỗ đó, thật đẹp đâu. Một cọng lông cũng không có. Thật khá. Nàng cũng đã gặp rất nhiều nhân gia nữ tử nơi riêng tư, tự nhiên là biết, loại này hạ thân trơn bóng không có lông nữ tử, bình thường bị nhân gian xưng hô vì bạch hổ. Thậm chí còn có tin pha nói trắng ra hổ khắc chồng. Nhưng Lăng Mặc Tuyết rõ ràng, đây bất quá là phàm phu tục tử lời nói vô căn cứ thôi, các nàng tu sĩ phần lớn đều là bạch hổ, nguyên nhân là bởi vì linh khí đoán thể, có thể tự do khống chế bộ lông sinh trưởng. Nữ tử phần lớn thích cái đẹp. Hơn nữa này lông mọc trên thân thể cũng không quá mức thuận tiện. Có thể Lăng Mặc Tuyết xem qua nữ tử nơi riêng tư không ít, như sư phụ như vậy hoàn mỹ không tì vết, nàng vẫn là lần đầu gặp. Hai bên vùng mỡ u đem nơi riêng tư gắt gao bao bọc, giống như cùng khép lại sò biển. Mà đỉnh hòn le giống như đậu đỏ vậy lớn nhỏ, bị vòng vàng trói buộc, cho nên không thể không ló đầu ra. Thịt chai phấn nộn, so với kia một chút thanh xuân thiếu nữ còn muốn mê người. Lăng Mặc Tuyết liền nhìn sư đệ cự long, chậm rãi cắm vào sư phụ kia hoàn mỹ nơi riêng tư, chỉ để lại hai khỏa đai ngọc, liên tục không ngừng va chạm sư phụ vùng mỡ u. Ân trạch nhi ha, ha nga, chậm chậm một chút nga nhanh như vậy, sư phụ lại muốn. Nghe được sư phụ thở gấp, Lê Trạch động tác chậm xuống. Chậm rãi đem cự long rời khỏi, theo sau lại nhất cắm đến tận cùng. Hắn biết, đây là sư phụ thích nhất tần suất. Ôn nhu. Lại không mất bá đạo quất, tuyên bố đối với dưới hông mỹ nhân chinh phục cùng yêu thương. Lê Trạch lại lần nữa chế trụ sư phụ mười ngón. Ân nha tốt, tốt Trạch Nhi nga. Sư phụ, yêu thích nha, Trạch Nhi như vậy cắm vào ngươi. Tốt Trạch Nhi, sư phụ yêu thích, sư phụ, thích nhất. A, sư phụ, Trạch Nhi muốn. Đều bắn cấp chó mẹ tốt chủ nhân, đều xuất tại chó mẹ trong huyệt nha. Lê Trạch động tác lớn một chút. Theo sau tầng tầng lớp lớp cắm vào, dày đặc dương tinh toàn bộ bắn ra. Nga sư phụ tiểu huyệt tối giúp. Ân. Lê Trạch bắn sạch sẽ, theo sau đem cự long rút ra. Ba. Nga. Một cái không khống chế tốt, cự long tại rời khỏi thời điểm đầu rồng đánh tới Trình Ngọc Khiết mềm mại hòn le. Mà lần này cũng là làm Trình Ngọc Khiết căn bản khống chế không nổi, đạt tới cao trào. Nguyên bản bị khóa ở dương tinh cũng đều bị lao ra bên trong thân thể. Rơi vào trên mặt đất. Ân. Nhìn trước mặt dâm loạn một màn, Lăng Mặc Tuyết cũng là trực tiếp kẹp chặt đùi. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ chất lỏng theo nơi riêng tư phun ra, đột phá tiết khố, đập ở trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng nước. Tao, nguy rồi. Lăng Mặc Tuyết trong lòng lập tức khẩn trương lên đến, sư phụ đã là nhân tiên cảnh, loại này âm thanh hẳn là chạy không thoát cảm giác của nàng. Có thể nàng định thần nhìn lại. Sư phụ lúc này chính phun lưỡi thơm, lật bạch nhãn, trong miệng còn có kiểu mị âm thanh phát ra, nơi nào nhận thấy này thật nhỏ âm thanh. Có thoải mái như vậy à? Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ bộ kia si dạng, nhịn không được nhìn nhiều sư đệ dương vật hai mắt. Sư đệ kia cự long quả thật không nhỏ, 14 tuổi cũng đã cùng kia một chút nam tử trưởng thành không khác, nói vậy kế tiếp còn có thể tái phát dục một chút. Chủ yếu là, sư phụ bộ kia si thái. Chẳng sợ Lăng Mặc Tuyết đã nhìn quen dâm giáo đệ tử hoàn hảo tràng diện, nhưng cũng không thấy được nhiều thiếu nữ tử có thể lộ ra loại này biểu cảm. Nhìn qua, giống như thực sự là vô cùng thoải mái. Lê Trạch thấy sư phụ lộ ra bộ dạng này biểu cảm, cũng là nhịn không được cúi đầu, hôn lấy sư phụ. A hô! Trình Ngọc Khiết thật lâu mới lấy lại tinh thần. Thật sướng chết sư phụ, Trạch Nhi. Sư phụ không có sao chứ? A không có việc gì. Chính là mới vừa rồi kia khoái cảm. Xác thực là có một chút khó chịu. Kia Trạch Nhi lần sau không như vậy dùng sức. Ân sư phụ hài lòng còn không kịp đâu. Lê Trạch một bên hôn lấy sư phụ, trong não cũng là tại suy nghĩ. Xem ra là nên đối với sư phụ dùng cái kia, nếu lại như vậy đi xuống, chỉ sợ ra việc. Lăng Mặc Tuyết nhìn thầy trò hai người triền miên một trận sau đó, sư phụ lại quỳ xuống, vì sư đệ thanh lý con cặc. Trừ bỏ luyện kiếm, nàng còn chưa từng thấy qua sư phụ lộ ra như vậy nghiêm túc thần sắc. Hình như vì sư đệ thanh lý dương vật thượng lưu lại dâm dịch, liền cùng với trong thường ngày luyện kiếm giống nhau trọng yếu như vậy. Nàng thấy sư phụ đem con cặc ngậm vào trong miệng, cẩn thận liếm, thường thường khẽ hôn đầu rồng. Liền đai ngọc cũng đều không có buông tha, đồng dạng là ngậm vào trong miệng cẩn thận liếm sạch sẽ. Cuối cùng hôn môi long nhãn, nhẹ xách cự long, đem con cặc trung tàn tinh đều hút đi ra. A, sư phụ hầu hạ làm Lê Trạch nhịn không được phát ra một trận thở gấp, đáy lòng một trận thỏa mãn. Mà đem con cặc thanh lý xong tất sau đó, Trình Ngọc Khiết lại quỳ gối tại trên giường, chán dán vào mặt giường, đem bờ mông thật cao nhếch lên. Con kia dính không ít dâm dịch cái đuôi vẫn ở chỗ cũ lay động. Chủ nhân chó mẹ không thể thật tốt tiếp được chủ nhân ban ân, thỉnh chủ nhân trách phạt. Lê Trạch nơi nào bỏ được, chính là Trình Ngọc Khiết vặn vẹo vòng eo, mông bự lay động, mang lên từng trận sóng mông. Thấy nàng bộ dáng này, Lê Trạch cũng biết, nếu là hôm nay không phạt, chỉ sợ buổi tối sư phụ còn không biết muốn dùng cách gì lãng phí chính mình. Sư phụ muốn cái gì xử phạt nói thẳng chính là, nếu là quá nặng, Trạch Nhi cũng không theo. Trình Ngọc Khiết ngẩng đầu, mị nhãn như tơ. Chủ nhân liền phạt, làm chó mẹ đi đem chính mình dơ địa phương liếm sạch sẽ, được không? Này! Lê Trạch do dự, hắn không bỏ được. Trình Ngọc Khiết lại chờ mình tử, đem bụng của mình đều lộ ra, thật giống như là chỉ mỹ nhân khuyển, chính hướng về chủ nhân làm nũng. Tốt chủ nhân tốt đồ nhi là sư phụ vô dụng, không thể kẹp chặt ngươi dương tinh, không chịu phạt không thể được đâu. A, kia, vậy được rồi, sư phụ không muốn miễn cưỡng chính mình. Trình Ngọc Khiết hôn một cái đồ đệ con cặc, ý bảo chính mình minh bạch, theo sau liền leo xuống giường. Lăng Mặc Tuyết liền trơ mắt nhìn, sư phụ chính mình đưa ra loại này quá mức yêu cầu sau đó, nằm bò trên đất, lè lưỡi, liếm trên mặt đất kia một chút ướt sũng dấu vết. Nàng lấy lại tinh thần, biết mình không thể nhiều hơn nữa để lại. Hoạt động thân thể, bất chi bất giác, hạ thân đã vô cùng trắng mịn. Ta như thế nào? Lăng Mặc Tuyết đỏ bừng gò má, nàng thế nhưng nhìn sư phụ cùng sư đệ đông cung, tiết thân. Ý thức được điểm ấy sau đó, nàng hoảng bận rộn chạy trốn, lại đã quên nơi đi lý chính mình ở lại ngoài cửa sổ cái kia quán giọt nước. Có thể nàng không biết chính là, tại nàng sau khi rời khỏi, Trình Ngọc Khiết ngẩng đầu, nhìn trống không không người cửa sổ liền, khóe miệng cong lên một cái độ cong. Lê Trạch sắt sư phụ, nhìn đến sư phụ bộ dáng như vậy, cũng là vô tâm không đành lòng. Đủ, sư phụ, đã đủ. A, ha ha tốt đều nghe chủ nhân. Trình Ngọc Khiết mới bất quá vừa mới liếm vài hớp, đã bị chủ nhân kêu ngừng. Nàng thật giống như một cái chân chính chó cái giống như, nhu thuận đi đến chủ nhân chân một bên, theo sau ngồi xuống, dùng vú lớn cọ chủ nhân đùi. A sư phụ. Lê Trạch nâng lên sư phụ gò má. Sư phụ, Trạch Nhi muốn đối với người dùng tòa thần đài, không ngại a? Ân, tốt nhất. Lê Trạch bên trong thân thể ngự tiên quyết vận chuyển. Cái gọi là tòa thần đài, nhưng thật ra là một loại bảo hộ tiên nô kỹ xảo. Vận chuyển ngự thần quyết, điều động thiên địa lực lượng, phù hộ tiên nô linh đài có thể bảo trì thanh minh. Bởi vì ngự thần quyết quá mức bá đạo, có không ít tiên nô bởi vì chịu không nổi loại này mãnh liệt sung sướng, do đó dẫn đến tư duy hỗn loạn. Cũng có thậm chí, sẽ biến thành trừ bỏ chủ nhân con cặc ở ngoài cái gì cũng tự hỏi không được sống chết người. Phía trước Lê Trạch nghĩ sư phụ cảnh giới cao như vậy, phải làm là không có vấn đề gì. Có thể nhìn đêm nay sư phụ như thế chủ động, Lê Trạch không khỏi có chút lo lắng, sợ hãi sư phụ linh phách xảy ra vấn đề gì. Tỏa thần đài cũng không khó, Lê Trạch trong tay liền nhéo vài cái pháp quyết, dẫn động thiên địa lực lượng, theo sau ngón trỏ điểm tại sư phụ nơi mi tâm. Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy mi tâm trung dũng mãnh vào một cỗ nhiệt lưu, đem nàng linh phách bao bọc, linh thức cùng tư duy đều thanh minh không ít. Lê Trạch nhìn tòa thần đài có hiệu lực, không khỏi thở phào một hơi. Nhưng mà ra ngoài ý hắn liêu chính là, sư phụ như trước ngồi xổm chân hắn một bên, dùng thân thể cọ hắn, theo sau còn thân hơn hôn hắn cự long. Sư phụ, này, chẳng lẽ... Lê Trạch sửng sốt một chút, theo sau trong não phản ứng đầu tiên là tỏa thần đài nên không có khả năng mất hiệu lực a. Ha ha, xem ngươi khẩn trương, sư phụ không có việc gì, sư phụ là tự nguyện muốn cấp Trạch Nhi đương chó mẹ. Có thể, vì sao? Phốc, bởi vì sư phụ nghĩ a, sư phụ muốn đem chính mình tặng cho ngươi. Nghe thế lời nói, Lê Trạch cũng nói không ra cái gì đến, chỉ có thể ngồi vào trên giường, đem sư phụ lâu nhập trong ngực. Sư phụ, nếu không, này hay là thôi đi, ta không thích, không thích, ân, ta nhìn sư phụ như vậy, lãng phí chính mình, lòng ta đau. Ha ha, biết Trạch Nhi đau lòng, nhưng là sư phụ yêu thích nha. Không được, ta không thích, Lê Trạch chu miệng lên đến, gò má đều nâng lên một chút. Khó được nhìn đến đồ đệ như vậy tính trẻ con một mặt, Trình Ngọc Khiết cũng không nhịn được quài thượng một chút mỉm cười, ngồi ở hắn trong ngực, đem hắn ôm lấy. Gò má cảm nhận sư phụ trước ngực đầy đặn, Lê Trạch thân thể buông lỏng không ít. Nếu Trạch Nhi không thích vừa rồi ở trên giường như thế nào cứng như vậy nha, con cặc lại cứng lại nóng, còn luôn luôn tại sư phụ trong huyệt nhảy đâu. A, kia, đó là... Lê Trạch đỏ gò má, có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không có biện pháp phản bác, dù sao, sư phụ mặc lấy như vậy một bộ, lộ ra như vậy thần thái, chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ cũng không nhịn được. Được rồi, thẳng đến Trạch Nhi đau lòng sư phụ, nhưng là sư phụ thật yêu thích nga. Trình Ngọc Khiết đến gần một chút, dán vào đồ đệ tai bản. Bát tông khác những tu sĩ kia tại sư phụ trước mặt cũng không dám thở mạnh, chính là bởi vì sư phụ là nhân tiên. Tất cả mọi người biết kiếm tiên tử ghét ác như cừu, lạnh lùng. Chính là như vậy cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh kiếm tiên tử. Tại Trạch Nhi trước mặt, vẫn là muốn ngoan ngoãn thay đổi nô trang. Cốc huyệt cũng bị Trạch Nhi khai phá vô cùng mẫn cảm rồi, tuyệt không thua phía trước huyệt dâm, lại phải ngoan ngoãn kẹp chặt đuôi chó. Muốn dẫn thượng cầu tai, muốn dẫn thượng vòng cổ, linh lực cũng dùng không ra nửa phần. Muốn bị Trạch Nhi đem xích chó dắt tại nữ nhi ra tối xấu hổ địa phương. Nghĩ đến đây một chút, sư phụ đã cảm thấy mình là hoàn toàn thuộc về Trạch Nhi, đáy lòng liền không ngăn được hoan hỉ. Trạch Nhi để ta hướng động, ta liền không thể hướng tây, Trạch Nhi muốn ta quyệt mông, ta thì không thể há mồm. Như vậy sư phụ, Trạch Nhi không thích sao? Hay là nói, Trạch Nhi đã chơi chán sư phụ thân thể rồi hả? Nghe thế, Lê Trạch lập tức đem đầu nâng lên, thấy sư phụ ánh mắt. Làm sao biết chứ, Trạch Nhi ước gì ngày ngày đều cùng sư phụ dính vào cùng một chỗ, chính là này. Trạch Nhi nha, sư phụ là của ngươi, tiên nô là thân phận gì, tự nhiên là muốn chủ nhân định đoạt chính là đúng không? Vâng, kia, có phải hay không chủ nhân muốn tiên nô là cho mẹ, tiên nô phải là cho mẹ, chủ nhân muốn tiên nô là tiện khí, tiên nô phải là tiện khí. Này! Có thể sư phụ liền như thế nào đương chó mẹ cũng không biết, làm sao có thể thật tốt hầu hạ Trạch chút đấy. Cho nên mới cần phải Trạch Nhi giáo hội sư phụ, làm như thế nào một đầu có thể để cho chủ nhân hài lòng tốt chó mẹ nha. A, sư phụ phen này nói, làm Lê Trạch dao động không ít. Quan trọng nhất chính là, giống như cùng sư phụ đã nói như vậy. Bên ngoài nhân nhìn đến cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng kiếm tiên tử, lại đối với hắn mọi cách thuận theo. Thậm chí tự hạ thân phận. Loại sự tình này như thế nào khó chịu đâu này. Chỉ là nhìn đến sư phụ mặc lên này thân quần áo, cự long đều đã hoàn toàn đứng thẳng. Có thể đáy lòng của hắn rốt cuộc là luyến tiếc, là đau lòng, là yêu mang, là kính trọng. Rối rắm sau một lát, Lê Trạch cũng bỏ qua, hắn tuyển chọn đem việc này quyền chủ động giao cho sư phụ. Kia, sư phụ kia nếu thật yêu thích, Trạch Nhi đã không còn gì để nói. Ân, cái này đúng rồi, thôi Trạch, làm sư phụ thật tốt hầu hạ ngươi. Bất quá, Trạch Nhi cũng có điều kiện. Nga, thì phải là, việc này, chỉ có thể chúng ta ở giữa biết, còn có. Sư phụ không thể quá lãng phí chính mình, Trạch Nhi sẽ đau lòng. Ân, sư phụ đáp ứng Trạch, chuyện này tuyệt đối không chủ động nói cho người khác. Vậy nói hay lắm. Tốt, Lê Trạch lại vùi đầu sư phụ đầy đặn. Lại không có thể nhìn thấy khóe miệng nàng gợi lên một chút nụ cười. Không chủ động nói cho người khác, nhưng là đã có nhân phát hiện. Kế tiếp sự tình, ha ha. Đem Trạch Nhi dỗ ngủ đi qua sau đó, Trình Ngọc Khiết đi đến ngoài phòng. Cửa sổ bên cạnh vệt nước vẫn chưa thể hoàn toàn làm thấu, còn phiêu một chút khí tức. Trình Ngọc Khiết bóp pháp quyết, rất nhanh, một đạo hư ảnh liền xuất hiện ở cửa sổ một bên. Đúng là Lăng Mặc Tuyết. Nhân tiên cảnh, liền có thể điều động thiên địa lực lượng, dẫn động các loại quy tắc. Mà Trình Ngọc Khiết kiếm đạo bao dung vạn vật, bởi vậy, tuy không tinh thông, nhưng là cũng có thể tra xét một hai. Nàng nhìn Lăng Mặc Tuyết đi theo chính mình một đường đi đến cửa sổ một bên, theo sau xem xong toàn bộ tràng Đông Cung sau thiết thân, theo sau vội vàng gấp gáp rời đi. Tay mềm nhất chiêu, một viên thủy tinh châu dễ dàng cho tay nàng chung xuất hiện. Đem đoạn hình ảnh này dùng thủy tinh châu ghi chép đến từ về sau, Trình Ngọc Khiết lúc này mới gật gật đầu, trở lại trong gian phòng. Lăng Mặc Tuyết chạy trối chết bình thường trở lại phòng ở. Nàng phía trước chưa từng nghĩ tới, nguyên lai sư phụ cùng sư đệ thế nhưng đã là như vậy quan hệ. Sư phụ như thế nào hồi? Sư đệ kia, cưng quá, thật lớn. Ta như thế nào? Lăng Mặc Tuyết não nội một mảnh hỗn loạn, chẳng sợ năm đó đi diệt trừ Dâm Giáo, đối mặt rất nhiều cường địch thời điểm, nàng đều không có mất đi tấc vuông. Mà bây giờ, nhìn đến sư phụ cùng sư đệ hoàn hảo, cho nàng mang đến xung kích, cho dù siêu ở Dâm Giáo kia một chút đạo tặc. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đêm nay phát sinh đây hết thảy, nàng đều chặt chẽ ghi tạc tâm lý. Bất luận là sư phụ kia si thái biểu cảm, vẫn là sư đệ kiên đĩnh dương vật, hay hoặc là hai người hoàn hảo khi phát tán ra khí tức. Mỗi một cái hình ảnh, mỗi một cái chi tiết, đều thật sâu in tại nàng não bộ chỗ sâu. Ai? Nàng nằm tại trên giường, phát ra một tiếng thở dài. Rốt cuộc là khi nào thì, sự tình biến thành cái bộ dạng này đâu? Chính là ván đã đóng thuyền, hiện tại nói cái gì cũng không tế ở chuyện. Tu luyện là khẳng định không tu luyện được rồi, tâm đều tính không nổi đến, còn tu luyện thế nào? Mơ mơ màng màng ở giữa, Lăng Mặc Tuyết cũng đã ngủ mê man. Tại trong mộng, bị sư đệ dắt không phải là sư phụ, mà là nàng. Là nàng đổi lại kia xấu hổ quần áo, tại sư đệ dưới hông hầu hạ. A, ân. Lăng Mặc Tuyết nằm tại trên giường, gò má ửng đỏ, đùi gia tăng, hơi hơi ma sát. Chỉ là như vậy cảnh đẹp, lại không nhân bất luận kẻ nào có thể thưởng thức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lăng Mặc Tuyết liền đỏ mặt, ôm lấy đồ lót của mình tiết khố còn có ga giường đi ra ngoài. Đêm qua, như thế nào biết làm cái loại này mộng? Giấc mộng kia nội dung xác thực là xấu hổ, thế cho nên nàng buổi sáng lúc tỉnh lại, liền phát hiện, chính mình ga giường ướt một mảng lớn. Lăng Mặc Tuyết gò má nóng bỏng, đem quần áo cùng ga giường tẩy sạch phơi nắng, vừa bận việc xong, liền nhìn thấy Lê Trạch đi hướng phòng ở. Trạch, Trạch, a, là sư tỷ a, buổi sáng tốt lành. Lê Trạch nhìn về phía sư tỷ gò má, ánh mắt thân thiết. Sư tỷ, ngươi mặt thật là đỏ a, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Sư tỷ có thể có chuyện gì? Ha ha. Nói xong nàng liền hướng về chính mình phơi nắng quần áo đi về trước hai bước, giống như là muốn dùng thân thể che đỡ sư đệ tầm mắt. Nga nga, sư tỷ không có việc gì là tốt rồi. Lê Trạch trở về cầm lấy kiếm, liền định quay đầu xuất môn. Lăng Mặc Tuyết lập tức nhớ tới đêm qua nhìn đến cái kia một chút cảnh tượng, không khỏi hỏi. Kia, cái kia, sư đệ a. Đêm qua ngươi đi làm sao đi? À, đêm qua. Lê Trạch cũng là ngẩn ra, giống như là không nghĩ tới sư tỷ sẽ hỏi ra vấn đề này. Đúng rồi, đêm qua, tàn yến liễu chi về sau, sư phụ không phải là gọi ngươi lưu lại sao? Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Nha, cái này à, đây là sư phụ đêm qua tại mang theo ta tu hành, cho nên mới làm được đến hiện tại. Tu hành. Đúng vậy, tu hành. Lê Trạch gật gật đầu, không biết Lăng Mặc Tuyết đáy lòng đã mắng ra tiếng. Cái gì chó má tu hành, nào có cái loại này tu hành, là làm sư phụ nằm bò trên đất học cầu tu hành. Vẫn là đem sư phụ đè ở dưới người tu hành. Lăng Mặc Tuyết trong lòng có một chút căm tức, có thể trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra. Nàng sợ sư đệ nhận thấy dị thường, vạn nhất phá vỡ, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Sư tỷ, đi a. Chúng ta đi tìm sư phụ a. Ách, Nga, đến đây. Đối mặt sư đệ mời, Lăng Mặc Tuyết vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là lại sợ hãi Lê Trạch sinh nghi. Nói sau, sớm gặp trễ gặp, tóm lại là muốn gặp sư phụ, không có khả năng bởi vì sư phụ cùng sư đệ ở giữa sự tình, nàng về sau đều phải cả đời trốn sư phụ đi. Cho nên, rối rắm không có một hồi, nàng liền đi theo Lê Trạch phía sau, hai người cùng một chỗ tìm sư phụ đi. Trình Ngọc Khiết lúc này đã đến phòng yến hội, đang tại an bài đệ tử trong môn thanh lý hôm qua yến hội dấu vết. Không riêng gì nàng, Hồ Uyển Oánh cũng đến. Ta nói, sư tỷ, người rốt cuộc dùng cách gì, ngưng tụ thiên địa lực lượng. Hồ Uyển Oánh nhìn trên người khí thế bình thường sư tỷ, không khỏi phát ra nghi vấn. A, cái này sao, liền thứ lỗi sư tỷ bán cái nút ha. Vậy ngươi này đột phá phương pháp. Hồ Uyển Oánh cũng không phải là cong cong vòng tính cách, nàng muốn biết, chính mình còn có không có cơ hội có thể đột phá nhân tiên cảnh. Đột phá phương pháp, không thể ngoại chuyện, cũng không tới thời điểm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, sư tỷ sẽ nói cho ngươi biết. Nga, vậy trước tiên cảm ơn sư tỷ. Hồ Uyển Oánh chắp tay. Tục ngữ nói tốt, phù sa không lưu ruộng ngoài nha, sư tỷ vẫn là thương nàng. Chính là nàng không biết, Trình Ngọc Khiết tâm lý, cũng là cái ý nghĩ này. Phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Sư phụ sư thúc, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đi đến, khom lưng hành lễ. Ân, Trạch Nhi hôm nay như thế nào đến nơi này? Ta muốn giúp sư phụ bận rộn, trước tiên đem những chuyện lặt vặt này làm, lại đi luyện kiếm. Thiện, Trình Ngọc Khiết gật gật đầu. Mà Lăng Mặc Tuyết ánh mắt tắc luôn luôn tại hai người trên người chuyển động. Nếu không phải là tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không sẽ tin tưởng, đêm qua cái kia tại sư đệ dưới hông thờ gấp nữ nhân, cùng trước mặt cái này thanh lãnh thanh nhã kiếm tiên tử, đúng là cùng người. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải, nhất thời cũng liền đành phải xử tại chỗ đó bất động. Làm sao vậy Mặc Tuyết, sắc mặt đỏ như vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Trình Ngọc Khiết hướng về Lăng Mặc Tuyết đầu đi một cái mắt ân cần thần, người sau lắc lắc đầu. Không, không có gì, cái kia, sư phụ, kỳ thật đồ nhi có một chuyện muốn hỏi. Cứ nói đừng ngại. Kia, cái kia, ta tối hôm qua. Như thế nào đụng nói lắp ba? Chuyện gì, ta tối hôm qua? Tu luyện có cảm giác, tân suy nghĩ nhất chiêu kiếm vũ, có thể hay không thỉnh sư phụ chỉ điểm một chút. Tốt. Đợi sau đó ngươi theo ta đến sân luyện võ. Vâng, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết vẫn là không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Càng huống chi sư thúc liền đứng ở một bên, nếu để cho sư thúc nghe qua rồi, vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, tuyệt không là nàng muốn nhìn đến. Một bên Hồ Uyển Oánh duỗi cái eo mỏi. Được rồi sư tỷ, điều này cũng giúp ngươi vội vàng làm xong, kế tiếp một đoạn thời gian, cũng không sẽ có cái gì bát tông yến hội đi à nha. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Kế tiếp một năm cũng không biết dùng loại phiền toái này chuyện, làm phiền sư muội quan tâm. Vậy thì tốt, ta đây cứ yên tâm bế quan đi, có việc liền Ngọc Bài liên hệ ta, sư tỷ. Tốt, Trình Ngọc Khiết nhìn theo sư muội rời đi, theo sau mang theo Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch, đi tới sân luyện võ. Chính là nàng đi tuốt ở đằng trước, Lăng Mặc Tuyết từ đầu đến cuối đều không thể nhìn đến, sư phụ lưng đối với nàng thời điểm. Khóe miệng cong lên cái kia lau sạch độ cong. Tốt lắm, Mặc Tuyết, người có cái gì muốn cấp sư phụ nhìn? Nha, là một chiêu này. Lăng Mặc Tuyết rút kiếm, bắt đầu vũ động lên. Đồng thời, Lê Trạch cũng đem trường kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu một ngày huấn luyện. Tại sư phụ chỉ đạo phía dưới, Lăng Mặc Tuyết kiếm vũ rất nhanh liền có khá nhiều cải thiện. Mà một ngày thời gian, cũng trôi qua rất nhanh, thời gian trong nháy mắt lúc. Liền đi đến buổi tối. Ở giữa Trương Tiểu Lâu một đêm thính phong mưa. Kỷ niên 345 năm. Từ Si Quốc đầu hàng sau đó, tới gần biên giới An Bình Trấn cũng nghênh đón rất nhanh phát triển. Dân cư, lương thực, tinh thiết, linh thú. Si Quốc vật tư muốn tiến vào Lê Quốc, An Bình Trấn là phải qua đường. Mưa bụi mờ mịt, đã là cuối mùa thu. Một trận vàng bạc trang sức, châu báu quang khí xe ngựa sang trọng. Chậm rãi đãng đang nháo thị bên trong. Đạp, đạp, đạp. Kia thất kéo xe tuyết trắng BMW có chút thần tuấn, mỗi một bước cũng không kém mảy may, mỗi bước ra từng bước, đều văng lên thiếu ít nước hoa. Cuối cùng, dừng ở này An Bình Trấn nội lớn nhất động đốt tiền, thành tiên trước lầu. Tên ngược lại cao nhã, chính là trong này nói một cách thẳng thừng, làm được cũng bất quá là một chút không thể gặp nhân hoạt động. Một đôi bạch giày theo trên xe ngựa đạp xuống. Cửa bảo tỷ liền xoay mông bự đi đến. Trước mắt vị này quang thấy được đầu cũng biết là vị đại gia nhiều tiền, có thể không chấp nhận được nàng nửa điểm chậm trễ. Ai ô vị công tử này đúng thật là tuấn tú nhanh nha. Bảo tỷ tuy rằng khóe mắt đã lộ rõ vài đạo nhăn nheo, có thể nhìn phong vận vẫn còn bộ dáng, lúc còn trẻ nói vậy cũng là một vị điên đảo chúng sinh vưu vật. Chính là đối với phàm nhân tới nói, tuy đẹp hồng nhan, cũng nhịn không quá thời gian hao mòn. Nàng đến gần rồi một chút, nửa thân thể đều gần sát công tử trong ngực. Công tử chúng ta thành tiên lâu phô trương, nhất định nhiên không có khả năng kêu công tử mất hứng đâu. Nga! Bạch y công tử khóe miệng nhếch lên, một chút ý cười cũng xuất hiện tại khóe miệng hắn. Hắn thuần thục vươn tay, xoa xoa trong ngực đẫy đà mỹ nhân mông cong. Quả thật không sẽ làm ta thất vọng. Đó là tự nhiên rồi, nếu chậm trễ công tử bực này khách quý nô gia có thể không thể thiếu phải bị một phen khổ đâu. Trong ngực bảo tỷ vỗ nhẹ hờn dỗi, tuy rằng dung mạo không bằng năm đó, nhưng này làm nũng oán trách nhu mì thái, ngược lại càng trở lên mị hoặc. A, người có biết ta là ai? Ha ha! Bạch y công tử lời nói này ngược lại chọc cười trong ngực bảo tỷ. Lăng công tử thật sự là nói giỡn rồi, này lê biên giới bên trong, còn có cái nào không có mắt, còn không nhận biết thương tiếc mỹ nhân lăng công tử nha. Ha ha ha, thật tốt tốt, vậy cũng mất ta không ít võ mồm, dẫn đường a, để ta nhìn nhìn, các ngươi thành tiên lâu tốt nhất vũ cơ. Cam đoan làm lăng công tử tận hứng. Bảo tỷ lúc này mới lưu luyến không rời từ nơi này mặt ngọc công tử trong ngực nâng lên thân thể, xoay mông bự, nhận trước mắt vị này lăng công tử, vào thành tiên lâu. Này bạch y bạch dày, tuấn tú vô cùng lăng công tử không phải là người khác, đúng là nữ giả nam trang Lăng Mặc Tuyết. Từ xuống núi đến nay, đã qua 3 tháng có thừa. Phàm nhân vàng bạc ở nàng mà nói, bất quá giao cho hắn làm phú thương mấy viên linh thạch, liền có thể đổi được vô số. Nàng xuống núi 3 tháng, cũng liền du lịch 3 tháng. Theo chú quốc bắt đầu, còn đường ương quốc, lê quốc. Mỗi đêm đều tại thanh lâu lưu luyến. Cũng không phải là vì khác, mà là vì thưởng thức vũ đạo. Sư phụ xuống núi trước dậy bảo nàng không có quên. Muốn hoàn thiện kiếm vũ, vậy thì phải trước nhìn nhìn cái gì là chân chính vũ. Tiên gia đối với âm tiếng một đạo rất có nghiên cứu, khúc đàn địch phổ nhiều đến không hết. Có thể vũ, còn kém rất nhiều. Nhất là vũ, như thế nào phát lực, như thế nào dùng ít sức. Trong này đều rất có học vấn. Mà tiên gia vũ, càng nhiều là nói, không phải là kỹ. Muốn học kỹ, cũng chỉ có thể đến này nhân gian thế tục chung lấy kinh nghiệm. Này 3 tháng đến Lăng Mặc Tuyết thấy rất nhiều, cũng học rất nhiều. Nàng đã hiểu được như thế nào xoay hông, như thế nào chuyển eo, như thế nào dùng thân thể cám dỗ tình lang, như thế nào dùng thân thể bày ra nữ tính ôn nhu. Chỉ tiếc, nàng chưa bao giờ nhảy cấp ngoại nhân nhìn, mà học vũ, cũng là vì kiếm. Nghe nói hôm nay đến vị này đại gia, vũ là như thế nào xuất trần, dung mạo là bực nào thanh lệ. Lăng Mặc Tuyết biết tất cả, những cái này bất quá là một chút hố nhân mánh lưới thôi. Chân chính có bản sự đại gia, hoặc là giá cả xa xỉ, hoặc là bị quan to hiển quý thu vào trong phòng. Về phần phương pháp, Lăng Mặc Tuyết lắc lắc đầu. Này 3 tháng nàng tại trần thế hành tẩu, lại nhìn hết nhân gian bách thái. Chanh, tỷ bà âm thanh lên, một vị mặc lấy áo tơ trắng nữ tử leo lên vũ đài. Lăng Mặc Tuyết điều này cũng đem não nội tạp niệm toàn bộ quảng đi, chuyên chú tại trước mặt vị này vũ cơ kỹ thuật nhảy phía trên. Đại huyền tiếng chói tai như mưa nặng hạt, tiểu huyền nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn bắn, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Cùng với tỷ bà tiếng nhạc phập phồng, Lăng Mặc Tuyết mở to hai mắt nhìn. Vị này áo tơ trắng vũ cơ, eo như tế liễu, thủy tụ tung bay, bước chân cũng ám chứa vận luật. Còn thực sự không phải là mánh lưới, trước mặt vị này đại gia, chân chân thiết thiết có chút bản sự. Nghĩ đến đây, Lăng Mặc Tuyết liền nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Líu lọ oanh ngữ hoa để trượt, sụt sùi tuyền lưu băng hạ nan. Vũ cơ vũ, chậm xuống, khẽ múa vừa động ở giữa, nhưng lại làm Lăng Mặc Tuyết cảm thấy thanh lãnh chi ý. Băng tuyền lãnh chát huyền ngưng tuyệt không thông tiếng tạm nghỉ. Tỷ bà khúc giống như vào đông dòng suối. Chậm rãi chảy xuôi trong lòng lúc. Mà vị này đại gia vũ, cũng đi đến khúc cuối. Thủy tụ vũ động, nàng tại giữa vũ đài, vẽ ra một đảo hoàn chỉnh viên. Lăng Mặc Tuyết gật gật đầu. Chuyến đi này không tệ, vị này đại gia trình độ, quả thật đương đắc khởi thành tiên lâu thứ nhất vũ cơ danh hiệu. Có thể một giây kế tiếp, Lăng Mặc Tuyết lông mày liền cao lên. Tỷ bà nhạc lại lần nữa vang lên, bất quá lúc này đây, lại không phải là chi âm chi kỳ. Mà là tà âm. Lăng Mặc Tuyết liền nhìn vị kia đại gia, trên mặt đột ngột nổi lên một chút đỏ ửng, theo sau kỹ thuật nhảy, cũng lạ dị. Nàng nhìn xem rõ ràng, vũ cơ bờ mông theo bản năng kẹp chặt, nhấc chân xoay hông biên độ cũng không bằng trước đó. Có thể di động làm, cũng là càng ngày càng quyến rũ phóng đãng, lại phối hợp phía trên thượng đỏ ửng cùng mê ly ánh mắt. Hình như bất quá một khúc sau đó, liền như hai người khác biệt. Không đúng. Lăng Mặc Tuyết nơi nào người, nàng nhạy bén nhận thấy vấn đề. Một cái phàm nhân kỹ thuật nhảy làm sao có thể nhảy ra ý. Mà làm nào, mới vừa rồi còn mang theo một chút đạo vận thanh vũ, nhưng bây giờ biến thành trần trụi tao tư làm thủ. Có cổ quái. Lăng Mặc Tuyết âm thầm vận công, linh khí thỏ ra. Mà làm nàng kinh ngạc chính là, trước mặt vị này đại gia bên trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, đúng là không chịu chính mình khống chế. Quả nhiên là chuyện lạ. Lăng Mặc Tuyết độc thân ngồi ở ghế lô bên trong, đem chén chung rót đầy quỳnh tương, theo sau một hớp uống cạn. Này bé nhỏ không đáng kể một sự kiện, gợi lên nàng hứng thú. Một khúc vũ tất, vị này đại gia đã là bán lộ tô bả vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mang ửng hồng. Lăng Mặc Tuyết nhìn xem rõ ràng, có lẽ thở dốc phì phò cùng sắc mặt hồng nhuận còn có thể dùng mệt nhọc để giải thích. Có thể trong quần trắng mịn, lại nói cho nàng, trước mắt vị này đại gia, sợ không phải là gặp cái gì nhân hiếp bức. Hoặc là mị thuốc, hoặc là cái gì khác. Lăng Mặc Tuyết cố ý giả bộ làm vi huân, kêu đến bảo tỷ. Đi, đi cho ta đem vị này đại gia. Thỉnh, thỉnh đại gia cho ta lại vũ một khúc. Ai u Lăng công tử nha, chúng ta tô cô nương hôm nay chỉ vũ như vậy một ít á, công tử nếu là muốn nhìn, ngày mai lại đến là được. Tuyệt đối đem vị trí tốt nhất lưu cấp Lăng công tử nha. A, không phải là tiền nha, ta ra 10 lượng hoàng kim, làm phiền đại gia, như thế nào? Lăng Mặc Tuyết này ra tay không thể bảo là không hào phóng. 10 lượng hoàng kim đều cũng đủ tại đây phố xá sầm uất xa hoa nhất khu vực bàn hạ một gian không nhỏ thương cửa hàng. Tối nay chỉ bởi vì cầu vũ cơ khẽ múa. Có thể bảo tỷ khóe miệng treo một chút cổ quái ý cười, lắc lắc đầu. Lăng công tử, đại gia liền nhảy hai trận đã là thập phần mệt nhọc, công tử như thế thương hương tiếc ngọc, bỏ được đại gia mệt nhọc thôi. Hơn nữa nhà này đại gia hai khúc nhảy xong, đã là trên người vô lực rồi, sợ là ngay trước công tử mặt, cũng nhảy không ra cái gì vũ lý. Tốt, theo ý ngươi, Minh, ngày mai lại đến. Bảo tỷ hai câu này nói thiên y vô phùng, Lăng Mặc Tuyết cũng không có ý định kiên trì. Đả thảo kinh xà, sẽ chỉ làm đối phương sinh nghi. Vì thế nàng giả vờ tức giận bất bình bộ dáng, nửa tỉnh nửa say, ly khai Thành Tiên Lâu. Giờ tí, Lăng Mặc Tuyết tháo xuống ngụy trang. Nhất tịch quần trắng, cầm trong tay trường kiếm, phiêu phiêu dục tiên. Kiếm này tên là Xuân Thủy. Nàng linh đan cảnh bước vào vạn kiếm mộ, bất quá liếc nhìn một cái, liền chọn chúng này đem Xuân Thủy kiếm. Xuân Thủy Xuân Thủy, kiếm như kỳ danh, kiếm khởi như mưa xuân, tinh mịn liên miên thế không dứt. Dùng Xuân Thủy kiếm luyện tập kiếm vũ, làm ít công to. Mà nay trễ, Lăng Mặc Tuyết lại muốn nhìn nhìn, vị kia đại gia. Rốt cuộc là vì sao tại trên đài lộ ra cái loại này si thái. Thành Tiên Lâu phòng vệ quả thật thập phần nghiêm mật, bất quá đó là đối với phàm nhân mà nói. Đối với Lăng Mặc Tuyết như vậy tiên đạo trung nhân tới nói, những cái này bố phòng không hề ý nghĩa. Không cần tốn nhiều sức, nàng liền tiêm nhập Thành Tiên Lâu sau các. Tìm được này danh tô đại gia. Nhà nhà chủ nhân thật sâu đâm chết nô nhi. Còn chưa tới gần. Liền nghe được trong phòng truyền đến nữ nhân kiều mị tiếng thở gấp. Lăng Mặc Tuyết thở dài. Mặc kệ kỹ thuật nhảy thật đẹp, xinh đẹp dung mạo đối với những cái này nữ nhân tới nói, thường thường là tệ lớn hơn lợi. Một người trung niên nam tử đang tại trong gian phòng thở gấp. Ha, ha, đồ đĩ nhỏ, chủ tử chọc vào ngươi, sướng hay không? Thích, thích ha, chủ nhân, nga. Lăng Mặc Tuyết linh thức cảm ứng, này trong phòng nam tử trên người. Thế nhưng mang theo linh khí. Tu vi còn không thấp, linh hải cảnh tầng 5. Mà vị này nguyên bản không hề tu vi vũ cơ, đã ở cùng nam tử giao hợp phía dưới, bên trong thân thể sinh ra một chút linh lực. Thì ra là thế, không phải là dược vật, ngược lại song tu thải bổ. Lăng Mặc Tuyết linh thức nhìn quét nữ nhân thân thể, lúc này mới phát hiện, bụng của nàng thượng có một cái kỳ quái hồng phấn ấn ký. Đây là cái gì? Hình như chính là bởi vì cái này ấn ký, nữ tử cùng nam tử song tu, bên trong thân thể mới có thể sinh ra linh lực. Ha, ha. Ha, Tô đại gia, chủ nhân thao ngươi có đẹp hay không à? A à, Mỹ, sướng chết, chủ nhân. Ha ha, ta đương Tô đại gia nhiều cẩn thận, lúc trước 5 lần 7 lượt sinh ra, cũng không chịu hầu hạ ta. Cho ngươi làm thiếp ngươi không chịu, hứa ngươi vinh hoa phú quý ngươi không muốn, thế nào cũng cho ngươi chồng lên này dâm chú, tốt làm so kỹ nữ càng hạ tiện nữ nô, mới biết được lợi hại, ha ha ha. Dâm chú. Lăng Mặc Tuyết lông mày nhíu một cái, hiển nhiên chuyện này chẳng phải là đơn giản khi nam phách nữ, này sau lưng phải làm là có tu sĩ tham dự. Ô chủ nhân muốn đi. Hắc hắc, ngươi này dâm ô, cấp gia tiếp hảo rồi. A. À. Nữ tử cùng nam tử tiếng thở gấp đồng thời truyền đến, mà Lăng Mặc Tuyết đang đợi, chính là lúc này. Ba. Nàng một cước đem cửa phòng đá lạn, mà giờ khắc này, nam tử chính trần truồng thân thể, đem buổi tối tên kia vũ cơ đặt ở trên bàn gỗ. Cái. Ánh mắt của hắn kinh hãi, giống như là không nghĩ đến lúc này vì sao có người xâm nhập. Lăng Mặc Tuyết xoay tròn vòng eo, quần trắng vũ động, bất quá chốc lát ở giữa, liền đến vị nam tử này phía sau. Ô, đàn ông trung niên yết hầu ở giữa xuất hiện một đầu huyết tuyến, hắn còn chưa thấy rõ đối phương động tác, cũng đã bị mất mạng. Thật đáng tiếc, chi này kiếm vũ, ngươi không nhìn nổi. Lăng Mặc Tuyết khóe miệng gợi lên một chút ấm cười. Quay đầu, đi nhảy cấp Trạch Nhi xem đi. Liền kêu, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Oanh, nam tử thân hình ngã xuống, mà vị này Tô đại gia ánh mắt cũng dần dần thanh minh. Ô ô. Nàng ngồi xổm ở trên mặt đất, che mặt khóc. Lăng Mặc Tuyết nhìn xem rõ ràng, nàng bụng thượng cái kia màu hồng phấn ấn ký, tại nam nhân sau khi, liền bắt đầu tiêu tán. Tô đại gia, không muốn khóc. Lăng Mặc Tuyết thân thể ngồi xổm, vuốt nhẹ nữ tử sau lưng. Ô ô, kia vũ nữ sắc mặt đau khổ, âm thanh thanh lãnh. Đa tạ nữ hiệp ra tay, tiểu nữ tử lúc này mới có thể, trốn thoát khổ hải. Ngươi đem việc này kể lại nói với ta nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi chủ trì công bằng. Lăng Mặc Tuyết nhìn nam tử đã không một tiếng động thi thể, trong mắt lóe lên một chút mũi nhọn. Nam tử này không có một thân tu vi, cũng không kỹ xảo, lại càng không thúc dục linh lực. Mà này vũ cơ trước sau tương phản chi đại, làm người ta líu lưỡi. Lăng Mặc Tuyết ngửi được âm mưu hương vị. Vâng, là như thế này. Kia vũ cơ một bên khóc vừa nói, không đến một nén nhang công phu. Liền trở lại như cũ sự tình nguyên trạng. Nguyên bản này Tô đại gia vốn là cái đại gia tiểu thư, gia đạo sa sút, bị bất đắc dĩ, lúc này mới đến đăng tiên các làm thanh quan người. Thuở nhỏ tập được cầm kỳ thư họa, kỹ thuật nhảy cũng có chút nổi bật, rất nhanh là được thành tiên lâu đầu bài. Có thể đối với các nàng những cái này đáng thương nữ tử tới nói, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Rất nhanh đã bị bản địa phú thương vừa ý, muốn vì nàng chuộc thân nạp thiếp. Này phú thương bụng lớn béo phệ, thoáng hỏi thăm cũng biết không phải là hàng tốt gì, trong nhà thê thiếp thành đàn. Tô đại gia chỗ đó khẳng, 5 lần 7 lượt đều muốn việc này từ chối. Ai ngờ này phú thương không biết từ đâu lấy được này tà công, đem nàng mê choáng sau vì nàng chồng dâm chú. Mà này phú thương chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể điều động trong lòng nàng dục niệm, gọi nàng sống không bằng chết. Mà từ sau lần đó, vị này thành tiên lâu hoa khôi. Là được này phú thương đồ chơi. Chuyện xưa cũng không phức tạp, có thể Lăng Mặc Tuyết nhận thấy trong này manh mối. Này phú thương là từ đâu làm đến dâm chú? Này dâm chú có cái gì công hiệu, có thể làm nữ tử như hai người khác biệt? Lăng Mặc Tuyết nhạy bén nhận thấy, này sau lưng, sợ không phải là mạch nước ngầm phun trào. Nàng lo lắng nhất không ai qua được, này sau lưng có tu sĩ tham dự, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ. Lăng Mặc Tuyết đem cửa sổ đẩy ra, ngoài phòng, đã hạ lên liên miên mưa phùn. Thời buổi rối loạn a. Nàng quyết tâm, đem này dâm chú một chuyện, truy xét được để. Ở giữa chương ăn mật đường. Kỷ niên 349 năm. Thiên kiếm các, tông môn động thiên. A. Lê Trạch nằm ở giường hàn ngọc phía trên, sắc mặt đỏ lên, trán có mồ hôi trượt xuống. Trình Ngọc Khiết bưng lấy một chén đen tuyền thuốc chất lỏng. Ngồi vào ái đồ thân nghiêng. Sư phụ. Lê Trạch miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ, thần sắc khó chịu. Sư phụ ở đây, Trạch, ngoan, đem thuốc uống lên. Trình Ngọc Khiết dùng ngọc thìa mốc nhất trước thuốc chất lỏng, đặt ở bờ môi thổi thổi, theo sau chậm rãi đưa vào đồ đệ trong miệng. A, Ai ngươi nói ngươi, như vậy cấp bách làm cái gì, cái này xong chưa? Trình Ngọc Khiết lấy khăn tay ra, thay đồ đệ lau đi mồ hôi trên trán. Thực xin lỗi, sư phụ. Cùng sư phụ nói cái này làm chi, nghỉ ngơi thật tốt, đến, uống thuốc. À, này thuốc quả nhiên là chua xót khó nhịn, mỗi uống nhất trước, Lê Trạch lông mày liền nhịn không được nhăn tại cùng một chỗ. Nhắc tới cũng đơn giản. Hắn đột phá thất bại. Linh Hải tầng 7 đột phá mới không bao lâu, hắn liền muốn đột phá đến tầng 8. Có thể tu hành đều không phải là càng nhanh càng tốt. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn đột phá khi căn cơ bất ổn, thân thể nội nồng đậm dương khí lập tức chui vào kinh mạch, dẫn đến bên trong thân thể dương khí bạo tăng, tứ chi kinh mạch bị cản trở, đương trường liền không thể động đậy. Cũng may Trình Ngọc Khiết phát hiện kịp thời điểm, mang theo Lê Trạch đi một chuyến linh dược quán. Thôi thì cấp Lê Trạch mở phương thuốc, có thể chỉ là muốn áp chế hắn bên trong thân thể bốn phía dương khí, chỉ dựa vào uống thuốc kia được một tháng có thừa. Theo sau Trình Ngọc Khiết liền tìm tới một khối hàn ngọc, lại tăng thêm dược vật, cùng với song tu, như vậy lời nói, ước chừng một tuần bên trong, liền có thể làm cho Lê Trạch khỏi hẳn. Nhìn Lê Trạch nhíu mi, Trình Ngọc Khiết trong lòng là vừa buồn cười lại đau lòng. Lần sau còn nhớ hay không được? Nhớ rõ, đồ nhi ghi tạc trong lòng. À, sư phụ, này thuốc thật là khổ. Linh dược quán tông chủ kê đơn thuốc, thấy hiệu quả tự nhiên là mau, nhưng là này vị nha, kia là thật là một lời khó nói hết. Rõ ràng là đại hỏa chế biến đi ra thuốc canh, còn bốc hơi nóng. Có thể nhập miệng bất quá vài giây, liền trở nên lại lãnh lại chát, tinh khổ không chịu nổi. À, khổ tốt hơn, khổ một chút cũng tốt cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Trình Ngọc Khiết khóe miệng nhịn không được nhếch lên, thẳng đến Lê Trạch đem thuốc toàn bộ sau khi uống xong, rồi mới từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lon mật đường. Dùng hành ngón tay dính thượng một chút, vẽ loạn tại môi hồng phía trên, hướng về đồ đệ liền hôn xuống. A, sư phụ trong miệng mật đường, xen lẫn mùi hoa, lắp đầy Lê Trạch khoang miệng cùng trái tim. Thầy trò hai người miệng lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mà Lê Trạch trong miệng điểm kia chua xót, rất nhanh đã bị mật đường đắp đi xuống. Tốt đồ nhi, hiện tại còn khổ sao? Không khổ, ngọt đến trong lòng đi, hắc hắc. Trình Ngọc Khiết khóe miệng treo một chút ý cười, theo sau đưa ra tay mềm hạ tham, cầm đồ đệ kia nóng bỏng ngẩng cao cự long. A, sư phụ tay mềm còn mang theo một chút lạnh lẽo, sờ tại cự long phía trên, cũng đã mang cho Lê Trạch rất lớn tạ an ủi. Sư phụ, Lê Trạch hô hấp cũng mang lên một chút nhiệt khí, lúc này hắn linh lực cùng dương khí đan vào tại cùng một chỗ, căn bản là không thể thúc giục công pháp, bởi vậy dĩ vãng tại giường che thượng thập phần cường thế hắn, lúc này cũng chỉ có thể nhìn trông mong thấy sư phụ. Ha ha, nếu Trạch Nhi một mực biết điều như vậy cũng là không sai. Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút ý cười, trên tay động tác nhưng không có dừng lại. A, sư phụ, Trạch Nhi chướng đến khó chịu. Lê Trạch ồm ồm, từ ngày hôm qua đột phá thất bại sau đó, này dương vật liền một mực đứng thẳng, không có đi xuống quá. Hắn còn nhớ rõ tại linh dược quán thời điểm thôi tông chủ vụng trộm liếc hắn vài mắt, rất nan kham. Vù vù, Trạch Nhi khó được biết điều như vậy. Trình Ngọc Khiết đem đồ nhi cự long giữ tại trong tay, tay mềm nhẹ nhàng tuốt. Sư phụ, Lê Trạch nơi nào chịu được cái này, hắn bên trong thân thể âm dương mất cân đối, dương vật phồng đau đớn khó nhịn, chỉ muốn thoải mái thư thái bắn ra. Tốt Trạch, đừng cấp bách, sư phụ cái này tới giúp ngươi. Trình Ngọc Khiết ngẩng đầu, khẽ hôn một cái Lê Trạch trán. Theo sau dùng môi hồng đem kia giữ tận cự long toàn bộ bao bọc, lưỡi thơm cũng chủ động liếm láp đầu rồng. Nga! Lê Trạch phát ra một trận thỏa mãn thở gấp. Sư phụ trương này miệng nhỏ tuyệt không thua dưới hông mỹ huyệt, nhất là vừa mới tại phía trên, vạn người kính ngưỡng sư phụ, chủ động vuốt cằm phục vụ cho hắn thời điểm, đều khiến Lê Trạch khó kìm lòng nổi. Trình Ngọc Khiết cũng không tốn thời gian gì, chính là khang bức tường chen ép long thân, mút hút một hai, cự long liền kịch liệt nhảy lên lên. Ân, nàng đem đồ đệ xuất tại trong miệng tinh đặc toàn bộ nuốt xuống, theo sau đưa ra lưỡi thơm, làm đồ đệ cẩn thận thanh lý cự long, lại hôn môi đầu rồng, dùng sức mút hút, đem long trong miệng dư tinh tẫn sổ hút ra. Sư phụ, thật thoải mái nha. Lê Trạch nhắm mắt lại, rên rỉ một tiếng. Trình Ngọc Khiết duỗi tay xoa nhẹ ái đồ khuôn mặt. Được rồi, sư phụ còn muốn đi xử lý tông nội sự vụ, đợi giữa trưa lại đến cho ngươi mớm thuốc. Ân sư phụ đi thong thả. Lê Trạch lúc này cũng là không thể động đậy, chỉ có thể nhìn theo sư phụ rời đi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian như thế dài dằng dặc quá. Nếu là không có lần này đột phá thất bại, hắn lúc này phải làm đang luyện kiếm, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nằm ở giường Hàn Ngọc phía trên, động cũng không nhúc nhích được. Ai? Lê Trạch thở dài, cái này hắn xem như đã biết, cái gì là dục tốc tác bất đạt. Về sau tu luyện nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, đợi cho cảnh giới viên mãn sau lại đột phá, bằng không nếu là vừa giống như hôm nay như vậy, còn không chừng thụ bao nhiêu tội đâu. Qua hai canh giờ sau đó, Trình Ngọc Khiết lúc này mới bưng lấy ăn trưa. Lê Trạch cũng là nghe được âm thanh, nghiêng đầu. Sư phụ, đợi nóng này a, đến, sư phụ biết ngươi vô dụng thiện, làm cho ngươi một chút đơn giản này nọ. Tạ ơn sư phụ. Trình Ngọc Khiết bưng lấy một chén cháo hoa, một chén nồng canh đi đến. Ngươi bên trong thân thể dương khí quá thừa, nếu là ăn ngày xưa kia một chút linh nhục đối với ngươi tình huống không có gì hay chỗ, sư phụ cho ngươi nhịn một chút cháo, đôn nhất nồi nước, ngươi khôi phục phía trước, liền ăn nhẹ một chút a. Ân, đều nghe sư phụ. Lê Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao sư phụ mấy năm này, nhưng là không còn xuống vài lần chù. Hắn không thể động đậy, cho nên chỉ có thể dựa vào Trình Ngọc Khiết uy hắn. Đến, a, a ô, Trình Ngọc Khiết uy được bất khoái, Lê Trạch từng muỗng, đem cháo hoa cùng canh toàn bộ uống vào bụng. Trạch nhi ăn no chưa, muốn hay không sư phụ lại cho ngươi thịnh thượng một chút? Không cần, tạ ơn sư phụ. Tốt, vậy ngươi mà nghỉ ngơi, sư phụ đi cho ngươi nấu thuốc. Ân, đều là một chút cuồn cuộn thủy thủy, tiêu hóa cũng nhanh không ít. Sau nửa canh giờ, Trình Ngọc Khiết đem thuốc bưng đến, lại cấp Lê Trạch mớm thuốc. A, chua xót lại lần nữa tràn đầy khoang miệng, Lê Trạch lại nhịn không được nhíu mày, không trách hắn, thật sự là này thuốc quá khó uống. Nhìn đồ đệ lại nhăn lại lông mày, Trình Ngọc Khiết cũng mở miệng dụ dỗ nói. Được rồi, Trạch Nhi đem thuốc đều uống xong một hồi sẽ không khổ. A, Lê Trạch mặc dù không tình nguyện, nhưng là biết, chỉ có đúng hạn ấn lượng uống thuốc, mới có thể làm cho chính mình rất nhanh một chút. Trình Ngọc Khiết cho ăn xong thuốc sau đó, lại đem kia lon mật đường lấy ra. Bất quá lúc này đây, nàng không bôi ở môi hồng phía trên. Ngược lại là rút đi quần trắng, cởi bỏ trước ngực vạt áo, đem mật đường vẽ loạn tại chính mình phấn nộn đầu vú phía trên. Đến Trạch Nhi ngoan không khổ. Nàng đem ngọc nhũ nâng đến đồ đệ trước mặt, mà Lê Trạch cũng là hơi hơi há mồm, đem sư phụ ngọc nhũ ngậm vào trong miệng. A chậc, sư phụ trên người vốn là mang theo một chút thơm mát, lại tăng thêm này mật đường chung mùi hoa, Lê Trạch chỉ cảm thấy thơm tho mềm mại cửa vào, tham lam dùng đầu lưỡi liếm láp sư phụ đầu vú. Nga Trạch, còn khổ thôi. A ân xích, Lê Trạch nơi nào còn có công phu trả lời, ước gì miệng có thể ngày thường lớn hơn nữa một chút, tốt đem sư phụ ngọc nhũ đều ngậm vào trong miệng mút hút liếm. Tốt Trạch Nhi ân đừng, đừng như vậy, hút Nga. Trình Ngọc Khiết thân thể nói cho cùng vẫn là mẫn cảm, tuy rằng Lê Trạch hiện tại vận chuyển không được ngự tiên quyết, có thể chẳng sợ hắn từ nay về sau luân lạc trở thành phàm nhân, cũng là bị thiên địa thừa nhận, cho nàng bụng thượng in xuống tiên nô ấn chủ nhân. Nhìn đồ đệ tham luyến thân thể của chính mình, Trình Ngọc Khiết cũng là thập phần thỏa mãn. Nữ là chi kỳ người duyệt, nàng một trái tim đều tại đồ đệ trên người, gặp đồ đệ đối với nàng như thế yêu thích, tâm lý tự nhiên hài lòng. Tốt đồ nhi ân chậm một chút sư phụ giúp ngươi làm ra. A, nghe được Trình Ngọc Khiết lời nói, Lê Trạch thả chậm động tác. Trình Ngọc Khiết đem mặc lấy màu trắng tất lưới màu trắng qua gối miệt hai chân duỗi thẳng, theo sau dùng đùi bên trong thịt luộc kẹp chặt cự long. Hô hô, Trình Ngọc Khiết một bên nâng chính mình ngọc nhũ, một bên chấn động mông cong. Đùi nghiêng thịt mềm cùng ngoại âm tướng cự long kẹp chặt, loại này xúc cảm tuy rằng không bằng trực tiếp cắm vào, nhưng cũng có khác một phen mùi vị. Lại tăng thêm thường thường sẽ đụng phải sư phụ trên chân tấm lót trắng, Lê Trạch cũng là không thể kiên trì bao lâu, cự long phụt lên ra tinh đặc, toàn bộ rơi vào sư phụ mông bự cùng trên bắp đùi. Bắn thật nhiều đâu Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết sờ sờ đồ đệ gò má, trong mắt lộ vẻ trìu mến. A, ha, Lê Trạch lúc này mới đem sư phụ vú thịt phun ra, còn lưu luyến chậc lưỡi, cũng không biết rốt cuộc là mật đường ăn ngon. Vẫn là đầu vú rất tốt ăn một chút. Sư phụ Trạch Nhi còn muốn. Nếu là lấy hướng đến, Lê Trạch đã sớm đem sư phụ đặt ở dưới hông ôn nhu quất soi. mà bây giờ, hắn tứ chi đều không thể động đậy, chỉ có thể nhìn trông mong thấy sư phụ. Ha ha, Trạch Nhi ngoan, buổi tối sư phụ đang giúp ngươi làm được không? Ừ, giống như là nhìn ra đồ đệ trong mắt có chút không tha, Trình Ngọc Khiết hơn nâng lên thân thể, đem cặp vú đặt ở đồ đệ gò má phía trên. Sư phụ buổi chiều còn phải đi luyện kiếm, còn phải băng Trạch Nhi hầm cháo, bảo canh, ngoan nhẫn nại một chút, buổi tối nhất định khiến Trạch Nhi thống thống khoái khoái bắn ra, được không? Tốt, đều nghe sư phụ. Lê Trạch lè lưỡi, giống như cùng chó nhỏ bình thường liếm láp sư phụ vú thịt, chọc cho Trình Ngọc Khiết liên tục bật cười. Dù sao, Trạch Nhi ở trên giường cường thế quen, như vậy cầu nàng, vẫn là đầu một hồi. Có buổi sáng cùng giữa trưa hầu hạ, Lê Trạch cũng là hy vọng buổi tối có thể sớm một chút đến. Cuối cùng nhịn đến buổi tối, bị sư phụ uy quá thuốc sau đó, Lê Trạch cũng là nhìn trông mong thấy sư phụ. Phốc ha ha, Trạch Nhi cứ như vậy muốn ăn đường nha. Ân sư phụ, thuốc thật là khổ đâu. Sư phụ đương nhiên biết thuốc khổ, có thể Trạch Nhi muốn rất nhanh một chút, phải uống thuốc nha. Trình Ngọc Khiết lại một lần nữa lấy ra mật đường. Nàng đem mật đường điểm tại đầu ngón tay phía trên, vẽ loạn tại chính mình hạ thể, thậm chí đưa ngón trỏ ra, đem bên trong cũng sức một chút. Trạch Nhi ngươi đều tốt lâu không băng sư phụ liếm qua đâu. Trình Ngọc Khiết lúc này trên người đã không được mảnh vải, cố ý ngồi xổm đồ đệ trước mặt. Mà Lê Trạch le đầu lưỡi, nhưng thủy chung đủ không đến sư phụ mỹ huyệt. Sư phụ, Trạch Nhi biết sai rồi. Về sau nhất định giúp sư phụ liếm huyệt. Ha ha, đương thật sao? Trình Ngọc Khiết cố ý đem dưới lưng dò xét một chút, một giọt mật đường theo lỗ lồn nhỏ giọt rơi, trượt vào Lê Trạch trong miệng. Nhất định, nhất định. Lê Trạch thấy sư phụ mỹ huyệt ở phía trước, lại cấp bách đem mật đường ăn vào miệng bên trong, nơi nào còn có thể phân tâm nói một chút lời ngon tiếng ngọt cấp sư phụ nghe. Bất quá Trình Ngọc Khiết cũng chính là trêu chọc một chút đồ đệ, thật nếu để cho hắn ghi tạc trong lòng. Đợi tốt lắm còn không chừng muốn ở trên giường như thế nào chọc ghẹo nàng đâu. Vậy coi như ngươi nói chính là thật a. Nói xong chân liền tiết ra lực, hoàn toàn quỳ xuống. Vừa vặn, cũng đủ Lê Trạch đem sư phụ nộn huyệt ngậm vào trong miệng. Mùi hoa, thơm mát, còn mang theo một tia như có như không vị ngọt. Làm Lê Trạch nhịn không được mồm to liếm láp lên. Mà Trình Ngọc Khiết cũng dùng môi hồng đem đồ đệ con cặc ngậm vào trong miệng, cẩn thận hầu hạ. A, nga, thầy trò hai cơ hồ là đồng thời đạt tới đỉnh phong, Trình Ngọc Khiết đem tinh đặc nuốt xuống, theo sau xoay người tử. Nàng nâng ngọc nhũ, đặt ở đồ đệ trên mặt, theo sau chậm rãi ngồi xuống. Dùng nộn huyệt đem cự long toàn bộ cất chứa. Nga, nàng ngửa đầu, phát ra một trận thỏa mãn thở gấp. Trạch Nhi sư phụ ân. Trình Ngọc Khiết vuốt nhẹ Lê Trạch ngực, bắt đầu chấn động mông bự. Trừ bỏ Trạch Nhi yêu cầu. Nàng trên cơ bản không biết dùng nữ thượng vị, tư thế này. Quả nhiên là có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ Trạch Nhi không nhúc nhích được, nàng cũng chỉ có thể như vậy. Ba ba ba ba. Mông thịt cùng Lê Trạch đùi va chạm, dầu có tiết tấu âm thanh vang lên, mỗi một cái, đều cắm thẳng vào hoa tâm. Ân ha ha, không, không được, Trạch Nhi sư phụ a. Bất quá ngắn ngủn vài chục cái, Trình Ngọc Khiết liền dừng lại động tác. Ngược lại cũng không phải là mệt, mà là hoa tâm chỗ bị đầu rồng ma sát, lại chua lại mỹ, nàng thật sự là không có gì khí lực. Sư phụ lại cử động nữa vài cái Trạch Nhi liền muốn a. Lời còn chưa nói hết, Trình Ngọc Khiết liền lại lần nữa nâng lên bờ mông. Tốt, tốt, Trạch Nhi mau mau cấp sư phụ, làm bất động. Đến đây, sư phụ, a. Lê Trạch con cặc lại lần nữa phụt lên ra dương tinh, tràn đầy bắn vào sư phụ mỹ huyệt nội. Mang theo giày đặc dương khí tinh dịch, Trình Ngọc Khiết tự nhiên không có khả năng lãng phí. Vận khởi công pháp, đem những cái này tinh dịch toàn bộ giấu vào hoa tâm bên trong, cung cấp nuôi dưỡng thiên châu. Đến Trạch Nhi sư phụ sẽ giúp ngươi. Trình Ngọc Khiết thay đổi một cái thân vị, đồng dạng là nữ phía trên, lúc này đây nàng quay lưng đồ đệ. Cự long bị hát biến điệu gắt gao quấn quanh, dưới hoa tâm tham, không ngừng hôn lấy đầu rồng. Lại tăng thêm Trình Ngọc Khiết trước sau chấn động vòng eo. Lúc này đây hai người đều buông lỏng rất nhiều, Lê Trạch thoải mái thư thái toàn bộ bắn vào sư phụ tử cung nội. A, cảm giác được bên trong thân thể dương khí tiêu tan không ít, Lê Trạch lại xuất khẩu cầu xin đến. Sư phụ Trạch Nhi còn muốn. Ha ha, tốt, đêm nay đều tùy ngươi, Trạch Nhi muốn vài lần, sư phụ đều cấp. Trình Ngọc Khiết khẽ cười một tiếng, môi hồng tại đồ đệ gò má phía trên một chút một chút. Đêm, còn thực dài rằng rặc. 3 ngày sau, Lê Trạch cuối cùng là có thể theo giường Hàn Ngọc cao thấp đến, hoạt động thân thể. Nhìn đến Trạch Nhi thân thể tốt không sai biệt lắm đâu. Ân, phải nhiều tạ sư phụ đã nhiều ngày dốc lòng chiếu cố, Trạch Nhi mới có thể tốt nhanh như vậy. Tốt lắm là được, ngày mai bắt đầu, liền muốn tu luyện, lần này cũng không được khinh thường. Vâng, Lê Trạch hướng về sư phụ hành lễ, theo sau giống như là nhớ ra cái gì đó. Cái kia, sư phụ, làm sao vậy? Đêm nay sư phụ có thể hay không? Còn tại phía trên, Trạch Nhi còn muốn ăn đường. Trình Ngọc Khiết hơi hơi hồng che mặt gò má, nhẹ giọng trả lời một câu. Ân đều nghe Trạch Nhi. Ở giữa Trương Long năm Tết âm lịch đặc biệt trương tiết. Trạch, hôm nay lại tuyết rơi. Vâng, sư phụ. Tại phàm nhân ngày hội, một ngày này, có phải hay không tên là Tết âm lịch? Lê Trạch ngại ngùng cười, trên mặt sắc mặt vui mừng không nén được. Đúng vậy à, sư phụ, hôm nay là một năm ngày cuối cùng, tại nhân gian, toàn bộ người nhà đều phải ngồi ở cùng một chỗ đoàn viên, ăn cơm. Đoàn tụ nha, vậy ngươi như thế nào? Trình Ngọc Khiết muốn nói lại thôi. Loại cuộc sống này, theo lẽ thường mà nói, Lê Trạch hẳn là cùng phụ mẫu cùng một chỗ quá mới đúng. Ta đã đi qua phụ hoàng cùng mẫu hậu bên kia, phụ hoàng có mẫu hậu cùng khác phi tử, mẫu hậu có phụ hoàng cùng một đám cung nữ, có thể sư phụ, cũng chỉ có ta cùng sư tỷ. Cho nên, ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ quá Tết âm lịch, không được sao? Trình Ngọc Khiết gợi lên khóe miệng, nàng lúc này, giống như cùng một cái chờ đợi trưởng phu về nhà ôn huyền thê tử. Đương nhiên, Trạch Nhi muốn cùng sư phụ qua Tết, sư phụ hài lòng còn không thành đâu. Ân. Lê Trạch giống như là nghĩ tới điều gì, theo nhẫn chữ vật chung lấy ra nhất điệt quần áo. Đây là ta thác may định chế quần áo, sư phụ ngươi nhìn nhìn, hợp không hợp thân. Tốt. Trình Ngọc Khiết cười nhận quần áo, mà rất nhanh Lăng Mặc Tuyết cũng trở về đến tông chủ phong. Sư phụ, sư đệ. Sư tỷ, đến, đây là sư tỷ quần áo, năm nay 3 người chúng ta cùng một chỗ quá Tết âm lịch. Ai? Lăng Mặc Tuyết ngược lại có chút ra ngoài dự tính. Bất quá là Lê Trạch hứng thú, nàng cũng liền theo lấy tại sau lưng sư phụ thay quần áo. Thừa dịp sư phụ sư tỷ thay mới trang công phu, Lê Trạch cũng đem bàn ăn bố trí xong. Này, đứa nhỏ này. Trình Ngọc Khiết nhìn trên thân thể của mình này một thân màu hồng không có tay sườn xám, cũng không biết nên nói cái gì. Quần áo diện liêu sắc thực thượng đẳng, vạt áo rất dài, chân đến bắp chân bụng. Nhưng này sườn xám hai bên xẻ tà, có thể chân chạy đến háng. Đi đường khi lơ đãng còn có thể nhìn đến bờ mông. Lại phối hợp thượng một đầu màu trắng thú nhung phi bạch, một cây ngọc như ý đem tóc dài cuốn lên, lúc này Trình Ngọc Khiết đổ không giống là một trảm yêu trừ ma kiếm tiên, ngược lại là như một cái nhấc tay đầu chân đều phát tán ra mê người mị lực người vợ. Về phần nội y, Trạch Nhi căn bản cũng không chuẩn nàng mặc. Có thể Trạch Nhi muốn nhìn, nàng lại có thể nào cự tuyệt đâu này. Lăng Mặc Tuyết này một thân ngược lại ngạc nhiên. Thân trên ăn mặc cùng váy ngắn một khối, cùng sư phụ giống nhau cũng là đỏ thẫm sắc, nhìn thập phần vui mừng. Hạ thân là một đôi thiên tầm tơ tầm thành màu trắng tất chân, bất quá, bờ mông ở giữa cũng có một chút lạnh lẽo, hạ bộ đúng là không có bất kỳ cái gì vải dệt. Đối với chính mình sư đệ thường thường làm ra xấu hổ quần áo, Lăng Mặc Tuyết ngược lại đều đã không kinh ngạc. Sư phụ, nhập tọa A. Tốt. Trình Ngọc Khiết đi đến bàn bên cạnh, dùng tay đem sườn xám vạt áo vuốt lên. Theo sau ngồi ở ghế gỗ phía trên. Sườn xám buộc vòng quanh nàng khoa trương bờ mông đường cong, chỉ tiếc, như vậy phong cảnh, thiên hạ ở giữa cũng chỉ có Lê Trạch một người có thể thưởng thức. Đây đều là chút gì đồ ăn thực, cùng bình thường tông môn ăn hình như không quá giống nhau. Trình Ngọc Khiết nhìn một bàn này thức ăn, có chút hoảng hốt, lần trước như vậy cùng người nhà tụ tập tại cùng một chỗ, đã là bao lâu phía trước rồi hả? Lăng Mặc Tuyết nhìn một bàn này đồ ăn là có chút chảy nước miếng. Đúng vậy à, sư đệ, đây đều là chút gì nha, nhìn qua, so tông môn đồ ăn tinh xảo nhiều. Lê Trạch A khởi miệng, cười nói. Đây đều là ta thác trong cung ngự chu làm, những thức ăn này hào, chính là qua năm mới thời điểm mọi người thường xuyên ăn, cũng không chứa linh khí, chính là đơn thuần vì ăn ngon mà làm. Đến, sư phụ, ngươi nếm thử. Lê Trạch cầm lấy đũa, sư phụ kẹp chặt một mảnh thịt bò kho. Trình Ngọc Khiết đem miếng thịt để vào trong miệng, môi hồng khẽ nhúc nhích. Này thịt, luộc ngon miệng, lại khóa lại hơi nước, gân thịt nhất thể, ngon miệng bắn nha, nhân gian lại cũng có thể làm ra loại này mỹ thực. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu, nhìn đến Trạch Nhi nhìn chằm chằm nàng ngây ngô cười, trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng. Nghe được sư phụ đối với thái phẩm đánh giá cao như vậy, Lăng Mặc Tuyết cũng động lên đũa. Mặc dù nói nàng và sư phụ đã sớm ích cốc, nhưng này dù sao cũng là Trạch Nhi một mảnh tâm ý, không ăn đồ có vẻ không hiểu phong tình. Trên bàn ăn không khí rất hòa hợp, có thể nguyên bản ngồi ở hai người ở giữa Lê Trạch, ăn, liền cùng với sư phụ gần sát rất nhiều. A, Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ bừng, Lê Trạch đã nắm ở nàng vòng eo. Sư phụ, trên người ngươi thơm quá. Lê Trạch đem đầu tựa vào sư phụ thơm ngon bờ vai phía trên, sắc mặt đỏ hồng. Trạch, làm sư phụ đem nơi này dọn dẹp một chút. Trình Ngọc Khiết lời còn chưa nói hết, Lê Trạch liền hôn hít đi lên. Tay kia thì cũng leo lên trước ngực nàng đầy đặn. Sư phụ, ta không nhịn nổi. Ân. Trình Ngọc Khiết ánh mắt lập tức mê ly, hạ thân cũng có một chút ướt át. Lê Trạch đem quần của mình cởi xuống, vén lên sư phụ đại hồng kỳ bào vạt áo. Quả nhiên, sư phụ hạ thân không có gì cả. Cự Long sớm ngẩng đầu, Lê Trạch đem sư phụ ôm lên, con cặc lập tức chất đầy toàn bộ lỗ thịt. A nha. Trình Ngọc Khiết giơ lên gáy ngọc, phát ra một tiếng thỏa mãn thở gấp. Sư phụ, Trạch, không nhịn được. A, Trạch. Trình Ngọc Khiết không thể đáp lời, bởi vì yêu đồ nâng lấy nàng mông bự, lập tức đứng lên tử. Nha, đội lên, hoa tâm, Trạch, sư phụ, A. Đột nhiên này đến đứng dậy làm Trình Ngọc Khiết vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn thân sức nặng có hơn phân nửa đều đặt ở huyệt dâm phía trên, lập tức liền làm Lê Trạch đầu rồng trực đảo nhụy hoa. Trình Ngọc Khiết ôm Lê Trạch cổ, hai chân dùng sức kẹp chặt vòng eo, cả người đều treo ở Lê Trạch trên người. Ân, Lê Trạch động, sườn xám vạt áo rơi xuống, che lại hai người chỗ giao hợp phong cảnh. Lăng Mặc Tuyết tại một bên đỏ mặt, không nghĩ tới sư đệ hôm nay như vậy cấp bách. Lê Trạch mỗi một lần vặn vẹo vòng eo, con cặc liền va chạm Trình Ngọc Khiết mông bự. Mà hắn đã sớm đối với sư phụ thân thể vô cùng quen thuộc, mỗi một lần con cặc cắm vào, đều nhẹ nhàng điểm tại Trình Ngọc Khiết hoa tâm. Không nhẹ cũng không nặng. Điều này làm cho Trình Ngọc Khiết thân thể gần như bản năng sinh ra một loại cảm giác đói khát. Bụng tiên nô ấn sáng lên, thân thể của nàng tại ái đồ tiên đáp hạ càng trở lên mẫn cảm lên. A, Trạch, không muốn như vậy. Ha, không muốn loại nào, sư phụ. Không muốn, như vậy cỏ hoa tâm. Sư phụ, muốn. Lê Trạch cố ý thả chậm quất cắm tốc độ. Sư phụ muốn cái gì? A, muốn. Trạch Nhi con cặc. Trình Ngọc Khiết đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng sợ đã nói ra vô số lần, có thể mỗi lần nói ra khỏi miệng thời điểm vẫn cảm thấy thập phần xấu hổ. Thiên kiếm các tông chủ, thế nhưng hướng đồ đệ của mình nói ra loại này ô ngôn uế ngữ, có thể cố tình đối với lần này còn bất lực. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, Trình Ngọc Khiết nội tâm xấu hổ liền có khả năng hóa thành trên thân thể sung sướng, làm nàng càng trở lên mẫn cảm. Sư phụ muốn Trạch Nhi con cặc làm cái gì? Cắm vào cái gì? Minh, cắm đến sư phụ huyệt dâm đi. Trình Ngọc Khiết âm thanh mang lên một chút khóc nức nở, tường thịt cũng bắt đầu co lại, Lê Trạch minh bạch, sư phụ đây là muốn đi. Muốn Trạch Nhi như thế nào cắm vào? Nói mau sư phụ, không nói Trạch Nhi sẽ không động. Cắm đến chỗ sâu nhất A Trạch, dùng đại con cặc hung hăng cắm đến sư phụ huyệt dâm chỗ sâu nhất đi. Lê Trạch dừng lại eo thượng động tác. Đem hơn phân nửa long căn đều rút ra, theo sau phần eo đột nhiên phát lực, đồng thời trên tay buông lỏng một chút. Nga, cắm đến hoa tâm rồi. Nga, kiếm tiên tử bị Trạch Nhi đại con cặc cắm đến chỗ sâu nhất cao trào a. Trình Ngọc Khiết nhắm hai mắt lại, lông mi run rẩy, nói ra cao trào tuyên ngôn. Đầu rồng hung hăng đụng vào tối mềm mại hoa tâm, bắn ra dày đặc dương tinh, giống như tại tuyên thệ chủ quyền. Mà Trình Ngọc Khiết cao trào thời điểm, âm hộ kẹp chặt, theo sau theo hai người chỗ giao hợp phun ra dâm thủy. Tinh dịch, dâm thủy, linh dịch, toàn bộ hỗn hợp tại cùng một chỗ, tỏa ra tràn ngập dục vọng hương vị. 3. Lê Trạch đem con cặc theo thầy phụ trong huyệt dâm rút ra. Trình Ngọc Khiết ôm chặt Lê Trạch, bị đồ đệ lấy như vậy xấu hổ tư thế ôm tại trong ngực yêu thương, nàng cũng không dám mở mắt. Lê Trạch vùi đầu tại sư phụ hai vú bên trong. Cảm nhận sư phụ trước ngực đầy đặn. mà hạ thân cự long, rất nhanh liền truyền đến khác xúc cảm. Lăng Mặc Tuyết mắt thấy Lê Trạch xong việc, chủ động quỳ gối tại sư đệ trước người, bắt đầu vì hắn thanh lý cự long. A, tư, tư. Đối với cái mùi này, Lăng Mặc Tuyết cũng đã rất quen thuộc buộc lại. Lâu như vậy đến nay, nàng và sư phụ đều là như vậy, cho nhau thanh lý đối phương lưu lại dấu vết. Bất luận là con cặc, vẫn là các nàng hai người hương vị, đều đã nhớ cho kỹ. Hô! Lê Trạch ôm lên sư phụ cùng sư tỷ, vào phòng nội. Vừa mới xác thực có chút không khống chế được tình cảm, chủ yếu là thấy sư phụ mặc lấy xinh đẹp như vậy quần áo, khó tránh khỏi sẽ có một chút tâm động. Đem sư phụ bế lên giường nghỉ ngơi, Lê Trạch là đưa ánh mắt nhìn về phía sư tỷ. Lăng Mặc Tuyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tay đỡ lấy mép giường, đứng lấy tách ra hai chân. Màu trắng tất chân làm Lê Trạch ít hầu lăn lăn. Sư tỷ này song chân đẹp, mặc lên tơ trắng tuyệt không có vẻ mập mạp, ngược lại tăng thêm thánh khiết, càng thêm làm người ta đáy lòng có làm bẩn này lau sạch thuần trắng dục vọng. Lê Trạch vươn tay, qua lại tại sư tỷ đùi thượng vuốt phẳng. Ân. Lăng Mặc Tuyết sắc mặt đỏ ửng, bụng hơi hơi nóng lên. Phá hư sư đệ chưa có sở, biến thành sư tỷ nửa vời. Sư tỷ muốn. So với sư phụ xấu hổ, sư tỷ tác chủ động rất nhiều. Lăng Mặc Tuyết qua lại vặn vẹo vòng eo, tuyết trắng bờ mông cũng không có bị trói buộc tại tất chân bên trong, mà là toàn bộ bại lộ tai bên ngoài. Lê Trạch cúi người xuống, khẽ hôn lên sư tỷ dâm đậu. Nga sư đệ, chỗ đó, bẩn a, không muốn. Không muốn liếm. Lăng Mặc Tuyết đối mặt Lê Trạch đùa giỡn chỉ có thể vô lực vặn vẹo eo nhỏ, tính toán trốn tránh sư đệ đầu lưỡi. Có thể nàng dâm đậu thượng cũng cùng sư phụ giống nhau mang theo ngọc hoàn, bị bắt bảo trì nhồi máu, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Còn không phải là bị Lê Trạch ngậm vào trong miệng, bị thô ráp đầu lưỡi trêu đùa. E hèm. Lăng Mặc Tuyết vòng eo hơi hơi run rẩy, hạ thân của nàng đã một tháp hồ bôi. Tốt sư đệ đừng, đừng liếm. Cấp sư tỷ A đem con cặc nhét vào sư tỷ huyệt dâm sư tỷ muốn. Đối mặt sư tỷ cầu xin, Lê Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa mới bị thanh lý sạch sẽ cự long lại lần nữa xuất trinh, trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất. Ân, ân, tốt sư đệ phá hư sư đệ sư tỷ. Sư tỷ, ân ân. Lăng Mặc Tuyết đỡ lấy mép giường, bồi tiếp Lê Trạch động tác. Ba ba ba ba. Đai ngọc cùng bờ mông có tiết tấu va chạm, nghe vào có chút dâm loạn. Lăng Mặc Tuyết thở gấp, cảm nhận cự long tại thân thể nàng không ngừng ra vào. Mạnh liệt mạnh mẽ xung kích làm nàng tâm mê ý loạn, bụng càng trở lên nóng bỏng, thân thể cũng càng thêm mẫn cảm. Ân ân, tốt sư đệ, tốt chủ nhân, sư tỷ, nga nga nga nga. Lăng Mặc Tuyết kẹp chặt bờ mông, sung sướng thở gấp theo nàng trong miệng truyền ra. Dâm thủy không ngừng theo nàng phía dưới thể phun ra, nàng đã đến đỉnh phong. Ba. Lê Trạch đem cự long rút ra, màu trắng tiếp cận trong suốt chất lỏng theo hai người chỗ giao hợp trừ lại. Lăng Mặc Tuyết bò lên giường, quỳ nhếch lên mông, như là chỉ chờ chủ nhân sủng ái thú cái. Ân, sư đệ, bắn thật nhiều đâu. Dâm dịch nhỏ giọt rơi tại Lăng Mặc Tuyết trắng nõn tất chân phía trên, hình như tượng trưng nàng này một chút thuần trắng, đã bị nhiễm lấy Lê Trạch nhan sắc. A, liên tục bắn hai lần, cũng để cho Lê Trạch thỏa mãn một chút. Hắn đi thiêu một chậu nước, tính toán cấp sư phụ cùng sư tỷ tắm rửa thân thể. Chấm chấm chấm chấm chấm. A. Lê Trạch tựa vào thùng riêng, mùa đông có thể phao một cái tắm nước nóng, xác thực làm người ta ấm lòng sự tình. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đã sớm cuốn lên tóc dài, cùng Lê Trạch cùng một chỗ chen chúc tại thùng tắm bên trong. Ba người cùng nhau tắm, cũng là thập phần thông thường sự tình. Sương mù hôi hổi, hai nàng gò má đều mang theo một chút hồng nhuận. Cũng không biết là ngượng ngùng, vẫn bị nhiệt khí huân hồng, Lê Trạch một trái một phải, tận hưởng tề nhân chi phúc, sư phụ cùng sư tỷ đều quá mức mê người, Lê Trạch cảm thấy ánh mắt đều có một chút không đủ dùng. Sư phụ, ngươi nhìn sư đệ còn tại xem chúng ta, ha ha. Lăng Mặc Tuyết trêu đùa, hướng đến Lê Trạch trong ngực rán rán. Trình Ngọc Khiết có chút ngượng ngùng, bưng kín trước ngực đầy đặn. Trạch nhi, nàng hô âm thanh, ngữ khí trông mang theo một chút oán trách. Có thể như thế nào nghe đều giống như là đang tại đối với đồ nhi làm nũng. Sư phụ cùng sư tỷ quá mê người rồi, hắc hắc. Lê Trạch gãi gãi đầu, bị sư tỷ điểm ra thật cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Thật sự là, ngày nhìn hàng đêm nhìn, còn xem không đủ nha. Nào có cái gì mê người. Trình Ngọc Khiết tuy rằng trên miệng nói, vừa vặn thể như trước hướng về đồ đệ trong lòng nhích lại gần. Cảm nhận trước ngực truyền đến sư phụ cùng sư tỷ đầy đặn áp bách, Lê Trạch nghiêng đầu, khẽ hôn một cái sư phụ. Xem không đủ, như thế nào nhìn cũng xem không đủ. Hận không thể ngày ngày có thể cùng sư phụ sư tỷ tại cùng một chỗ. Tẫn nói những cái này xấu hổ nói. Đối với đồ đệ sủng ái, Trình Ngọc Khiết đánh đáy lòng hoan hỉ. Sư đệ bất công chỉ thân sư phụ. Lăng Mặc Tuyết lập tức phát biểu bất mãn. Mà Lê Trạch tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, quay đầu liền hôn lên sư tỷ môi hồng, so với sư phụ cẩn thận, Lăng Mặc Tuyết là chủ động đưa ra lưỡi hồng. Đầu lưỡi của hai người quấn quýt tại cùng một chỗ, nước miếng mang ra khỏi một đầu dâm loạn trường tuyến, nhỏ giọt rơi tại thủy bên trong. Tốt lắm, rốt cuộc muốn phao bao lâu, cấp Trạch Nhi đem thân thể tắm rửa a. Trình Ngọc Khiết lên tiếng rồi, ba người đều đã tại đây một thùng đợi nhất bếp thơm, lại tiếp tục ngấy nghiêng đi xuống, thủy đều phải lạnh. Hì hì, sư phụ ghen tị. Hai người rời môi, Lăng Mặc Tuyết cười tủm tỉm nhìn về phía sư phụ. Trình Ngọc Khiết trách mắng. Ai ghen, các người muốn hôn đi trên giường thân cái đủ chính là, này đều tắm sạch đã bao lâu, thủy đều phải lạnh. Một, nếu sư phụ lên tiếng, Lê Trạch cũng không tiếp tục ôn tồn. ... Sư đệ, này, ta, đừng lập tức đều nhét vào. Ân, Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết quỳ gối tại trên giường, lưng đối với này Lê Trạch, nhếch lên mông bự, Lê Trạch cố ý làm chuyện xấu. Dùng ngũ khỏa nho xuyến một chuỗi tiểu băng kẹo hồ lô, hiện tại đang tại Lăng Mặc Tuyết hậu môn ẩn giấu, chỉ lộ ra gần nửa đoạn mộc ký. Mà sư phụ mông cong cũng không nhàn rỗi, Lê Trạch lấy hồng mã não chế thành nhét đít, tại bỏ vào để khắc lại cái phúc tự, đổ cắm vào sư phụ cúc huyệt. Ân, Trình Ngọc Khiết đỏ bừng mặt, lúc này nàng trên người trần như nhộng, duy chỉ có trước ngực rơi hai cái nhũ sức. Trạch Nhi nói đây là Tết âm lịch từng nhà đều treo Trung Quốc kết. Hắn cũng biết hai cái lớn cỡ bàn tay, buộc tại trước ngực nàng đậu đỏ phía trên. Lăng Mặc Tuyết cũng không tốt đi nơi nào, đồng dạng là trần như nhộng, trước ngực rơi hai cái đầu rồng chuông, hơi hơi chớp một cái liền phát ra thanh thúy chuông reo. Trạch Nhi nói năm nay là long năm, cho nên chuyên môn làm hai cái đầu rồng. A, Lê Trạch đem sư tỷ lật qua, lúc này Lăng Mặc Tuyết đã là sắc mặt đỏ lên. Phá hư sư đệ ngày ngày chỉ biết lãng phí ta cùng sư phụ. Lê Trạch đem hai tay đưa về phía sư tỷ cặp kia tay ngọc, mười ngón giao nhau. Sư tỷ không thích sao? Lăng Mặc Tuyết nhìn Lê Trạch ánh mắt, theo bên trong đọc lên mãn đương đương tình yêu. Yêu thích, sư tỷ yêu thích người chọc ghẹo sư tỷ. Tốt sư đệ, sư tỷ thích ngươi. Lăng Mặc Tuyết không khống chế được tình cảm, Lê Trạch cũng nằm dạp người hôn xuống. Cự long dữ tợn, phụt lên ra nóng rực khí tức. Nó muốn trở lại sào huyệt của mình chung đi. Lê Trạch trầm xuống eo, cự long cắm vào sư tỷ lầy lội xào huyệt bên trong. A, thỏa mãn tiếng thở gấp truyền đến, Lăng Mặc Tuyết bụng tiên nô ấn sáng lên, nàng đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp ái lang tiên đáp. Lê Trạch động, cũng không dồn dập, thong thả ôn nhu, lại mạnh liệt mạnh mẽ, mỗi một cái đều đội lên sư tỷ chỗ sâu nhất. Đinh linh, cùng với du dương chuông reo, Lăng Mặc Tuyết phát ra kiều mị thở gấp. E hèm. Là nàng thích nhất tư thế cơ thể, là nàng yêu nhất lực đạo, là nàng tối si mê tốc độ. Không phải là cuồng phong mưa bão bình thường tuyên bố đối với nàng chiếm giữ. Mà là mỗi một cái đều mạnh liệt mạnh mẽ, ôn nhu quất, biểu đạt ra đối với nàng tình yêu. Không muốn, như vậy, quá phạm quy, phá hư sư đệ, sư tỷ, ta. Lê Trạch đối với nàng thân thể quá quen thuộc, cảm giác được sư tỷ mỹ huyệt cắn chặt cự long, dưới hoa tâm tham. Dán sát vào đầu rồng, là hắn biết, sư tỷ đây là muốn đi. Tốt sư đệ tốt chủ nhân sư tỷ, e hèm, ân. Lăng Mặc Tuyết thở gấp, hạ thân đã một tháp hồ đồ. Tốt sư đệ, sư phụ, ân, sư tỷ ngươi trước nghỉ một hồi. Lê Trạch đem cự long theo thầy tỷ trong huyệt dâm rút ra. Lúc này cũng không kịp dọn dẹp, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng đem cự long ngay ngắn nhét vào sư phụ thân thể. Giống như là nhận thấy đồ đệ cự long đã tới gần quan khẩu, Trình Ngọc Khiết đem mông cong lại hướng lên dơ lên, thuận tiện ái đồ có thể không trở ngại chút nào tiến vào. Sư phụ, Lê Trạch mang theo nóng cháy tình yêu thổ tức tại nàng bên tai truyền đến, Trình Ngọc Khiết kêu rên một tiếng. Trạch, sư phụ, Trạch Nhi rất thích ngươi, ta. Trình Ngọc Khiết ngẩng đầu lên, cùng Lê Trạch hôn lên cùng một chỗ. Cự Long xông vào cửa thành, bắt đầu công thành đoạt đất. Lê Trạch dưới hai tay tham, bám trụ sư phụ cặp kia ngạo nhân cặp vú. Đối với đôi này mỹ nhũ, Lê Trạch làm như là chân ái không buông tay. Chẳng những mềm mại bắn tay, càng là ngạo thị quần hùng, bình thường sư phụ luyện kiếm đều phải dùng băng vải đem trói buộc. Càng phạm quy chính là, đôi này mỹ nhũ hoàn toàn không thấy trọng lực, không có chút nào hạ xuống. Quần vú càng là giống như đồng tiền vậy lớn nhỏ, trước ngực nụ hoa hoàn toàn nhồi máu thời điểm, giống như cùng trẻ con đầu ngón tay vậy lớn nhỏ. Lê Trạch không còn có gặp qua so đôi này vú lớn càng hoàn mỹ được rồi. Hai tay hắn đem đôi này mỹ nhũ nâng lên, lại quất cắm thời điểm, cũng không quên thưởng thức. Sư phụ đôi này mỹ nhũ, nếu là thực sự có cái đứng hàng thứ, thật coi được rất tốt thiên hạ đệ nhất. Lại đang nói loại này, xấu hổ nói. Trình Ngọc Khiết tự nhiên là rõ ràng ái đồ đối với hắn đôi này ngọc nhũ có bao nhiêu si mê. Nghĩ đến là tuổi nhỏ cùng mẫu thân chia lìa, lại hàng năm tại tông môn chung khổ tu. Trước đây đối với hắn cũng thập phần nghiêm khắc, như nghiêm phụ vậy, dẫn đến hắn có chút khuyết thiếu tình thương của mẹ. Năm đó quyết định, xả thân cứu đồ sau đó, hắn yêu nhất đúng là trước ngực đôi này no đủ. Lúc ngủ cũng không an phận, hoặc là vùi đầu trong này, hoặc là cầm chặt thưởng thức. Bởi vậy, Trình Ngọc Khiết mỹ nhũ không ít bị Lê Trạch khai phá, so với những người khác cũng càng thêm mẫn cảm một chút. E hèm, Trạch, không muốn. Ba ba ba. Ha, ta, ha. Lê Trạch bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn biết cùng sư tỷ khác biệt, sư phụ là yêu thích mau một chút, Lê Trạch quất cắm càng dùng sức, sư phụ đáy lòng lại càng hoan hỉ. Lê Trạch lại bắt đầu gia tốc, hai cái ngọc nhũ lay động, thường thường va chạm tại cùng một chỗ, bị buộc tại đầu vú thượng Trung Quốc kết đá ở không trung vẽ ra đường cong. Ta, Trạch, thật sâu, sư phụ, rất thích. Trình Ngọc Khiết ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng. Lê Trạch đem hai tay sửa tha vì rồi, kéo lại sư phụ trước ngực hai cái Trung Quốc kết. Không được, Trạch, không muốn một bên quất cắm, đầu vú, không. Không đợi Trình Ngọc Khiết nói xong, Lê Trạch lại lần nữa tăng thêm, trên tay lực độ cũng lớn một chút. Nga nga nga nga, đầu vú, đi rồi, bị Trạch Nhi một bên nội bắn một bên kéo đầu vú đi rồi. Trình Ngọc Khiết giơ lên tuyết trắng cổ, lại lần nữa theo môi hồng trung phun ra cao trào tuyên ngôn. Lê Trạch thở gấp, cự long trong miệng phụt lên ra lửa cháy, tuyên bố tòa thành trì này đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Trình Ngọc Khiết bụng tiên nô ấn cũng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lúc này đây khoái cảm cũng bị chặt chẽ khắc ghi tại bên trong thân thể. Lê Trạch thay đổi một cái vị trí, ngồi vào đầu giường. Chấm chấm chấm chấm, ta, xích, ta, ân. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết tựa vào Lê Trạch bắp đùi bộ. Một cái trong miệng đút lấy ái đồ con cặc, một cái trong miệng tại liếm dính đầy dâm dịch kẹo hồ lô. Lê Trạch cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cách mỗi một đoạn thời gian liền trao đổi một chút. Ta, ân. Vừa nghĩ đến vạn người kính ngưỡng sư phụ, hiện tại đang tại liếm láp chính mình cự long, bị chính mình chiếm đoạt có, Lê Trạch trong lòng liền bị nhét đến tràn đầy đương đương đối với sư phụ yêu, đối với tông chủ chinh phục cảm giác, đối với nữ nhân tính dục, đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành cấm kỵ khoái cảm. Ta, Trình Ngọc Khiết cảm thấy trong miệng cự long một trận nhảy lên, nàng biết, đồ đệ đây là muốn bắn. Làm nàng kinh ngạc chính là, Lê Trạch đem con cặc rút ra. Cũng không có giống dĩ vãng giống nhau xuất tại nàng trong miệng. Hắn toàn bộ bắn vào, kẹo hồ lô phía trên, Lê Trạch ánh mắt lộ ra một chút ý cười. Năm mới vui vẻ, sư phụ, không thể lãng phí lương thực Nga. Nói xong liền làm chuyện xấu vậy, đem kia xuyên dính đầy tinh dịch kẹo hồ lô đưa tới Trình Ngọc Khiết bờ môi. Trình Ngọc Khiết oán trách quát ái đồ liếc nhìn một cái, vẫn là ngoan ngoãn hé miệng, đem kẹo hồ lô ngậm vào trong miệng. Nam tính nội tiết tố xen lẫn vị ngọt, hương vị có chút lạ, nhưng Trình Ngọc Khiết đã sớm thói quen đồ đệ hương vị. Lăng Mặc Tuyết đem sư đệ con cặc ngậm vào trong miệng, thuần thục vì hắn thanh lý. Nga! Nhìn thuần phục tại chính mình dưới hông sư phụ cùng sư tỷ, Lê Trạch trong lòng không khỏi một trận thỏa mãn. Hy vọng năm sau, đại gia cũng có thể như vậy, luôn luôn tại cùng một chỗ. Chương 14 hồi ức năm xưa. Ha! Ha! Buổi tối. Trình Ngọc Khiết bị Lê Trạch dắt, đi đến Lăng Mặc Tuyết trước phòng. Này đương nhiên không phải là Lê Trạch chủ ý, chính là sư phụ mặc lấy kia thân quần áo, leo leo, liền leo đến sư tỷ nơi. Này có thể dọa Lê Trạch nhất nhảy, hắn sợ bị sư tỷ phát hiện, liền vội vàng vỗ nhẹ sư phụ mông bự. Sư phụ, chúng ta đi nhanh đi, nếu như bị sư tỷ nhìn thấy, vậy xảy ra đại sự. Lê Trạch cũng không dám lớn tiếng mở miệng, ngồi xổm sư phụ bên cạnh, giảm thấp xuống âm thanh. Trình Ngọc Khiết khóe miệng treo ý cười, khẽ hôn Lê Trạch gò má. Đừng sợ, sư tỷ của ngươi hiện tại đang tu luyện, nàng cảm giác không đến. Có thể. Dạng này à, ngươi nếu không yên tâm, sư phụ bố trí lại một cái cách âm kết giới. Nhất định phải tại nơi này nha. Sư phụ. Ha ha, Trạch Nhi không biết là như vậy rất kích thích sao. Này. Lê Trạch ít hầu lăn phía dưới, kỳ thật đáy lòng của hắn cũng hiểu được như vậy phá lệ kích thích, nhưng là vừa nghĩ đến sư tỷ ý cười, hắn lại có một chút rút lui có trật tự. Hắn sợ hãi, vạn nhất sư tỷ nếu đã biết sau chuyện này, từ nay về sau sẽ cùng hắn làm bất hòa, vậy phải làm thế nào? Vừa nghĩ đến trước đây cùng sư tỷ cùng một chỗ luyện kiếm, mỗi ngày cùng sư tỷ cùng ăn cùng ở, hàng ngày từng ly từng tí, Lê Trạch tâm lý liền càng trở lên rối rắm. Sư phụ, nếu không, chúng ta vẫn là đổi lại địa phương a. Ta sợ. Vậy được rồi, chúng ta liền cách xa sư tỷ của ngươi xa một chút. Ha ha. Trình Ngọc Khiết ngược lại không nghĩ tới này nhất cha, nàng nguyên bản đều chuẩn bị xong, nhưng là, nếu Trạch Nhi không muốn, vậy cũng không sao. Dù sao, thời gian còn dài hơn. Trình Ngọc Khiết xoay mông cong, bò tới Lê Trạch trước người, nàng mang theo Lê Trạch đi ban ngày cách xa luyện kiếm sân luyện võ. Chốc lát sau, Lăng Mặc Tuyết cửa phòng mở ra cái tiểu phùng. Luôn mãi xác nhận sư phụ cùng Lê Trạch đã sau khi đi xa, Lăng Mặc Tuyết hồng che mặt gò má, theo phòng ở đi vào trong đi ra. Thật sự là, sư phụ rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Như thế nào, làm sao có thể? Lăng Mặc Tuyết gò má đỏ ửng, nhỏ giọng nhắc tới. Đối với một cái hoàng hoa đại khuê nữ tới nói, sư phụ làm sự tình cũng quá kích thích. Nếu không, đêm nay quên đi, không được, nếu vạn nhất có những người khác nhìn thấy. Này đều khuya khoắt, nơi nào sẽ có cái gì những người khác? Vạn nhất đâu này, vạn nhất nếu là có tình huống khẩn cấp, nếu các trưởng lão tìm đến nên làm cái gì bây giờ? Lăng Mặc Tuyết trong não giống như hồ có hai người tiểu nhân ở cãi nhau, người một lời ta một lời, lẫn nhau có qua lại tương xứng. Do dự luôn mãi, Lăng Mặc Tuyết vẫn là quyết định theo sau. Là vì bảo hộ hai người bọn họ, cho nên ta mới cùng đi qua. Đúng vậy. Ta là vì bảo hộ sư phụ cùng sư đệ. Hai người bọn họ tại bên ngoài chơi như vậy, vạn nhất nếu là bị các trưởng lão khác nhìn thấy làm sao bây giờ sao? Ta là vì không cho người khác quấy rầy bọn hắn, cho nên mới. Tuyệt đối không có ý tưởng khác. Lăng Mặc Tuyết vừa nói phục chính mình, một bên ẩn nấp thân hình, hướng về sư phụ cùng sư đệ ngang nhiên xông qua. Chính là, đỉnh núi động thiên, cũng không phải là không phải ai cũng có khả năng tiến. Môn quy có quy định, giờ thìn qua bán buổi sáng 8 giờ sau đó, mới có thể cho phép trưởng lão cùng những đệ tử khác tiến vào đỉnh núi Động Thiên. Đến giờ Dậu 5 giờ chiều, sẽ không được lưu lại tại đỉnh núi Động Thiên bên trong. Như nếu muốn tiến thông thiên tháp bế quan, ta cần phải trước tiên một tuần xin. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, thứ nhất thời gian, không phải là đến đỉnh núi Động Thiên tìm trưởng môn, mà là hẳn là mở ra hộ sơn kiếm trận. Kiếm trận mở ra. Trưởng môn tự nhiên sẽ có cảm ứng. Môn quy viết rành mạch, Lăng Mặc Tuyết đầu như thế nào không nhớ được chứ. Đến tột cùng có một chút là vì hộ sư phụ sư đệ an nguy, có một chút là chính mình muốn nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có nàng bản nhân mới rõ ràng. Nàng mượn bóng đêm che giấu, rất nhanh đi tới sân luyện võ. Quả nhiên, sư phụ đã bắt đầu cùng sư đệ hoan hảo. Thấy sư phụ một phản ban ngày thanh lãnh, xa vào ở nhục dục bên trong. Lăng Hắc Tuyết trong lòng cũng nổi lên một chút gợn sóng. Trạch Nhi, thực sự có thoải mái như vậy à? Lăng Mặc Tuyết nhìn Lê Trạch ôm lấy sư phụ, không ngừng chấn động vòng eo, không khỏi kẹp chặt đùi. Giữa đùi đã có một chút ẩm ướt. Lê Trạch tự nhiên là không biết, hắn cảnh giới là ba người trong đó thấp nhất, chẳng sợ Lăng Mặc Tuyết thật làm ra động tĩnh gì, quay đầu bỏ chạy, hắn cũng truy không lên. Cứ như vậy, tại không biết chút nào dưới tình huống. Lăng Mặc Tuyết nhìn dòng dã một tuần sống động xuân cung. Liền thấy sư phụ ngày ngày mặc lấy kia thân xấu hổ quần áo, mang theo đuôi chó, mang theo sư đệ chạy khắp nơi. Thật sự là, Lăng Mặc Tuyết vốn là đang còn muốn đáy lòng khiển trách một chút sư phụ. Có thể bỗng nhiên lại nghĩ đến, Có lẽ đúng là năm đó làm sư đệ học Ngự Tiên Quyết, mới dẫn đến sư phụ biến thành như vậy, lại nhịn không được có chút khó chịu. Một tuần lễ sau, sân luyện võ. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đồng thời dừng tay lại chung động tác. Hồ đã lâu đều không có như vậy luyện kiến thức cơ bản rồi, đều có một chút mới lạ. Nào có, sư tỷ lợi hại, vung kiếm 1000 lần, kiếm đâm 1000 lần, liền mồ hôi cũng chưa ra một giọt. Nghe được sư đệ lời nói này, Lăng Mặc Tuyết không khỏi cong lên khóe mắt. Đó là sư tỷ cảnh giới cao, đối với thân thể lực khống chế liền lên rồi, linh khí tầm bổ khí lực, đợi sư đệ ngươi đột phá linh đan cảnh cũng biết rồi. Ai? Vừa nghe đến sư tỷ nhắc tới cảnh giới, Lê Trạch liền thở dài. Làm sao vậy, sầu mi khổ kiểm. Sư tỷ, ta đột phá đến linh hải cửu cảnh đều có một chút thời gian rồi, nhưng là sư phụ chính là không cho phép ta đột phá linh đan cảnh, nói hiện tại còn quá sớm, ai? Muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá nha? Ha ha, sư phụ không cùng ngươi nói sao? Nói cái gì? Chúng ta thiên kiếm các có kỹ xảo, kêu tàng đan. Tàng đan, này có ý tứ gì? À, là được. Lăng Mặc Tuyết đang định mở miệng, chợt nghe đến Trình Ngọc Khiết âm thanh truyền đến. Tàng đan, chính là chúng ta thiên kiếm các đối với những ngày kia tư chắc tuyệt đệ tử, một loại bảo hộ phương thức, cùng với tu hành kỹ xảo. Sư phụ, sư phụ. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đồng thời khom lưng hành lễ, Trình Ngọc Khiết vuốt cằm, ý bảo hai người thẳng người. Tàng đan nhất pháp, nhắc tới cũng đơn giản, liền để cho thiên tư chắc tuyệt hạng người, tại linh hải cảnh 9 tầng thời điểm, đem linh khí ngưng tụ ở đan điền, mượn đại lượng linh khí, rửa thân thể tạp chất, tẩm bổ linh đài, đợi cho tuổi tròn 17, làm tiếp đột phá. Không riêng gì chúng ta thiên kiếm các, khác thất tông, cũng đều sử dụng tàng đan pháp đến bảo hộ những ngày kia tư chắc tuyệt hậu bối. Vì sao phải tuổi tròn 17 à? Lê Trạch có chút không hiểu. Rõ ràng 14 tuổi có thể đột phá, vì sao nhất định phải đợi cho 17 tuổi đâu? Trình Ngọc Khiết nhìn về phía Lê Trạch, gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái ôn huyền ý cười. Bởi vì có một số việc, chẳng phải là càng nhanh càng tốt, dục tốc tắc bất đạt. À, nhìn Lê Trạch không hiểu bộ dáng, Lăng Hắc Tuyết mở miệng giải thích. Sư đệ à, người có biết hay không bình thường phàm nhân tuổi thọ là bao nhiêu năm? Đâu, 60 năm. Chẳng sợ có linh khí tầm bổ, đại đa số phàm nhân tuổi thọ, không sai biệt lắm đều tại 80 đến 90 năm, có chút dài thọ, liền có thể sống đến 100 năm. Như vậy, Lê Trạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Lăng Mặc Tuyết thoại phong nhất truyền. Vậy người có biết hay không, chúng ta linh đan cảnh tu sĩ có thể sống bao lâu? Này, không rõ ràng lắm, sư mà phụ không dạy qua. Chỉ cần đột phá đến linh đan cảnh. Tu sĩ trên cơ bản đều có thể sống đến 300 năm trở lên. À, nghe thế cái đo đếm tự, Lê Trạch không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này có thể xa siêu phàm người, linh đan cảnh tu sĩ một người, liền có thể chống đỡ được phàm nhân tam đại cũng không chỉ. Cho nên à, nếu là thật sự là thiên tư chắc tuyệt hạng người, quá sớm bước vào linh đan cảnh, ngược lại không tốt. Bởi vì tuy rằng tu vi đã đến đạt, tâm trí, khí lực, linh phách, đều không thể đuổi theo. Nói không chừng, nguyên bản có thể tu luyện tới linh hợp cảnh, thậm chí linh đạo cảnh tu sĩ, lại bởi vì sớm đột phá linh đan cảnh, dẫn đến căn cơ bất ổn, càng về sau, càng là khó có thể tiếp tục. Người nghĩ à, chỉ cần đột phá linh đan cảnh, thọ nguyên có thể đến 300 năm, người linh hải cảnh, thọ nguyên cũng có 150 năm hướng lên. Liền vì đồ mau, thậm chí đem ngày sau thiên phú đều cạn kiệt, khoản mua bán này có lời hay không? Nguyên lai là như vậy. Lê Trạch gật gật đầu, bất quá hắn lại hiếu kỳ nhìn về phía sư tỷ. Cho nên, sư tỷ, khi đó ngươi. Đúng vậy à, khi đó sư tỷ ngày ngày cùng ngươi luyện kiếm, chính là tại tàng đan tu hành đâu. Kia sư tỷ ngươi có thể hay không giáo giáo ta, như thế nào tàng đan à? Lời này vừa ra, Lăng Mặc Tuyết đều sửng sốt. Tình huống gì? Sư đệ đô linh hải cảnh giới 9 tầng được có tầm 1 tháng đi à nha? Sư phụ, không dạy hắn tàng đan thuật sao? Không nên à, sư phụ như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Cũng không trách Lăng Mặc Tuyết kinh ngạc. Linh hải 9 tầng, tới gần đột phá, kỳ thực thiên địa tác động. Nếu như thời gian dài dừng lại, bên trong thân thể linh khí tùy theo thời gian chồng chất, thậm chí khả năng tự động đột phá. Bởi vậy, nếu là muốn dùng tàng đan thuật lời nói, là càng sớm giáo càng tốt. có chút môn phái, tại đệ tử bất quá vừa mới linh hải tầng 7 tầng 8 thời điểm đã đem tàng đan thuật truyền thụ. Có thể sư đệ tất cả nói, hắn căn bản không học qua, kia vấn đề đến đây, sư phụ sẽ phạm loại này sai lầm. Lăng Mặc Tuyết có chút bắt không được, ngược lại Trình Ngọc Khiết trực tiếp giải thích. Tàng đan thuật ngươi sớm tập được, chính là vi sư chưa nói cho ngươi thuật danh, cho nên ngươi không tự biết thôi. Nguyên lai là như vậy, có thể, sư phụ vì sao không nói đâu này. Đây coi như là hóa giải Lăng Mặc Tuyết nghi vấn trong lòng, có thể tân nghi hoặc tùy theo mà sinh. Trình Ngọc Khiết không cho nàng mở miệng cơ hội, đi đến Lê Trạch trước người. Trạch, đến, có khách quý tìm ngươi. Khách quý, tìm ta. Lê Trạch gãi gãi đầu, bó tay cuốn chiếu. Hắn một mực dừng lại ở tông bên trong, nơi nào nhận thức cái gì khách quý. Ngươi hãy theo ta. Vâng, sư phụ. Trình Ngọc Khiết đều lên tiếng, Lê Trạch tự nhiên là nghe sư phụ, Lạc Hậu sư phụ cả người vị, hai người liền trực tiếp đi. Lưu lại Lăng Mặc Tuyết một người đứng tại chỗ, thấy sư phụ cùng sư đệ bóng lưng. Bọn hắn liền, đi. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ hướng về sư đệ trên mặt ôn huyền ý cười, chẳng biết tại sao, đáy lòng có chút khó chịu, giống như nguyên bản đồng hành thầy trò ba người, sư phụ cùng sư đệ dắt tay đi xa, chỉ trừ nàng một người tại nguyên chỗ. Lăng Mặc Tuyết đương nhiên biết, sư phụ cùng sư đệ vô cùng thân thiết nguyên nhân là cái gì? Có thể. Vừa nghĩ đến đối đãi chính mình giống như nghiêm mẫu vậy sư phụ, lộ ra bộ kia biểu cảm, thuần phục tại sư đệ dưới hông. Vừa nghĩ đến ngày xưa, kia nhu thuận nghe lời lúc còn nhỏ sư đệ, cưỡi ở sư phụ trên người rong ruổi. Trong lòng nàng, liền tràn ngập mờ mịt cùng quái dị. Sư phụ sai rồi sao? Năm đó là nàng không để ý khuyên can, toàn tâm toàn ý phải cứu sư phụ, làm sư đệ đi học ngự tiên quyết. Sư đệ sai lầm rồi sao? Nhìn hai người ở chung bộ dáng, vẫn là sư phụ tại chủ đạo, sư đệ vẫn là giống như dĩ vãng bình thường nghe lời. Kia, là ta, sai rồi sao? Lăng Mặc Tuyết tự hỏi lòng mình. Nàng không biết, năm đó nàng chính là toàn tâm toàn ý, nghĩ cứu sư phụ, không hơn. Nàng biết ngự tiên quyết cùng dâm chú không có gì sai biệt. Nhưng nàng tin tưởng sư đệ phẩm hạnh. Chính là, không nghĩ tới, dĩ nhiên là sư phụ trước trầm luân. Lăng Mặc Tuyết thở dài một hơi, thu hồi kiếm, hồi chính mình trong gian phòng tĩnh tọa đi. Lê Trạch theo lấy Trình Ngọc Khiết một đường đi tới đại điện, theo sau liền nhìn thấy một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Một thân áo bào trắng, càng nổi bật lên làn da như tuyết, bích nhãn nhiếp hồn đoạt phách, hình như có thể đem nội tâm của con người toàn bộ nhìn thấu. Khóe mắt màu vàng nhãn ảnh cùng đỉnh đầu vàng óng ánh sừng rồng, càng biểu hiện này cao quý thân phận. Người tới đúng là linh thú môn tông chủ linh thú. Phàn Giao. Bất qua nói là linh thú, kỳ thật hai người ở chung mà càng như là tỉnh muội. Dù sao Giao Nhi đột phá linh đan cảnh có thể hóa thành nhân hình, hai người cùng ăn cùng ở đồng tu luyện, đồng sinh cộng tử một lòng, đã sớm tuy hai mà một. Bây giờ Phàn Giao độc thân đến đây Thiên Kiếm Các, chắc là có trọng yếu việc. Phàn muội muội, Trạch Nhi ta mang cho ngươi đến. Vâng, đa tạ tông chủ. Phàn Giao khẽ vuốt cằm, theo sau nhìn về phía Lê Trạch. Lê Trạch tiểu đệ đệ, còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Nhớ rõ a, ngươi là linh thú môn Phàn Giao tỷ tỷ. Ha ha, là, kỳ thật, tỷ tỷ lần này tới tìm ngươi, là có một chút bận rộn muốn tìm ngươi bang. Lê Trạch khom lưng hành lễ. Tỷ tỷ cứ nói đừng ngại, năm đó Lê Quốc chiến loạn nổi lên bốn phía, linh mẫn thú môn giúp ta phụ hoàng bình định chiến loạn, linh thú môn ở ta có ân, Lê Trạch chính là vượt lửa qua sông, cũng ở đây không chối từ. Ha ha, miệng nhỏ thật ngọt, yên tâm đi, tỷ tỷ có thể luyến tiếc ngươi đi vượt lửa qua sông, lần này tới tìm ngươi sẽ không để cho ngươi khó xử. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, phía trước ta phát hiện ngươi đất hoang long mạch thể chất sau đó, liền có một chút ý tưởng, thậm chí, sư phụ ngươi cũng đồng ý, cho nên, ta liền tới tìm ngươi. Cho nên, là chuyện gì cần ta à? Giao tỷ tỷ, Lê Trạch thẳng người, có chút không hiểu nhìn về phía Phàn Giao. Là như thế này. Đất hoang long mạch tại tu hành khi liền thổ nạp bên trong thân thể long khí, người bên trong thân thể dương khí, long khí tràn đầy, nếu là những linh thú này đàn, có thể đắm chìm trong người bên trong thân thể long khí phía dưới, nhận được một chút tẩm bổ, liền có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Cho nên, thì tỷ nghĩ làm phiền ngươi, kế tiếp có thể hay không theo ta tu hành một đoạn thời gian. Vừa nghe lời này, Lê Trạch liền nhìn về phía sư phụ kia. Vậy muốn xuống núi sao? Tự nhiên là không cần xuống núi, nhưng là cần phải bế quan nửa tháng. Tốt, sư phụ kia. Lê Trạch nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, người sau cười cười. Ta tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng là chuyện này cuối cùng muốn hỏi đến ý tứ của ngươi. Ngươi đã cũng đồng ý, như vậy tùy ngươi Phàn Giao tỷ tỷ đi bế quan a, vi sư cho các ngươi chuẩn bị mật thất. Đa tạ tông chủ. Phàn Giao mừng rỡ, này một đám chứng linh thú, đều là tông môn tinh khiêu tế tuyển đi ra, chỉ cần có thể tắm rửa nửa tháng long khí, mượn nữa trợ trận pháp, những linh thú này đạt được chỗ tốt, hiển nhiên không phải ít đi nơi nào. Trình Ngọc Khiết động tác cũng không chậm, bất quá một canh giờ không đến, liền vì Phàn Giao chuẩn bị xong mật thất. Lê Trạch hãy cùng tại Phàn Giao phía sau, tiến vào mật thất bế quan. Đến mật thất bên trong, Lê Trạch có chút chân tay luống cuống, dù sao đối phương tương đương với linh thú môn nửa tông chủ, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì, ha ha, chớ khẩn trương, đến, Lê Trạch đệ đệ, ngươi ngồi vào bên này. Giống như là xem thấu Lê Trạch trong lòng e lệ, Phàn Giao cười cười, không quá để ý. Cho dù là có đất hoang long mạch cao nhất thiên phú, nói cho cùng, này còn không quá là một 14 tuổi thiếu niên thôi. Đến, ngồi vào bên này. Phàn Giao chỉ lấy trước người không xa một khối địa phương, Lê Trạch đi tới, khoanh chân ngồi xuống. Liền thấy Phàn Giao một chút eo hông tơ vàng túi, theo sau trong ngực, nhiều một đống đủ mọi màu sắc đàn. Đây là chứng linh thú a, ta vẫn là lần thứ nhất gặp, nhìn những cái này đàn, Lê Trạch trong mắt cũng không khỏi thật tốt kỳ lên. Phàn Giao đem những cái này đàn, dựa theo trận pháp trưng bày, vần quanh Lê Trạch một vòng, theo sau tại Lê Trạch đối diện ngồi xuống. Kế tiếp, liền phiền toái Lê Trạch đệ đệ, người bình thường vận công khoanh chân tĩnh tọa là đủ. Tốt, nghe được Phàn Giao lời nói, Lê Trạch nhắm hai mắt lại, khoanh chân nhập định, bên trong thân thể bắt đầu vận chuyển ngự tiên quyết. Người khác không thể nhìn thấy, Phàn Giao thân là sắp hóa long linh giao, tự nhiên là nhìn xem rõ ràng. Từ hắn bắt đầu vận công sau đó, ban đầu bị giấu ở bên trong thân thể long khí toàn bộ phóng ra ngoài. Nàng mượn dùng Lê Quốc Long mạch tu hành nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra, Lê Trạch trên người long khí cùng Lê Quốc Long khí đồng xuất nhất mạch. Nhưng mà chỉ là hắn một người long khí, dĩ nhiên cũng làm có thể địch nổi dòng dã một quốc gia. Phải biết hắn bất quá mới linh hải 9 tầng, nếu là ngày sau hợp đạo, kia long khí nên loại nào đồ sộ. Điều này cũng theo bên cạnh phản ánh, đứa nhỏ này trên người có cơ duyên lớn lao. Ai, tốt như vậy mầm, thật sự là đáng tiếc. Liền Phàn Giao cũng không nhịn được vì chính mình tìm muội thở dài. Không chỉ có là đất hoang long mạch, vẫn là dương long, dương khí 10 chân. Thiên phú như thế, đặt ở lập tức toàn bộ tu tiên giới, đều xem như đỉnh đầu nhất thì tốt hơn. Nếu là lại vì hắn chọn lựa một đầu thuần âm huyết mạch linh thú, lại tăng thêm linh thú môn công pháp, thuốc dục, bồi dưỡng một phen. Đợi một thời gian, linh thú môn chắc chắn sẽ ở tay hắn trung đại phóng tia sáng kỳ dị. Đáng tiếc, tốt như vậy mầm, thế nhưng chạy tới học kiếm, ai? Phàn Giao thở dài một ngụm, chỉ có thể nói thì dã mệnh dã. Đất hoang long mạch sẽ tự động nạp long khí vào cơ thể, nếu không phải là tra xét rõ ràng, chỉ sợ chỉ sẽ cho rằng là đơn thuần thuần dương thân thể. Đây cũng là lúc ấy Phàn Giao có thể tìm được Lê Trạch chủ yếu nguyên nhân. Nàng không tiện lộ rõ chân thân, nhân thân trên đầu sừng rồng cũng hóa không xong, chỉ có thể dùng vòng hóa pháp thuật che khuất. Có thể nàng trừ bỏ muốn tìm Lê Trạch ở ngoài, còn muốn chung quanh bôn ba, phù hộ linh thú môn đệ tử. Suốt quãng đường tuy rằng cũng gặp phải vài cái thuần dương thân thể, nhưng là cũng chưa đặt ở tâm lý. Dù sao thuần dương thân thể tuy rằng coi như là có lợi cho tu hành thể chất, nhưng là cùng đất hoang long mạch so với đến, hai người căn bản cũng không lại một cấp bậc phía trên. Lấy Phàn Giao nhãn giới, lại như thế nào sẽ đem thuần dương thân thể đặt ở trong mắt? Chứ đừng nói chi là, liền năm đó tập kích Lê Trạch ma giáo nữ tử, đều không thể phát hiện hắn đặc thù thể chất. Cũng chỉ có Trình Ngọc Khiết vì cứu người, dùng linh khí đổi ma giáo nữ tử ám kình, lúc này mới nhận thấy Lê Trạch thể chất khác hẳn với người bình thường. Mắt thấy Lê Trạch nhập định bắt đầu tu hành, trong không khí cũng hiện đầy long khí. Phàn Giao nhịn không được đến gần một chút, đồng dạng khoanh chân tĩnh tọa lên. Này long khí không riêng đối với những linh thú này đàn có chỗ tốt, đồng dạng, đối với nàng mà nói cũng là thật lớn thuốc bổ. Nửa tháng quang cảnh đối với tu sĩ tới nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Có thể đối với Lăng Mặc Tuyết tới nói, xác thực có chút gian nan. Nhìn một tuần sống động xuân cung, Lê Trạch đột nhiên đi bế quan, còn tưởng là thật để cho nàng có chút không thích ứng. Không chỉ có như thế, nàng hiện tại đến ban đêm, căn bản là không thể hướng dĩ vãng bình thường thanh tu. Chỉ cần nhắm mắt lại, chính là Lê Trạch ghé vào sư phụ trên người, hai người lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, dây dưa cùng một chỗ. Mỗi khi nghĩ đến Lê Trạch căn kia xấu xa này nó tại sư phụ bên trong thân thể ra vào, Lăng Mặc Tuyết hai má liền trở nên hồng nhuận. Thật sự là, như thế nào ngày ngày, tịnh nghĩ chuyện đó. Nhưng nếu là trong não không nghĩ những cái này, Lăng Mặc Tuyết liền nhớ tới năm đó, Lê Trạch chắn tại trước người của nàng, thay nàng bị tiên. Năm đó, nàng nói cho Lê Trạch, đi học ngự tiên quyết, cứu sư phụ. Mà bây giờ, sư phụ nàng. Ai? Nghĩ đến đây một chút, Lăng Mặc Tuyết liền có một chút phát sầu. Chớ nói chi tu hành, chính là buổi tối đi ngủ cũng không nỡ ngủ. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới, muốn hay không đi tìm sư phụ thẳng thắn. Có thể nàng thật sự là không biết nên như thế nào mở miệng. Là nói cho sư phụ ta biết ngươi và sư đệ quan hệ. Sư đệ dùng ngự tiên quyết khống chế sư phụ. Hay là nói ta nhìn thấy đêm đó các ngươi tại cây cối bên cạnh hành hoan hảo rồi hả? Ngươi còn mặc lấy như vậy xấu hổ quần áo. Nói như thế nào đều không mở miệng được. Lăng Mặc Tuyết cũng đi bái phỏng qua, muốn nhìn một chút sư phụ rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Nhưng là Trạch Nhi đóng lại quan, sư phụ cũng liền theo lấy không thấy bóng dáng. Chỉ biết là buổi sáng sau đó Sơn, đi tông môn xử lý sự vụ. Theo sau cũng không biết nhân đã chạy đi đâu. Sư phụ cũng không thấy bóng dáng, dĩ vãng nếu có cái gì phiền não, nàng còn sẽ tìm Mộc Tình nói. Nhưng này việc, nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, như thế nào cùng khuê mật mở miệng. Sư phụ ta cùng ta sư đệ muốn làm tại cùng một chỗ rồi, ta tận mắt thấy. Lời này có thể nói sao? Tuy rằng Lăng Mặc Tuyết đại khái cũng có thể đoán được, thôi A Di cùng Mộc Tình phải làm là biết việc này. Cũng không nói, tóm lại liền còn có một tầng cửa sổ không đâm phá. Nếu thật là tìm nàng nhóm mở miệng nói, các nàng nên như thế nào nhìn sư phụ? Lại như thế nào nhìn Trạch vậy? Vạn nhất nếu là bị Linh Dược Quán những đệ tử khác nghe qua rồi, Thiên Kiếm Các vài vạn năm uy danh nhưng mà muốn bị nàng cấp bại xong rồi. Việc này, ai cũng không nói được, tất cả buồn khổ, chỉ có thể chính mình kìm nén trong lòng. Lăng Mặc Tuyết còn chưa bao giờ có thời điểm như vậy. Dĩ vãng trước đây, có cái gì phiền lòng chuyện, sẽ cùng sư phụ nói một câu, luyện kiếm khổ, liền đến sư phụ trong lòng làm nũng. Về sau hơi lớn một chút, sư phụ đem Trạch Nhi mang về. Có cái gì phiền não, Lăng Mặc Tuyết cũng sẽ cùng Trạch Nhi nói, đồng thời sư tỷ đệ hai người cùng một chỗ luyện kiếm, cùng ăn, cùng ở. Lại về sau, Lăng Mặc Tuyết liền xuống núi. Nhân thế ở giữa so với sơn thượng muốn phồn hoa nhiều, khá vậy bẩn nhiều. Lăng Mặc Tuyết tại nhân gian rèn luyện thời điểm tiếc nuối nhất, vẫn là cùng sư đệ cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ bị sư phụ dạy bảo cái kia đoạn thời gian. Kia có lẽ là nàng trong đời không, nhất yêu không có gì lo lắng thời gian. Lại về sau, toàn bộ đều thay đổi. Tự nàng phát hiện dâm giáo sau đó, hình như tất cả đều không giống. Như vậy nhà nhãn thời gian một đi không trở lại. Nàng mỗi ngày liền tĩnh tọa tu hành, đều phải mang lên hoàn toàn cảnh giác. Mang theo Thiên Kiếm Các đồng môn, tiêu diệt dâm giáo, giải cứu Trầm Luân nữ tử. Liên tiếp chiến đấu, làm Lăng Mặc Tuyết cảnh giới bay nhanh tăng lên. Thiên Kiếm Các công pháp, vốn là lấy chiến làm chủ. Có thể cảnh giới tăng lên, nàng vẫn như cũ không giúp được sư phụ. Sư phụ thân trung dâm chú, nàng cái gì cũng làm không được. Vì cứu sư phụ đi đêm tham cấm các, lại bị trực tiếp bắt lấy. Theo sau, chính là trọng thương, bế quan. Ngắn ngủn 2 năm, đợi cho nàng xuất quan thời điểm giống như hết thảy đều khôi phục lại trước kia bộ dáng, sư phụ cảnh giới có điều đột phá, thành ngàn năm đến nay thứ nhất nhân tiên. Sư đệ thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền bắt đầu tàng đan. Chính là về sau, nàng mới phát giác. Sư phụ cùng sư đệ, đã cùng nàng càng lúc càng xa. Cho dù là mượn từ ngự tiên quyết công lao, chẳng sợ hai người cảnh giới chênh lệch rất xa, hai người bọn họ nghiễm nhiên đã thành đạo lữ. Duy chỉ có Lăng Mặc Tuyết, còn hy vọng có thể trở về đã đến đi. Nhưng mà, thẳng đến buổi tối hôm đó, tại cây cối bên trong, nàng mới rõ ràng nhận thức đến. Nàng đáy lòng, hy vọng nhất, đoạn kia không buồn không lo thời gian, đã trở về không được. Ý thức được điểm này sau đó, Lăng Mặc Tuyết liền có một chút đần độn. nàng cũng không biết chính mình vì sao khổ sở. Tại nhân gian, nàng gặp qua rất nhiều dơ bẩn sự tình, sư đệ cùng sư phụ như vậy, nàng cũng không phải là chưa thấy qua, nàng dĩ vãng tuy rằng trợ giúp những cô gái kia thoát ly khổ hải, trong lòng cũng không khỏi có chút đồng tình, nhưng là biết, các nàng cùng chính mình chung quy không có gì cùng xuất hiện. Có thể sư phụ không giống với. Đó là đem nàng từ nhỏ mang đến đại sư phụ. Giáo nàng đọc sách viết chữ, giáo nàng vung kiếm tu hành. Như vậy sư phụ, Lăng Mạc Tuyết lại như thế nào bỏ được đâu này? Mỗi ngày, mỗi đêm, Lăng Mạc Tuyết không có lúc nào là đều tại chịu đủ dày vò. 15 ngày trôi qua, nàng mọi người gầy không ít. Ngày xưa khóe miệng một mực treo ôn huyền ý cười cũng không thấy. Như vậy Mạc Tuyết, Trình Ngọc Khiết nhìn tại trong mắt, đáy lòng cũng từng trận đau nhói. Chính mình giống như là làm được có chút quá mức. Nàng đi ra phía trước, xoa nhẹ đồ đệ khuôn mặt. Thì sao, Bán Nguyệt không thấy, Mạc Tuyết ngược lại gầy rất nhiều, có cái gì phiền lòng việc, không ngại cùng sư phụ nói. Sư phụ, ta. Lăng Mạc Tuyết môi hồng khẽ nhếch, nàng nghĩ nói cho sư phụ, nàng đều biết. Có thể, những lời này, liền cắm ở yết hầu, như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Làm sao vậy, nha đầu. Trình Ngọc Khiết ngữ khí không còn thanh lãnh, mang theo một chút thân thiết. Ta không sao. Chính là, có chút nghĩ sư đệ, ân, Lăng Mạc Tuyết ngẩng đầu, lộ ra một chút ý cười. Chính là Trình Ngọc Khiết nhìn xem rõ ràng, nàng kia biểu cảm lộ vẻ miễn cưỡng. Nha đầu, ta không sao sư phụ, nhạ, ngươi nhìn, sư đệ đi ra. Ngươi, không đợi Trình Ngọc Khiết mở miệng, Lăng Mạc Tuyết liền hướng về sư đệ đi đến. Thấy thế, Trình Ngọc Khiết cũng chỉ đành lắc lắc đầu. Sư tỷ, sư phụ. Lê Trạch hướng về hai người bái một cái, ánh mắt cũng là cao hứng. Như thế nào đây? Phản giao thì nói của ta Long khi đối với những linh thú này đàn trợ giúp rất lớn. Ân, vậy là tốt rồi. Trình Ngọc Khiết nhìn đứng ở Lê Trạch phía sau Phản giao, khóe miệng cũng quải thượng một chút nụ cười. Như vậy, Phản giao muội muội, chúng ta đến nói chuyện thù lao sự tình a. Chẳng biết tại sao, Phản giao nhìn Trình Ngọc Khiết trên mặt biểu cảm, đánh cái hàn run rẩy. Đâu, đúng, đúng, tự nhiên, phía trước chúng ta thương nghị tốt thù lao, tự nhiên cấp quý tông đưa lên. À, đó là phía trước đã nói, không thể thiếu. Đồ đệ của ta ra như vậy một chút cô ly, Phản giao muội muội không thể biểu thị. Cô ly, ta, Phản giao có chút không hiểu, không phải là đem Lê Trạch kéo lấy ngồi ở đó tu luyện nửa tháng ư, điều này cũng có thể gọi khuôn vác. Theo sau nàng liền phản ứng. Không ngờ kiếm tiên tử. Là tính toán. Sao ta Trúc Giang? Ý thức được điểm ấy sau đó, Phản giao có chút sở khóc sở cười. Trước khi tới Phản thần luôn mãi phân phó, muốn cho chính mình đừng chậm trễ kiếm tiên tử, đối phương có cái gì yêu cầu liền tận lực đáp ứng. Dù sao hiện tại linh thú môn vừa thắng một hồi, tại Lê Quốc cùng Si Quốc kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi. Chính là không thành nghĩ, kiếm tiên tử đối với kia một chút linh thạch tài liệu căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Thuận miệng báo cái giá trị thấp, liền qua loa kết thúc. Vốn là cho rằng là kiếm tiên tử người tốt, hiện tại nhìn đến, là đang tại cố ý thiết kế nàng. Ấy này biết đến rồi, cũng không dám không cho. Dù sao cũng là thiên kiếm các tông chủ, lại là nhân tiên, linh thú môn cùng người ta so với đến, kém đến cũng không là cực nhỏ, tốt. Đâu có, kiếm tiên tử muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Ha ha, bực này tục sự. Chúng ta hãy tìm cái yên lặng địa phương trò chuyện với nhau a. Nói đi, Trình Ngọc Khiết liền kéo lấy Phản giao tay, một lần nữa vào mật thất. Lê Trạch nhìn sư tỷ, nhíu mày. Sư tỷ, ngươi là không phải là gầy. À, có sao? Đúng vậy a, tốt rõ ràng, ngươi nhìn, ngươi này đôi mắt đều có một chút đen, làm sao vậy sư tỷ? Đâu, không có việc gì, gần nhất sư tỷ tại nghiên cứu kiếm vũ. Có một chiêu cảm giác có thể tinh tiến, nhưng là như thế nào cũng không thể nảy pháp, nhất thời phiền lòng dẫn đến. Nghe nói như thế, Lê Trạch lắc lắc đầu. Cái này không thể được a sư tỷ, người mới khuyên bảo quá ta, dục tốc tắc bất đạt, tu hành không vội vàng tại nhất thời, đi, chúng ta đi dùng bữa a. Này, Lăng Mặc Tuyết thân hình bị kiềm hãm, nàng nguyên bản muốn nói, nàng đã linh phách cảnh, đã sơm ít cốc. Nhưng là Lê Trạch đã kéo lấy tay nàng, hướng đến chân núi đi. Lăng Mạc Tuyết biểu cảm ôn nhu xuống, ánh mắt giống như là tại hoài niệm. Năm đó, Cũng là như vậy. Sư đệ buổi sáng luyện xong kiếm sau đó, hy vọng nhất sự tình, chính là kéo lấy sư tỷ đi tông môn căn tin ăn ăn trưa. Nàng nhìn về phía Lê Trạch kéo lấy tay nàng. Chính là đôi tay này, nàng từ nhỏ dắt đến đại. Cũng chính là đôi tay này, nâng sư phụ. Lăng Mặc Tuyết đỏ mặt gò má, đem kia một chút tươi đẹp ý nghĩ vung ra não bộ, đi theo Lê Trạch phía sau. Đến căn tin, có không ít mọi người nhận ra Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch. Một là diệt trừ dâm giáo, cho hắn nhóm thiên kiếm các tăng nhất đại sóng dân gian danh vọng công đức múa kiếm tiên tử. Một là tông chủ thân truyền, thiên phú chắc tuyệt, cố gắng khắc khổ tiểu sư đệ. Cái này không phải là Lăng sư tỷ sao? Đã lâu cũng chưa tới thăm ngươi. Đúng vậy à, từ sư tỷ xuống núi sau đó, rốt cuộc không nhìn sư tỷ đến căn tin dùng cơm xong. Sư tỷ thật đúng là thật lợi hại, hiện tại nhân gian đều tại khen ta nhóm thiên kiếm các chính khí nghiêm nghị, chém gian trừ ác đâu. Đúng vậy, sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Xung quanh sư đệ các sư muội ca ngợi tiếng bên tai không dứt, làm Lăng Mặc Tuyết có chút hoảng hốt. Liền cùng với, năm đó giống nhau. Đi thôi, sư tỷ, sừng sờ thì sao, chúng ta đi mua cơm a. Hôm nay suy bà làm thịt nướng, ta nước miếng đều phải chảy xuống đến. Ngươi chậm một chút, đừng té ngã, lời này vừa mở miệng, Lăng Mặc Tuyết liền không nhịn được cười thành tiếng. Đúng vậy a. Sư đệ hiện tại cũng linh mẫn hải cảnh 9 tầng tu sĩ, như thế nào còn có thể cùng trước kia giống nhau đấu vật đâu. Hai người đánh đồ ăn, an vị ở đại sảnh. Cảm nhận tuần này bao vây ánh mắt cùng tầm mắt, Lăng Mặc Tuyết khí sắc tốt hơn nhiều. Còn có rất nhiều việc không có đổi. Ít nhất, chúng ta còn có thể giống như vậy ngồi ở cùng một chỗ. Lăng Mặc Tuyết nhìn sư đệ lang thôn hổ yết, thần sắc cũng càng trở lên dịu dàng. Sư tỷ, ngươi ăn a. Như thế nào không ăn đâu này? Ân, cái này ăn, ngươi chậm một chút, đừng nghẹn. A Minh, làm sao biết chứ, ta, khụ khụ. Ai? Lê Trạch lời còn chưa nói hết, liền bị hạt cơm uống một ngụm. Lăng Mặc Tuyết vội vàng đem đánh tốt canh đưa cho hắn. Đều nói cho ngươi chậm chút ít, lại không nhân thưởng ngươi, thật sự là. Vẫn cùng tiểu hài tử giống nhau. Lê Trạch ít hầu lăn lăn, canh dịch toàn bộ hạ đỗ. Cách, hắc hắc, tại sư tỷ cùng sư phụ trước mặt, Lê Trạch vẫn luôn là tiểu hài tử. Ba Hoa, tốt lắm, ngươi ăn chậm một chút, đừng nữa bị sặc. Ừ, lần này Lê Trạch ngoan rất nhiều, thấy hắn như vậy, Lăng Mặc Tuyết cũng động khởi đũa. Vẫn là quen thuộc mùi vị, vẫn là quen thuộc người. Bữa cơm này, Lăng Mặc Tuyết ăn phá lệ hương. Trở lại đỉnh núi sau đó, Lê Trạch di xảo nhìn đến sư phụ cùng Phàn Giao theo mật thất chung đi ra. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn như thế nào cảm giác giống như Phàn Giao tỷ tỷ sắc mặt trợn mắt nhìn một chút, thấy sư phụ ánh mắt cũng có một chút né tránh, Trạch Nhi trở về. Ân, cái kia, Phàn Giao tỷ tỷ, lần sau còn dùng ta giúp ngươi tẩm bổ chứng linh thú sao? Đâu, cái kia, tạm thời trước không cần. Phàn Giao trên mặt lộ ra một chút cổ quái. Ta muốn đem những linh thú này đàn đều giao về đến tông chủ trong tay, liền. Trước không quấy rầy, cáo từ. Ai? Nói xong, liền hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại Lê Trạch trước mặt. Lê Trạch môi khẽ nhếch, không biết nên nói cái gì. Như thế nào, cảm giác Phàn Giao tỉ tỉ, như là đang chạy trối chết đâu. Bất quá quay đầu, thấy sư phụ cũng đã đi xa. Lê Trạch thật cũng không truy, đây là ban ngày, sư tỷ lại đang bên cạnh, không thể cùng sư phụ biểu hiện quá mức vô cùng thân thiết. Đúng rồi, sư tỷ, ta đã bắt đầu tu hành kiếm quyết. Nga, thiên kiếm quyết. Đúng vậy, sư tỷ, ta đã có thể phân ra hai thanh bóng kiếm rồi. Không tệ không tệ, đến, ngươi tùy sư tỷ đến sân luyện võ, sư tỷ nhìn ngươi nắm giữ một chút. Này, vừa mới cơm nước xong, không tốt sao? Ha ha, sợ, yên tâm, sư tỷ không đánh ngươi, ngươi liền cấp sư tỷ nhìn ngươi thao túng thế nào. Tốt, Lê Trạch thật vui vẻ hướng đi sân luyện võ, chính là đến lúc đó. Lăng Mặc Tuyết ánh mắt đã có một chút hoảng hốt. Trước đó, sư đệ chính là cùng sư phụ tại nơi này. Sư tỷ, ta chuẩn bị xong. Còn chưa chờ nàng nhớ lại, Lê Trạch liền mở miệng, khom lưng hành lễ. Lăng Mặc Tuyết cũng biết, không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tốt, đến, ngươi dùng thiên kiếm quyết làm sư tỷ nhìn, ngươi luyện đến cái gì tài nghệ. Lê Trạch rút ra eo hông bội kiếm, tay trái một chút thân kiếm. Màu lam nhạt linh khí bao trùm tại trường kiếm phía trên. Bóng kiếm, khởi. Nói xong, Lê Trạch sau lưng liền hiện lên lưỡng đạo từ linh khí tạo thành bóng kiếm. Chính là kiếm này ảnh còn có một chút hư ảo, ẩn ẩn còn có một chút dao động. Đến, khống chế bóng kiếm công kích ta, ta nhìn ngươi một chút luyện được như thế nào. Vâng. Lê Trạch đem linh khí rót vào phía sau bóng kiếm, nhưng mà chỉ động một thanh kiếm. Lăng Mặc Tuyết trong mắt lóe lên một chút ý cười. Nguyên lai sư đệ trong miệng có thể phân ra hai thanh bóng kiếm, là ý tứ này. Nàng rút ra eo hông xuân thủy, giơ tay lên chọc nhẹ, liền giá trụ tập kích đến bóng kiếm, không đủ nhanh, không đủ ngoan, dùng tới công phu thật, chẳng lẽ ngươi còn có thể bị thương sư tỷ hay sao? Vâng, đắc tội, sư tỷ. Lê Trạch vừa nghe, ánh mắt cũng thay đổi. Sắc bén mà chuyên chú. Bóng kiếm cũng thay đổi lúc trước mềm nhũn bổ khảm, giống như cùng Lê Trạch ngày xưa luyện tập giống như, thẳng đâm Lăng Mặc Tuyết. Lúc này mới như lời. Lăng Mặc Tuyết đối mặt đâm đến bóng kiếm, không lùi mà tiến tới, mũi chân điểm. Xuân thủy từ dưới lên trên, một cái liêu bổ, đẩy ra bóng kiếm. Nhưng mà kiếm này ảnh giống như cùng có linh giống như, bị đẩy ra sau đó, thay đổi một cái góc độ, lại hướng về Lăng Mặc Tuyết đâm. Lăng Mặc Tuyết trong mắt lóe lên một chút ý cười, nhìn đến sư đệ là động thật sự được rồi. Kia! Nàng vòng eo chuyển động, như nếu không có cốt, xuân thủy cùng tay nàng chung cuốn. Cả người chuyển đứng lên từ. Đinh! Bóng kiếm hướng về nàng thân trên đâm tới, lại bị Lăng Mặc Tuyết vừa vặn chuyển tới trước ngực xuân thủy đẩy ra. Đang! Bóng kiếm thay đổi một cái phương hướng đánh úp về phía bắp đùi của nàng, lại vừa vặn bị Lăng Mặc Tuyết đưa ra xuân thủy chọc nhẹ, lại là một kiếm không có kết quả. Đinh! Bóng kiếm lại một lần nữa đánh úp về phía Lăng Mặc Tuyết phía sau, có thể người sau vừa vặn đeo kiếm ở sau người, xuân thủy thân kiếm, đỡ được bóng kiếm. A, liền đâm ba lượt liên tiếp bị phá, Lê Trạch đáy lòng có chút không phục, hắn thu hồi bóng kiếm, đem lưỡng đạo bóng kiếm cũng làm một đạo. Lúc này đây, bóng kiếm đưa mắt nhìn rất nhiều, cùng tay hắn trung trường kiếm gần như giống nhau như đúc. Chẳng qua một phen là thực chất, bóng kiếm cũng là từ màu lam nhạt linh khí tạo thành. Nhanh, Lê Trạch niệm tay trái bốc lên pháp quyết, bóng kiếm so với trước đều phải mau lên không ít, thẳng hướng Lăng Mặc Tuyết đi qua. Mà đang ở bóng kiếm đâm tới đây khoảnh khắc, Lăng Mặc Tuyết lại nhắm hai mắt lại. Trong tay xuân thủy khí thế hoàn toàn không có, liền xoay tròn vòng eo đều dừng lại. Lê Trạch ngược lại có một chút tò mò, hắn nguyên bản sẽ không muốn thương sư tỷ, cho nên bóng kiếm nhìn qua vừa nhanh vừa độc, trên thực tế chật thật xa, liền sư tỷ sợi tóc đều tước không đi. Cũng không qua ngắn ngủn một cái chớp mắt, Lê Trạch lại nhìn xem rõ ràng, sư tỷ lại lần nữa mở hai mắt ra. Ánh mắt kia làm hắn đều lâm vào dùng mình. Sầm. Xuân thủy phát ra một đạo thanh minh, cảm giác kia, giống như cùng. Tựa như xuân phong phất qua cành liễu khi phát ra âm thanh. Bất quá một cái chớp mắt, Lăng Mặc Tuyết đã đến Lê Trạch trước người. Nàng run rẩy trong tay xuân thủy. Một chút màu lam nhạt linh dịch, theo thân kiếm thượng trượt xuống. Mà Lê Trạch liền trơ mắt nhìn, nguyên bản đâm ra đi bóng kiếm, bị bình toàn bộ theo chỗ mũi kiếm một phân thành hai. Sư tỷ, đây cũng quá lợi hại a. Ha ha, không phải là sư tỷ lợi hại, là Trạch Nhi kiếm của ngươi bí quyết luyện được còn chưa đủ hỏa hậu. Chiêu này gọi là gì nha? Sư tỷ, ta muốn học. Chiêu này. Lăng Mặc Tuyết đem xuân thủy một lần nữa trở vào bao, xoa xoa Lê Trạch đầu. Kêu tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Qua, nghe tên là tốt rồi lợi hại, dạy ta thôi sư tỷ. Ha ha, tốt, sư tỷ dạy ngươi. Người trước tiên đem tay cầm ở chuôi kiếm. Không xa, Trình Ngọc Khiết nhìn thân thiết khăng khít hai cái đồ đệ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, nàng nhìn Lăng Mặc Tuyết, khóe miệng cong lên một cái độ cong. Mặc Tuyết, trưởng thành đâu? Chương 15 kiếm tiên tử. Buổi tối, Lê Trạch đang tại cấp sư phụ trang điểm, lại nghĩ tới phía trước sư tỷ nói tàng đan thuật, không khỏi tò mò mở miệng hỏi. Sư phụ, vì sao Trạch Nhi không cần tu hành tàng đan thuật đâu này? Ngươi tàng cái gì đan, mỗi ngày buổi tối hoàn hảo thời điểm sư phụ đều dùng tiên nhân khí lực giúp ngươi đem thân thể điều dưỡng thành trạng thái tốt nhất. Người khác luyện tàng đan thuật chỉ dùng để linh khí rửa tự thân tạp chất, đồng thời chậm đợi tâm trí, cốt linh, đều là đến khi nào tuổi tác, lúc này mới đột phá. Ngươi này tàng đan, là sư phụ một tay giúp ngươi xử lý, ngươi cùng sư phụ hoàn hảo, tiên nhân thân thể tự rửa ngươi bên trong thân thể tạp chất, ngươi chỉ chờ tới lúc tuổi tác thích hợp, liền. Ân. Đừng đùa lộng dâm đậu. Lê Trạch thế sư phụ xuyên tốt dây xích, có chút ngượng ngùng. Nguyên lai sư phụ đều giúp ta lấy. Ta còn cho rằng. Ngươi cho rằng cái gì? Sư phụ bất công, truyền nữ không truyền nam. Hừ. Trình Ngọc Khiết nũng nịu rên gì một tiếng, ngữ khí cương triều đều nhanh muốn tràn ra. Sư phụ tối bất công, chính là ngươi, thân thể cũng cho ngươi, tâm cũng cho ngươi. Thậm chí, mặt sau nói Trình Ngọc Khiết thật sự là nói không nên lời. Thậm chí muốn đem chính mình nửa nữ nhi cùng sư muội cũng cho ngươi. Lê Trạch Di như lúc đó hôn lên sư phụ, ngăn chặn nàng lời muốn nói. Kỳ thật cũng là không phải là Trình Ngọc Khiết cố ý vi chi, chính là, kia yêu hoàng khoảng cách bị phong ấn, đã dài đến mấy trăm năm ai cũng không biết sinh ra biến cố gì. Nếu là chỉ có nàng một người tiên, đối đầu yêu hoàng, thắng tự nhiên là thiên hạ thái bình. Có thể vạn nhất đâu này, vạn nhất nàng chỉ có thể cùng yêu hoàng đồng quy vu tận đâu này. Tự yêu hoàng bị phong ấn sau đó, yêu tộc liền ngủ đông đã lâu. Dòng dã 300 năm chưa từng xuất thế. Ai ngờ thúy yêu thốc lúa hảo yêu hoàng con nối dòng. Hoặc là những thiên phú khác dị bẩm yêu tộc. Cho nên tốt nhất biện pháp, chính là đem Lăng Mặc Tuyết cùng Hồ Uyển Oánh đều kéo xuống nước. Ngự tiên quyết tuy rằng xấu hổ một chút, nhưng là đối với nữ tu mà nói, đây cũng là tương đối lớn trợ lực. Ném đi thân thể trở nên mẫn cảm một chút không nói chuyện, chỉ là có thể để cho nữ tu ổn định bước vào nhân tiên cảnh, cũng không biết sẽ làm bao nhiêu tu sĩ điên cuồng. Giống như, ổn định bước vào nhân tiên cảnh giới. Dĩ vãng Trình Ngọc Khiết tại sách cổ thượng cũng nhìn thấy rất nhiều có quan hệ với tiên nhân cảnh miêu tả. Tu hành chính là nghịch thiên mà đi, thuận theo thiên mệnh. Bởi vậy, tiên nhân cảnh sẽ bị thiên địa phá lệ chú ý. Nếu như xuất hiện một chút thiên tư trác tuyệt, đạo lại là trời sở không tha hạng người, như vậy thực khả năng, hắn tại tấn chức tiên nhân thời điểm, sẽ gặp phải thiên kiếp trọng điểm chú ý thế cho nên thượng cổ thời đại, có thật nhiều ma giáo chung người, thậm chí liền tiến vào đại thừa cảnh liền muốn lọt vào thiên kiếp nhằm vào. Mà đem so với phía dưới, chính đạo thiên kiếp liền muốn đơn giản rất nhiều. Cho dù là tán tu, nhưng chỉ cần trên người không có nghiệp chướng quấn thân, đối với đạo hữu sở lý giải, độ kiếp cũng phi việc khó gì, hiển nhiên, Trình Ngọc Khiết theo đại thừa cảnh bước vào nhân tiên cảnh, là nước chảy thành sông, là ngộ đạo, bởi vì nàng bản thân thiên tư liền cũng đủ, bất quá là bởi vì thiên địa lực lượng không đủ, mới bị cắm ở đại thừa hậu kỳ. Nhưng tối dọa người một điểm, là nàng thành tiên, không có nhận được thiên địa trở ngại, thậm chí căn bản cũng không có thiên kiếp. Cùng lúc cùng nàng mấy năm nay đến trảm yêu trừ ma, phù hộ thương sinh có liên quan hệ. Về phương diện khác, chính là nàng là bị thiên địa sở thừa nhận tiên nô. Nhất là Lê Trạch thề với trời qua đi, nàng có thể cảm giác được, có thể ẩn ẩn cảm nhận được thiên địa uy áp, cũng tiêu tán không ít, cuối cùng lựa chọn, chính là không thể phản kháng Lê Trạch. Tại bát đại tông môn ở ngoài, cũng có rất nhiều không chịu tông môn trói buộc tán tu, thậm chí trong này không thiếu đại thừa cảnh giới, đổi lại câu nói, vạn nhất Lê Trạch tu hành ngự tiên quyết, còn có thể trợ giúp đại thừa hậu kỳ an ổn vượt qua thiên kiếp, đăng nhập nhân tiên một chuyện, bị ma giáo đoạt được biết, kia đến lúc đó, thế tất bọn hắn đối với Lê Trạch ra tay cho nên, bất luận là theo đại cục đến nhìn, vẫn là vì tông môn đến nhìn, làm Lăng Mặc Tuyết cùng Hồ Uyển Oánh trở thành Lê Trạch tiên nô. Đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình đương nhiên. Này muốn hủy khuất Mặc Tuyết cùng sư muội, nhưng, thân là thiên kiếm các đệ tử, tự nhiên là phải có phần này giác ngộ. Trình Ngọc Khiết trong lòng còn tại nghĩ những cái này hỗn loạn việc, Lê Trạch đã bưng lấy sư phụ gò má. Từ sư phụ thần phục với hắn sau đó, Lê Trạch đáy lòng càng trở lên yêu thương sư phụ. Hắn cũng không biết tu hành ngự tiên quyết đại biểu cái gì, nhưng là lại cũng biết, sư phụ đường đường nhân tiên, lại có thể tại giường thứ ở giữa buông xuống sở hữu tôn nghiêm như vậy sư phụ, Lê Trạch lại có thể nào không thích đâu. Trừ bỏ trên giường tiểu tiểu tình thú ở ngoài. Trong thường ngày cũng là không có đối với sư phụ nửa phần bất kính. Không riêng gì kính trọng sư phụ, càng là đánh tâm lý yêu say đắm sư phụ. Liền này nữ cho dạy dỗ, cũng là sư phụ chính mình yêu cầu, đều không phải là Lê Trạch bắt buộc. Biết chính mình hiểu lầm sư phụ, Lê Trạch trong lòng cũng lộ vẻ xin lỗi. A, Lê Trạch lè lưỡi, cùng sư phụ lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Hai tay cũng không nhàn rỗi, xoa nhẹ sư phụ lưng ngọc. Ha! Nhưng mà Trình Ngọc Khiết lúc này đã mặc nữ cho nô y, hai tay bị trói buộc nô vòng đội lên nơi cổ, bị bắt dùng cánh tay chen ép trước ngực đầy đặn. Ân! Tiên nô ấn có thể cảm giác được chủ nhân nỗi lòng, nàng tự nhiên có thể cảm giác được đồ đệ đối với nàng yêu say đắm. Hồ Trạch, có chuyện, sư phụ cùng với ngươi nói một chút. Làm sao vậy sư phụ,